Một cước này lại đem người gầy đá tỉnh, người gầy mở to mắt, nhìn đến trước mặt mình đứng lại là huyện công an cục cục trưởng, hắn nhất thời ngây người. Tôn Lôi chạy đến gian phòng xem xét, cửa phòng vậy mà sụp đổ, hắn nhìn đến trong phòng một người đầu trọc nữ hài, trong lòng nhất thời yên lòng, nguyên lai không phải mình nữ nhi. Tôn Lôi nhìn đến lại là cái đầu trọc nữ hài tử, Dương Minh tại sao cùng cái đầu trọc nữ hài tử cùng một chỗ, bất quá cái này đều không phải là chủ yếu vấn đề, chủ yếu là thủ hạ mình vi phạm. Lúc này, Dương Minh đưa di động thu âm thả cho Tôn Lôi nghe, Tôn Lôi mới biết mình thủ hạ vậy mà lại như thế càng rỡ, đã xảo trá mấy chục lên. Dương Minh đem người gầy cảnh sát cánh tay chật khớp cho đón, sau đó nói, đặc biệt cái này người gầy, hắn nhưng là cường bạo chưa thỏa mãn a, ngươi nhất định muốn tốt dễ xử lý. Dương lão đệ ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này ta hội tốt dễ xử lý. Tôn Lôi nói ra, không chỉ là bọn hắn hai cái, liền bọn họ sở trưởng ta đều cùng nhau xử lý. Chương 134, trang trại bị phong. Tôn Lôi để cảnh sát đem bản tử cùng người gầy mang đi, đồng thời đem Tào Lôi cũng giám sát lên. Lúc này nhà hàng phục vụ viên chạy tới, nói ra, Tôn cục trưởng, chúng ta nhà khách cửa bị bọn họ làm xấu, muốn cho chúng ta bồi thường a. Tôn Lôi trừng phục vụ viên liếc một chút, lạnh lùng nói, các ngươi cùng sở cảnh sát cấu kết làm chuyện xấu, không có đem ngươi bắt lại đã tiện nghi ngươi, còn nghĩ đến bồi thường tiền. Tôn Lôi như thế nói chuyện, phục vụ viên nhất thời không dám lên tiếng, đúng nha, hôm nay nếu như không phải mình cho sở cảnh sát gọi điện thoại, còn không thể dẫn xuất những sự tình này đâu. Tôn Lôi xử lý xuống sự tình, lái xe hơi đem Dương Minh mang đi, xe lái thẳng đến trong huyện lớn nhất Hào Hoa khách sạn, Phượng Sơn huyện quốc tế khách sạn lớn. Tôn Lôi để Dương Minh nghỉ ngơi thật tốt, hắn ban đêm đột kích thẩm tra vụ án này, buổi sáng ngày mai tới cùng Dương Minh cùng một chỗ ăn điểm tâm. Dương Minh mang theo A Liên tiến gian phòng, A Liên hiện tại đã cơ bản ổn định lại, nàng còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, Dương Minh, vừa mới kém chút hủ chết ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, hết thảy đều đi qua, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt đi. Không, ta muốn tắm rửa. Tuy nhiên người gầy kia cảnh sát không có được như ý, nhưng là dù sao ngăn cách y phục cũng sắp A Liên trên thân, cho nên A Liên muốn tắm rửa. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, ta cùng ngươi tắm rửa đi. Hai người cùng nhau tắm rửa xong sau khi, Dương Minh đem A Liên ôm đến xìm mòn, giường cao cấp, trên giường lớn, hai người lại lăn cùng một chỗ. Một trận điên cuồng, để A Liên quên sở hữu phiền não, hai người lắng lại sau khi, Dương Minh ôm A Liên ngủ. Tôn Lôi nhìn đến Dương Minh cùng một cái ni cô cùng một chỗ, thầm nghĩ nói, nữ nhi của mình còn như thế ưa thích Dương Minh, đoán chừng không có hy vọng. Bất quá sau đó ngẫm lại cũng không nhất định, Dương Minh hẳn là sẽ không cưới cái này ni cô, nói không chừng bọn họ cũng chỉ là xã giao vui vẻ a. Thực Tôn Lôi cho tới bây giờ đều không có xem thường Dương Minh, hắn cho rằng Dương Minh tuyệt không phải là kẻ tầm thường, hắn cũng minh bạch nữ nhi của mình ưa thích Dương Minh, cho nên hắn không thèm quan tâm những việc này, để bọn nhỏ thuận tự nhiên. Sáng ngày thứ hai lên, Dương Minh vừa mở cửa, liền thấy đứng ở cửa một nữ cảnh sát, Dương Minh hỏi thăm, ngươi đứng ở chỗ này làm gì sao? Nữ cảnh vừa cười vừa nói, ta đã đến 2 giờ Tôn cục trưởng an bài ta tới, để ta phát hiện các ngươi tỉnh sau khi, mang các ngươi đi qua ăn cơm. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này Tôn Lôi làm việc không tệ a. Đối với mình cũng khá. Sau đó, hắn đóng kỹ cửa gian phòng, cùng A Liên cùng đi đại khách sạn nhà hàng, Tôn Lôi đã gọi tốt đồ ăn, liền đợi đến Dương Minh. Nhìn đến Dương Minh tới, hắn cuống quýt để phục vụ viên mang thức ăn lên. Hiện tại buổi sáng theo đạo lý là không có món ngon, chỉ có sớm một chút, Tôn Lôi 2 giờ trước liền đến, để bọn hắn lập tức chuẩn bị. Có tiền bọn họ khẳng định phải kiếm lời, huống chi là công an cục trưởng sự tình, bọn họ khẳng định phải xử lý. Bốn người cùng nhau ăn cơm, Tôn Lôi nói ra, các ngươi muốn hay không tại thị trấn chơi 2 ngày? Ta để Tiểu Lan cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Cái này Tiểu Lan thực thì họ Lan, nàng gọi Lan Cẩm, là Tôn Lôi nhận con gái nuôi, Tôn Lôi đối nàng thế nhưng là một chút tạp niệm đều không có. Từ khi Dương Minh cho Tôn Lôi chữa cho tốt bệnh sau khi, Tôn Lôi thật biến trung thực, đối bất kỳ nữ nhân nào đều không có tạp niệm, hắn thực sự tin tưởng Dương Minh lời nói, không còn có đối khác nữ nhân có bất kỳ tạp niệm. Ăn cơm xong sau khi, Dương Minh muốn đi bãi đỗ xe lấy xe, Tôn Lôi vừa cười vừa nói, không muốn ngươi tự mình đi. Ta phái một người đi qua giúp ngươi thu hồi lại liền có thể, ngươi là cái gì xe? BMW X6. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lợi hại, súng hơi đổi pháo, xe hàng đổi BMW. Tôn Lôi vừa cười vừa nói, ngươi ở chỗ này chờ liền có thể, ta gọi điện thoại để cho người khác giúp ngươi với tay cầm. Nói Tôn Lôi móc ra điện thoại, an bài thủ hạ cảnh sát đi giúp Dương Minh lấy xe, để Dương Minh chờ lấy. Dương Minh còn không biết lấy xe phải bao lâu, hắn để A Liên đi nhà khách nghỉ ngơi, chính mình bồi tiếp Tôn Lôi nói chuyện thiếm. Không bao lâu xe thì đưa tới. Dương Minh cùng A Liên lái xe hơi trở lại Dương Hoa thôn, A Liên tại thôn làng đầu đông liền xuống xe. Nàng hiện tại muốn về núi, ở trên núi 2 ngày nữa sau khi, nàng liền muốn hoàn tục, nàng định đem Lưu Dĩnh mang xuống núi, dạng này chính mình tối thiểu nhất cũng có người bạn. Dương Minh cũng giao phó nàng, để cho nàng làm Lưu Dĩnh công tác, tận lực đem nàng mang xuống núi. Dương Minh trở lại thôn làng, lại gặp phải một việc, nàng trại nuôi gà bị phong, đương nhiên chỉ là dưỡng gà xưởng bị phong, chính mình ở gian phòng bọn họ không có phong. Nếu như ngay cả ở địa phương đều phong, vậy cũng quá phiền phức, bất quá bây giờ cũng quá sức, Dương Minh đem gà rừng đã dài đến không coi là nhỏ, hiện tại cho nàng phòng, đây không phải là muốn đem con gà con chết đói liền. Hung chi hắn gần nhất mua cái điện tử ấp trứng dương, bên trong còn đang ấp trứng con gà con đâu. Dương Minh tìm tới Đinh Đại Thành, có chút nóng nảy mà hỏi thăm, Đinh Thúc, chuyện này ngươi biết không? Ta biết, lúc đó ta cũng đi theo, nhưng là ta không có cách nào nha. Đinh Đại Thành nói ra, khẳng định là có người tố cáo, bọn họ đến thời điểm là đã tính trước. Ta cũng không có đắc tội người nào nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đành phải tội cái Trương Tiểu Vĩnh, hắn lập tức liền xử bắn, hắn khẳng định không biết ta dưỡng gà sự tình, vậy có thể hay không là cha mẹ của hắn? Hẳn là sẽ không, Trương Tiểu Vĩnh phụ mẫu chữ lớn đều không biết hai cái, cũng là bọn họ muốn cho ngươi gây sự, đoán chừng cũng không có bản sự kia, có thể hay không là Miêu Đại Bảo. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà hắn còn tại ta nơi đó làm việc đâu, hắn chắc chắn sẽ không. Vậy thật là khó mà nói, làm không ra mục tiêu. Đinh Đại Thành nói ra, nếu không ta vẫn là thật tốt nghiên cứu một chút, nhìn xem đến tuột cùng là ai. Dương Minh vừa cười vừa nói, thúc, hai ngày này thế nào không có gặp Tiểu Yến nha. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, Tiểu Yến cùng với mẹ của nàng thăm người thân đi, đoán chừng ngày mai mới có thể trở về. Nguyên lai Đinh Đại Thành cảm giác mình nữ nhi không xứng với Dương Minh, sau đó nàng để lão nhạc mẫu bên kia cho Tiểu Yến giới thiệu đối tượng, để Tiểu Yến đi xem mắt. Tiểu Yến đương nhiên không nguyện ý, trong nội tâm nàng chỉ có Dương Minh, thế nào khả năng đi ưa thích người khác, huống chi nàng đã cùng Dương Minh làm qua chuyện này. Nàng dù sao cũng là tiểu cô nương, tổng không có ý tứ nói, ta cùng Dương Minh ngủ qua. Đinh Đại Thành cũng khuyên bảo nữ nhi, nói ra, ngươi đã ưa thích Dương Minh, cái kia cũng không cần chậm trễ người ta, ngươi thử tưởng tượng, ngươi xem một chút hai mỹ nữ kia, một cái là huyện công an cục trưởng nữ nhi, một cái là thị trưởng nữ nhi, cái nào không mạnh bằng ngươi. Đinh Tiểu Yến ngẫm lại cũng thế, chính mình đã ưa thích Dương Minh, vậy sẽ phải để hắn có càng tốt hơn phát triển, sau đó nàng nghe phụ mẫu lời nói, ra ngoài bà cái thôn kia xem mắt đi. Thực Đinh Đại Thành làm sao không muốn để cho nữ nhi gả cho Dương Minh, nếu như nữ nhi gả cho Dương Minh, tối thiểu nhất bọn họ vẫn là một cái thôn làng, hắn muốn gặp nữ nhi mỗi ngày đều có thể nhìn đến, huống chi Dương Minh cũng là một cái có thành tựu nam nhân. Chương 135, nguyên lai là Ngô Dũng. Đến đại đội thôn ủy hội đại viện, Dương Minh biết Trương Tiểu Huyên lão ba là phó thị trưởng, muốn cho Trương Tiểu Huyên nghe ngóng nhìn xuống nhìn là thế nào chuyện. Hắn vừa tới Trương Tiểu Huyên văn phòng, Trương Tiểu Huyên thì chào đón, vừa cười vừa nói, "Dương Minh, có phải hay không muốn đánh nghe ngươi cái kia trang trại bị phong sự tình?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi thật thông minh, chính là cái này sự tình. Đã tra rõ ràng, là sở y tế đến phong, sự tình thực rất đơn giản, ngươi khẳng định đắc tội với người cùng sở y tế có quan hệ, hắn vận dụng sở y tế quyền lợi." Trương Tiểu Huyên nói ra, theo đạo lý nói nông thôn dưỡng gà không muốn xử lý bất luận cái gì thủ tục, phía trên biết cũng sẽ không hỏi đến, hiện tại cũng là có ý làm khó. Dương Minh đương nhiên minh bạch đạo lý này, nông thôn dưỡng gà như vậy nhiều, chưa từng có một nhà đi làm bất luận cái gì thủ tục. Cũng là hắn ngành nghề cần xử lý vệ sinh giấy phép, cái kia lần thứ nhất nhiều nhất hạ cái thông báo, mấy lần thông báo không làm, mới có thể lấy cưỡng chế biện pháp, còn chưa nghe nói qua trực tiếp phong đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta minh bạch, vậy ngươi bận điệu, để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Muốn không để cha ta ra mặt đem chuyện này bãi bình. Lâm thời không dùng, nếu như ta thật xử lý không tốt lại phiền phức lao ra tử đi. Dương Minh nói lấy rời đi đại đội viện tử, đi ra bên ngoài hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Gọi đường lao gia tử điện thoại, hắn cảm giác đường lao gia tử hẳn là một cái không nhân vật đơn giản, sau đó phát cú điện thoại. Điện thoại kết nối, đường Đức Hân tại đầu bên kia điện thoại nói ra, Dương lão đệ, thời điểm nào đến trong thành phố chơi nha, như thế thời gian dài không đến, ta đều nghĩ ngươi. Gần nhất có chút bận điệu đâu. Chờ ta về sau có rảnh khẳng định đi tìm ngươi chơi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại gặp phải một cái khó giải quyết vấn đề, ta trang trại bị người xấu quấy rối để hệ thống y tế cho phong, không biết lão đại ngươi ca sở y tế có người hay không. Giúp ta hỏi thăm một chút. Thì cái này việc nhỏ nha, vậy cũng quá đơn giản. Đường Đức Hân nói ra, thực nữ nhi của ta cũng là sở y tế lớn lên, ta gọi điện thoại cho ngươi hỏi một chút, sau đó cho ngươi trả lời chắc chắn. Nói đường Đức Hân tắt điện thoại, Dương Minh thầm nghĩ nói, thế nào như thế khéo léo, nữ nhi của hắn lại là sở y tế cục trưởng, cái này mẹ hắn cũng quá khéo léo. Dương Minh vốn là còn không biết đường lao ra từ nữ nhi là sở y tế cục trưởng, hiện tại biết, hắn cũng thì yên lòng. Hắn tin tưởng vấn đề này đường lao gia tử nhất định sẽ làm cho nữ nhi của hắn bãi bình. Dương Minh hiện ở trong lòng thoải mái nhiều, hắn trở lại trại nuôi gà, tất cả mọi người không có mở rộng điều, sợ đi làm một bên truy cứu. Dương Minh đi đến dưỡng gà phòng đại môn trước mặt, trực tiếp đem giấy niêm phong kéo xuống đến, lúc này Ngô Thư Quỳnh đi tới, nói ra, Dương Minh, đây chính là trong thành phố lãnh đạo phòng, có thể xé sao? Không có việc gì, ta đã xé, mọi người có thể cho gà ăn, cũng không thể để con gà con chết đói đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, có ta ở đây. Các ngươi sợ cái gì? Dương Minh vốn là dự định nảy ra rơi một cái cửa sổ đi vào cho gà ăn, hiện tại đã có thể liên hệ với sở y tế lớn lên, hắn thì cái gì cũng không sợ. Nhìn đến Ngô Thư Quỳnh cùng Vưu Xuân Hoa bọn họ đi làm việc, Dương Minh lại trở lại vườn cây ăn quả, chỉ trong vườn trái cây Vương Mẫn ngay tại nuôi chó đây. Nhìn đến Dương Minh trở về, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, Dương Minh, hiện tại lại một nhóm chó có thể tiêu thụ, ngươi có phải hay không liên lạc một chút trong thành phố, để cho bọn họ tới lôi đi. Tốt, ta cái này gọi điện thoại. Dương Minh nói lấy điện thoại cầm tay ra cho Lý Quế gọi điện thoại. Từ khi Tôn Lôi mang Dương Minh đến Lý Quế Thiên Ngoại Thiên Đại khách sạn ăn rồi một lần cơm sau khi, Dương Minh liền bắt đầu dưỡng chó đất, hắn bây giờ đang ở chó đất phía trên đã kiếm lời không ít tiền. Điện thoại kết nối sau khi, Dương Minh đối điện thoại di động nói ra, Lý tỷ, hôm nay chó này lại có thể ra vòng, ngươi sắp xếp người tới kéo đi. Lý Quế tại đầu bên kia điện thoại vừa cười vừa nói, quá tốt, ta chính nói chó này thịt cung không đủ cầu, hôm nay ngươi làm sao không gọi điện thoại cho ta, ta đều dự định ngày mai đi ngươi chỗ đó nhìn xem đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia sớm biết ngươi ngày mai muốn đi qua, ta thì không gọi điện thoại cho ngươi. Ta hôm nay thì tự mình mang xe đi qua, ngươi ở nhà chờ lấy ta là được rồi. Nói Lý Quế thì tắt điện thoại. Không có cái gì sự tình, Dương Minh thì nằm ở trên giường, hắn muốn nghỉ ngơi một hồi, không bao lâu liền ngủ mất. Đang ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, trong thành phố Đường Lao Gia Tử thì gọi điện thoại tới, Đường Lao Gia Tử nói cho Dương Minh, tất cả mọi chuyện đều đã điều tra ra. Đường Quyên thân là sở y tế cục trưởng, tự nhiên tra chuyện này rất dễ dàng, không có thế nào tốn sức thì điều tra ra, chuyện này là Đường Quyên thủ hạ một cái khoa trưởng làm. Cái này khoa trưởng là Ngô Dũng cứu cứu, Ngô Dũng là Lữ Lương sở cảnh sát, bởi vì hắn muốn tán tỉnh Tôn Chỉ Nhược, Dương Minh nói Tôn Chỉ Nhược là hắn bạn gái. Muốn tán tỉnh Trương Tiểu Huyên, Dương Minh lại thành Trương Tiểu Huyên bạn trai. Dạng này đảo đi đảo lại, hắn thì hận lên Dương Minh, nhìn đến Dương Minh mở trang trại kiếm tiền, hắn càng ghen ghét, sau đó tìm tới hắn sở y tế làm khoa trưởng cứu cứu. Thực Ngô Dung cũng không dám nhìn thẳng cùng Dương Minh giao phong, hắn là biết Dương Minh lợi hại, hắn không cần thiết thẳng chính diện giao phong. Đường Lao Gia Tử nữ nhi Đường Quyên tự mình cho Dương Minh gọi điện thoại, nói cho Dương Minh đã đem chuyện này xử lý tốt, sẽ không còn có người đi quấy rối. Đường Quyên nói cho Dương Minh Ngô Dung cứu cứu đã bị hắn phê bình qua, phàm là đi trại nuôi gà đều lại nhận xử phạt, đến mức cái kia Ngô Dung sở y tế thì xử lý không hắn. Phía trên sự tình xử lý tốt, Dương Minh cũng liền không sợ cái gì, hắn biết Ngô Dung lật không thiên. Dương Minh chính đang nghỉ ngơi, đột nhiên điện thoại di động tiếp vào một cái tin tức, là Trương Tiểu Huyên phát tới. Trương Tiểu Huyên phát tới một cái tin tức, đến trên trấn Lữ Lương nhà khách cứu ta. Dương Minh nhìn đến tin tức này sau khi, lập tức sửng sốt, thầm nghĩ nói, thế nào chuyện? Nàng không phải tại đại đội sao? Thế nào chạy đến trong tân quán? Nguyên lai Ngô Dung đã cảm giác được, Dương Minh tuyệt đối không phải Trương Tiểu Huyên bạn trai, đã không phải bạn trai nàng, chính mình sắp bắt được cơ hội. Bởi vì hắn biết Trương Tiểu Huyên phụ thân là phó thị trưởng, đã công an cục trưởng nữ nhi không tốt phao, vậy liền phao thị trưởng nữ nhi tốt. Hắn chẳng những muốn tán tỉnh thị trưởng nữ nhi, còn muốn gạo nấu thành cơm, dạng này Trương Tiểu Huyên nhất định phải gả cho hắn. Ngô Dũng lái xe hơi, đem Trương Tiểu Huyên hốt du ra ngoài, nói là đến trên trấn có chuyện, Trương Tiểu Huyên cũng không nghĩ tới Ngô Dũng giữa ban ngày dám làm chuyện xấu nha. Phía trên Ngô Dũng xe sau khi, Ngô Dũng cầm lấy một lon Coca, đưa tới, vừa cười vừa nói, "Tiểu Huyên, cho ngươi chai nước uống, ta vừa mới mua 2 bình." Thực hắn tại đồ uống thật đúng là tại Lưu Bình trong tiệm mua, Lưu Dĩnh lên núi sau khi, Lưu Bình thì lâm thời nhìn lấy siêu thị. Bất quá cái này Ngô Dũng mua đồ uống sau khi, hắn len lén mở ra, tại đồ uống bên trong thêm thuốc ngủ, đồng thời lượng còn không ít. Trương Tiểu Huyên lúc đầu cũng nghĩ không đến Ngô Dũng sẽ ở đồ uống bên trong thêm nó đồ vật, cho nên nàng không có chút nào phòng bị mở ra uống. Chương 136, Ngô Dũng chưa thỏa mãn. Trương Tiểu Huyên cảm giác mình buồn ngủ, nàng lập tức minh bạch, Ngô Dũng đang quấy rối, cho mình đồ uống bên trong hạ dược. Nàng không nghĩ tới một người cảnh sát lại có thể làm chuyện loại này, nàng lên dây cót tinh thần hỏi thăm, ngươi vậy mà cho ta hạ dược, ta buồn ngủ quá muốn ngủ. Ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào? Chúng ta đi Lữ Lương nhà khách, mở cái gian phòng ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngô Dũng vừa cười vừa nói, ta không có hạ dược, đoán chừng là ngươi công tác vất vả, quá mệt nhọc. Trương Tiểu Huyên lên dây cót tinh thần cho Dương Minh phát một cái tin tức sau, đưa di động giấu đi. Lúc này đã đến trên trấn, Ngô Dũng đậu xe ở Lữ Lương cửa khách sạn. Đến cửa khách sạn, Ngô Dũng đem chiếc xe ngừng tốt sau khi, vịn Trương Tiểu Huyên tiến nhà khách, đến quầy phục vụ cười hỏi thăm, Ngô cảnh quan, các ngươi đây là thế nào? Trong nhà khách phục vụ viên nhận biết Ngô Dũng, dù sao một cái trên trấn, cảnh sát phải được thường đi nhà khách kiểm tra, cho nên bọn họ lẫn nhau đều biết. Ngô Dũng vừa cười vừa nói, bạn gái của ta uống say, mở cái gian phòng để cho chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Cảnh sát lời nói tự nhiên phục vụ viên không biết hoài nghi, phục vụ viên trực tiếp cho Ngô Dũng mở cái gian phòng, chẳng những không có muốn chứng minh nhân dân, liền tiền đều không có muốn. Hiện tại tư nhân làm ăn, không có mấy người nguyện ý đắc tội cảnh sát, huống chi là mở nhà khách, bọn họ có thể không nguyện ý đắc tội cảnh sát. Ngô Dũng đem Trương Tiểu Huyên mang tiến gian phòng, lúc này Trương Tiểu Huyên đã triệt để không được, chẳng những không thể nói chuyện, cả người đã ở vào trạng thái hôn mê. Dương Minh tiếp vào tin nhắn sau khi, hắn vừa lái xe vừa cho Trịnh Tiểu Cầm gọi điện thoại, để Trịnh Tiểu Cầm đến Lữ Lương nhà khách cứu Trương Tiểu Huyên. Trịnh Tiểu Cầm tắt điện thoại sau khi, đi thẳng đến Lữ Lương nhà khách, bởi vì xe cảnh sát bị Ngô Dũng lái đi, nàng chỉ có thể cưỡi xe gắn máy đi nhà khách. Đến cửa khách sạn, Trịnh Tiểu Cầm nhìn đến chính mình sở cảnh sát xe cảnh sát, nàng thầm nghĩ nói, chẳng lẽ Ngô Dũng cũng biết, trước tới. Bất quá ngẫm lại bất thường, không phải là Ngô Dũng muốn khi dễ Trương Tiểu Huyên A. Trịnh Tiểu Cầm muốn chuyện này tuyệt đối có khả năng, khẳng định là chuyện như vậy. Sau đó nàng cuống quýt chạy vào đi, nhà khách quầy ba phục vụ viên cũng nhận biết Trịnh Tiểu Cầm, đây là Lữ Lương trấn sở cảnh sát phó sở trưởng nha. Phục vụ viên kia vừa cười vừa nói, Ngô sở trưởng, ngươi tốt. Ngô Dũng ở đâu? Trịnh Tiểu Cầm hỏi. Trên lầu 216 gian phòng, có muốn hay không ta mang ngươi đi lên? Phục vụ viên nói ra. Lập tức mang ta đi lên. Trịnh Tiểu Cầm nói ra. Nhìn đến Trịnh Tiểu Cầm khẩn trương bộ dáng, phục vụ viên không dám do dự, lập tức mang theo Trịnh Tiểu Cầm lên trên lầu. Trịnh Tiểu Cầm tới cửa, nói ra, mở cửa. Bên trong không có động tĩnh, Trịnh Tiểu Cầm đá hai lần môn, vẫn là không có người ý, Trịnh Tiểu Cầm nói ra, đem cửa mở ra. Phục vụ viên cầm lấy thẻ phòng đi mở cửa, cửa mở ra, nhưng là bên trong còn có một cái móc nối ôm lấy. Ngô Dũng tại đi vào thời điểm, thuận tay đem trong cửa phòng móc nối cũng phủ lên. Trịnh Tiểu Cầm đã thấy Ngô Dũng ở trần, ngay tại nhấc lên Trương Tiểu Huyên áo mặc, xem ra Trương Tiểu Huyên đã mất đi phản kháng năng lực, đồng thời Ngô Dũng cũng mất lý trí. Nếu như Ngô Dũng không phải mất lý trí, bên ngoài đã nhớ tới tiếng đập cửa cùng tiếng kêu to, hắn không biết làm như không thấy. Lúc này, Dương Minh đã chạy tới, hắn để Trịnh Tiểu Cầm tránh qua một bên, sau đó ra sức đá một cái, phanh một tiếng, cửa phòng bị đá mở, môn cũng bị đá xấu. Phục vụ viên dọa đến ngốc ở một bên, Dương Minh xông đi vào, đem Ngô Dũng kéo lên, đối với hắn mặt cũng là một bàn tay. Đúng một tiếng, Ngô Dũng hiện tại mới khôi phục lý trí, Trịnh Tiểu Cầm luôn luôn cũng ghét nhất loại nam nhân này, hắn nhịn không được đối với Ngô Dũng mặt cũng là một bàn tay. Ngô Dũng bưng bít lấy chính mình mặt nói ra, Trịnh Tiểu Cầm, ngươi không muốn biết pháp lại phạm pháp. Trịnh Tiểu Cầm nâng lên một chân, đối với Ngô Dũng đung quần thì đã đi, Ngô Dũng hoảng sợ hai tay bảo vệ hạ bộ, chân đá tại trên tay hắn. Dương Minh cũng là rất tức giận, một người cảnh sát vậy mà có thể làm được như thế hạ lưu sự tình, sau đó đi lên lại là một trận đánh. Trịnh Tiểu Cầm giữ chặt Dương Minh nói, đừng đánh, để pháp luật đến trừng phạt hắn đi, nếu như ngươi đem hắn đánh chết thì phiền phức. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, nếu như chính mình đem hắn đánh chết, đó là khẳng định phải vào ngục giam, vì dạng này người đi vào cũng quá không đáng. Dương Minh đùng lại cho hắn một bàn tay, nói ra, tê liệt, tiểu tử ngươi vậy mà để cứu ngươi phong ta trại nuôi gà, hiện tại lại cho Trương Tiểu Huyên hạ dược. Ngô Dũng hiện tại đâu còn nhìn lấy trại nuôi gà sự tình, hắn bây giờ đang ở cân nhắc trước mắt sự tình, nếu như mình thật cùng Trương Tiểu Huyên gạo nấu thành cơm, có lẽ Trương Tiểu Huyên làm tên âm thanh hội tiếp nhận hắn. Hiện tại cái này tình huống chính mình khẳng định xong, Trương Tiểu Huyên khẳng định tình hội cáo chính mình, coi như nàng không cáo, chính mình cũng đã phạm pháp. Ngô Dũng hiện tại chỉ hy vọng chính mình có thể tranh thủ thời gian đến sở cảnh sát, đến sở cảnh sát chính mình cũng không cần bị đánh, hiện tại ở cái địa phương này mình tùy thời muốn bị đánh. Sau đó nàng duỗi ra hai tay nói ra, Trịnh Tiểu Cầm, sự tình các ngươi cũng đều nhìn đến, ngươi đem ta quẳng lên đi. Trịnh Tiểu Cầm đem Ngô Dũng quẳng lên, nói ra, Dương Minh, ngươi không phải thầy thuốc sao? Nhìn xem thế nào đem nàng cứu tỉnh, đợi lát nữa ta lại tới. Nói, Trịnh Tiểu Cầm đem Ngô Dũng mang đi, phục vụ viên kia cũng không dám ngốc trên lầu, nàng cũng cùng theo một lúc xuống lầu. Dương Minh nhìn lấy xìm mòn, giường cao cấp, phía trên Trương Tiểu Huyên, biết nàng tối thiểu nhất vẫn là thanh bạch chi thân, không có bị Ngô Dũng trà đạp, cũng thì yên lòng. Trương Tiểu Huyên hạ thân y phục còn mặc tốt, chỉ là áo mặc bị nhấc lên, bởi vì nàng vú có chút nhỏ, đã lộ ở bên ngoài, áo lót bị nhấc lên ở phía trên. Đoán chừng hai cái này bánh bao nhỏ đã bị Ngô Dũng sờ qua, Dương Minh không muốn để cho Trương Tiểu Huyên biết mình bánh bao nhỏ bị Ngô Dũng sờ qua. Cho nên Dương Minh nhấc lên áo lót, đem áo lót hướng xuống lôi kéo, lại đem cái kia hai cái bánh bao nhỏ nhét vào. Dương Minh đem Trương Tiểu Huyên áo mặc bung ra, sau đó tay cầm đặt ở trên chắn nàng, linh khí theo Dương Minh tay cầm, tiến vào Trương Tiểu Huyên đầu. Vài phút sau, Trương Tiểu Huyên thì mở mắt ra chữ, nàng vốn là khẩn trương, mở mắt xem xét là Dương Minh ngồi tại chính mình bên giường, nàng cũng thì yên lòng, một lần nữa lại nhắm mắt lại chữ. Dương Minh thu tay lại, nói ra, Tiểu Huyên, ta tại xoa bóp phía dưới ngươi dạ dày, lập tức liền tốt. Dương Minh chỗ lấy nói như vậy, sợ chính mình đột nhiên đặt tại Trương Tiểu Huyên trên bụng, nàng sẽ biết sợ. Bởi vì dù sao vừa mới Trương Tiểu Huyên kem chút bị tao đạp, sợ nàng có phản ứng dây chuyền. Trương Tiểu Huyên gật gật đầu, nói ra, không có việc gì, ngươi theo đi. Thực Trương Tiểu Huyên là ưa thích Dương Minh, Dương Minh làm gì sao nàng đều nguyện ý, Dương Minh để bàn tay đặt ở Trương Tiểu Huyên dạ dày, một bên xoa bóp một bên đem linh khí chậm rãi đưa vào. Vài phút sau, Dương Minh thu về bàn tay, nói ra, Tiểu Huyên, không có việc gì. Chương 137, bệnh chó dại. Trương Tiểu Huyên lung tung nói ra, Dương Minh, thật phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, đời ta thì xong. Chúng ta đều là bạn tốt, cùng ta còn khách khí cái gì? Ngươi đến thời điểm ta là cái gì bộ dáng? Hắn không có chiếm ta cái gì tiện nghi a? Không, ngươi cứ yên tâm tốt, hắn không có chiếm được ngươi tiện nghi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cho ta gửi tin tức ta liền đến, đồng thời cho Trịnh Tiểu Cầm gọi điện thoại, tiểu tử kia vừa đem ngươi mang vào phòng Trịnh Tiểu Cầm liền đến, sau đó ta cũng tới, hắn đều không có thoát quần áo ngươi, có thể chiếm cái gì tiện nghi. Bộ quần áo này bị hắn sờ qua, trở về ta muốn ném. Trương Tiểu Huyên nói ra. Lúc này, Trịnh Tiểu Cầm tới, nàng nói ra, Tiểu Huyên, hiện tại không có sao chứ. Ta muốn cho ngươi nhớ lại một chút, đem chuyện đã xảy ra nói một chút. Tốt ta. Trương Tiểu Huyên nói ra, thực rất đơn giản, hắn đem ta hốt du đến trên xe, sau đó cho ta chai nước uống, ta uống sau khi thì mơ hồ. Vậy ngươi và hắn có hay không nói qua yêu đương? Trịnh Tiểu Cầm hỏi. Ta cùng hắn có thể nói chuyện yêu đương sao? Nếu như ta cùng hắn nói chuyện yêu đương, hắn chả phải dùng cái này hạ lưu thủ đoạn sao? Trương Tiểu Huyên tức giận nói ra, coi như thật nói chuyện yêu đương, vi phạm phụ nữ ý chí cũng là mạnh gian, huống chi ta thích là Dương Minh, thế nào khả năng cùng hắn nói? Trương Tiểu Huyên nói chuyện câu câu đều có lý, Trịnh Tiểu Cầm ghi chép lại sau khi, nói ra, Ngô Dung đối hôm nay sự tình thú nhận bộc trực, hắn đã xúc phạm pháp luật, hôm nay liền sẽ đem hắn đưa đến trại tạm giam, đương nhiên nếu như ngươi có thể tha thứ hắn, hắn có lẽ có thể nhẹ phán. Đời ta hạnh phúc kém chút thì chôn vùi trong tay hắn, ngươi muốn ta có thể tha thứ hắn sao? Trương Tiểu Huyên nói ra, ta hận không thể có thể đem hắn xử bắn, đừng nghĩ tha thứ hắn sự tình, các ngươi nếu như muốn vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, ta gọi điện thoại cho cha ta, để cục thành phố tới đón vụ án này. Ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, nhất định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Trịnh Tiểu Cầm nói ra. Thực Trương Tiểu Huyên cũng chỉ là nói một chút, nàng mới không dám cho ba ba của nàng gọi điện thoại đâu, nếu như nàng cho ba ba của nàng gọi điện thoại, lao gia tử khẳng định sẽ hỏi đến, nhưng là về sau cũng sẽ không lại để cho nàng tại nông thôn làm thôn này bí thư chi bộ. Lúc này, Trịnh Tiểu Cầm điện thoại di động kêu lên, Trịnh Tiểu Cầm cho là trong đồn công an sự tình đâu, mở ra điện thoại di động xem xét, lại là mẫu thân mình đánh tới. Trịnh Tiểu Cầm tiếp cú điện thoại, hỏi thăm, mẹ, ta chính đang làm việc hả, có chuyện gì sao? Ta biết ngươi đang bận, không có chuyện gì ta hội gọi điện thoại cho ngươi sao? Trịnh mẫu tại đầu bên kia điện thoại nói ra, ngươi muội muội bây giờ đang ở bệnh viện, nói là bệnh chó dại, bệnh viện không thể trị liệu. Các ngươi ở nơi nào nha? Trịnh Tiểu Cầm hỏi. Ngay tại trấn bệnh viện, hiện tại cũng gấp chết. Trịnh mẫu tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Các ngươi tại bệnh viện chờ lấy ta, ta lập tức đi qua. Trịnh Tiểu Cầm nói tắt điện thoại. Tắt điện thoại sau khi, Trịnh Tiểu Cầm nói ra, Dương Minh, ngươi đi với ta phía dưới bệnh viện đi, muội muội ta hiện tại mắc bệnh chó dại, ngươi là đại thần y y, khẳng định có biện pháp. Bệnh chó dại chủ yếu là từ bệnh chó dại độc thông qua động vật truyền bá cho người ta một loại nghiêm trọng cấp tính bệnh truyền nhiễm. Truyền nhiễm ngọn nguồn chủ yếu vì bệnh chó, lần vì mèo bệnh cùng bệnh lang trở. Phát bệnh nhân tố cùng cắn bị thương vị trí, bị thương trình độ, miệng vết thương ý tình huống cùng tiêm vào vaccine phòng bệnh hay không có quan hệ. Hiện tại đồng dạng bị chó cắn sau khi nhất định phải đánh bệnh chó dại vaccine phòng bệnh, nếu như không đánh, mắc thì nghiêm trọng, vậy liền không cách nào trị liệu, một khi bệnh phát hẳn phải chết. Nước ta tại y học ghi chép phía trên chỉ có một lần trị liệu tốt bệnh chó dại, đó là tại thời năm 1970 chữa trị như nhau, bất quá người bệnh nhân kia là bệnh chó dại ban đầu phát. Dương Minh để Trương Tiểu Huyên ở chỗ này nghỉ ngơi, nàng mang theo Trịnh Tiểu Cầm cùng đi bệnh viện. Hai người đến bệnh viện, chỉ gặp một cái chừng 20 tuổi nữ hài, ngồi tại phòng khám bệnh cửa trên ghế dài có chút phát run, tay còn tại gãi bắp đùi sau chết. Cô gái này cũng là Trịnh Tiểu Cầm muội muội Trịnh Minh Châu, trước mấy ngày bị hàng xóm một con chó cắn một chút, lúc đó cảm giác không dở, liền không có đánh chó dại và xin phòng bệnh. Nông thôn chính là như vậy, không bỏ được dùng tiền, hiện tại đột nhiên cảm giác không thoải mái, đi vào trấn bệnh viện. Trấn bệnh viện thầy thuốc nói hiện tại đánh vắc xin phòng bệnh đã không có dùng. Hiện tại trấn bệnh viện thầy thuốc không dám nhận, bởi vì bọn hắn biết hiện tại đánh chó dại vắc xin phòng bệnh đã không có dùng, tiếp bệnh nhân này cũng trị không hết, sẽ chọc cho đến phiền phức. Cho nên hiện tại thầy thuốc cũng không dễ xử lý, khuyên các nàng đi bệnh viện lớn trị liệu, thực cũng là nghĩ đùn đẩy trách nhiệm. Trấn bệnh viện viện trưởng là cái 30 tuổi không đến mỹ nữ, nàng tên Đoạn Lị Lị. Đoạn Lị Lị cũng là chính quy viện tốt nghiệp, nàng cũng biết bệnh chó dại lợi hại, nếu như đón lấy bệnh nhân này, bệnh nhân chết tại bệnh viện, vậy phiền phức thì lớn. Ngay tại mọi người vô kế khả thi thời điểm, Dương Minh đẩy ra đám người, nhìn xem Trịnh Minh Châu đôi mắt, nhìn nàng một cái sắc mặt, nói ra, nếu như bây giờ đi bệnh viện lớn, cũng không kịp. Thật có như thế nghiêm trọng không? Đoạn Lị Lị hỏi. Đúng, hiện tại đã phát bệnh, đã là bệnh chó dại sơ kỳ, nếu như chậm trễ nữa, cũng là thần tiên cũng cứu không tốt. Dương Minh nghiêm túc nói ra. Ngươi ý là ngươi có thể trị tốt bệnh chó dại? Đoạn Lị Lị không thể tin nói ra. Ta muốn cần phải có thể, thời năm 1970. Nước ta đã từng thành công cứu chữa một vị bệnh chó dại người bệnh kia cũng là sơ kỳ, chỉ là khi đó ta còn không có xuất sinh. Dương Minh nói. Lúc này Trịnh Lị Lị mẫu thân đột nhiên quỳ gối Dương Minh trước mặt, khóc nói ra, thầy thuốc, van cầu ngươi, mau cứu nữ nhi của ta đi, nếu như cứu nữ nhi của ta, ta vì ngươi làm trâu làm ngựa đều có thể. Lão nhân gia, ngươi lên, ý lìa giả phụ mẫu tâm, ta hội hết sức. Dương Minh một bên đỡ dậy lão nhân gia vừa nói đạo, huống chi ta cùng Tiểu Cầm hay là bằng hữu, ta nhất định sẽ hết sức. Lúc này, Đoạn Lỵ Lỵ đi lên trước, nói ra, lão nhân già, cảnh cáo chúng ta nói ở phía trước, bệnh chó dại so ung thư còn lợi hại hơn, tuy nhiên Dương tiên sinh đáp ứng giúp ngươi trị liệu, nhưng là vạn nhất trị không hết, chúng ta cũng không thể phụ trách nhiệm, nói trắng ra hiện tại là còn nước còn tát, tuy nhiên lời nói không dễ nghe, nhưng là sự thực là dạng này. Trịnh Mâu nói ra, các ngươi yên tâm, cứu không tốt chúng ta cũng sẽ không lại lấy các ngươi, huống chi tiểu hỏa tử cũng không phải là các ngươi bệnh viện thầy thuốc, vô luận cái gì kết quả, lão bà tử của ta đều sẽ cảm kích các ngươi. Không muốn lại chậm trễ sự tình, hiện tại đem nàng dịu vào đi, ta muốn lập tức thi cứu. Dương Minh nói, lúc này phía trên tới một cái y tá cùng thầy thuốc, đem Trịnh Minh Châu khiêng ra ngoài khoa phòng khám bệnh kiểm tra trong phòng. Dương Minh để bệnh nhân nằm ở trên giường, nói ra, hiện tại chỉ cần ta cùng đoàn viện trưởng tại liền có thể, các ngươi đều ra ngoài. Tất cả mọi người ra ngoài sau khi, Đoạn Lỵ Lỵ nhìn lấy Dương Minh, ý là thế nào làm. Dương Minh nói, đem nàng y y phục thoát, phía dưới toàn thoát. Chương 138, ôm ta một hồi. Dương Minh để Đoạn Lỵ Lỵ chuẩn bị ngân châm, lúc này, Trịnh Minh Châu thoát chính mình quần bò, đem quần cởi ra, chấm như tuyết bắp đùi lộ ở bên ngoài. Dương Minh cái nào có tâm tư thưởng thức nữ đùi người, nói ra, tiếp tục thoát, đem nội khố cũng thoát. Thế nào còn muốn thoát nội khố nha? Trịnh Minh Châu nói ra. Bảo ngươi thoát ngươi thì thoát, hiện tại là cứu mạng, ngươi cũng không cần cân nhắc hắn. Đoạn Lỵ Lỵ ở một bên nói ra. Trịnh Minh Châu cởi chính mình quần lót, phía dưới tư ẩn toàn bộ bạo lộ ra. Dương Minh để Đoạn Lỵ Lỵ tìm đến trừ độc cồn iốt, tại Trịnh Minh Châu miệng vết thương chà chà. Sau đó xuất ra châm, lại nàng vết thương phụ cận đâm mấy cái, đâm qua sau khi, lại tại nàng bên đùi huyệt vị đâm hai lần, mỗi lần hạ châm Dương Minh đều muốn dùng khí hành châm. Cuối cùng nhất lại nàng phần bụng vị phía dưới 3 lần châm, cơ bản xem như hành châm hoàn tất. Hết thể đâm 33 châm, đâm hết cái này 33 châm, Dương Minh đã đầu đầy mồ hôi. Thu châm, để Trịnh Minh Châu nằm ở trên giường. Tại nàng tư ẩn vị trí xoa bóp một hồi, chỉ gặp Hoàng Liên phía dưới chậm rãi chảy ra hắc vết máu màu tím. Máu chậm rãi chảy ra, vốn là màu tím đen, cuối cùng nhất biến đỏ, làm huyết biến phấn hồng sắc, chậm rãi bổ lại chảy ra thời điểm, Dương Minh mới dừng lại tay, thở dài một hơi. Cần phải chữa khỏi đi. Đoạn Lỵ Lỵ ở một bên hỏi. Đúng. Dương Minh vừa lau mồ hôi vừa nói. Đây là tổ tiên sách thuốc giới thiệu, bên trong có trị liệu bệnh chó dại phương pháp, trong sách thuốc nói bệnh chó dại sơ kỳ, có thể trị liệu. Đoạn Lỵ Lỵ cũng là bệnh viện tốt nghiệp, nhìn Dương Minh quá trình trị liệu, đương nhiên biết Dương Minh là đem bệnh khuẩn theo nữ nhân phía dưới bài xuất. Lại cho nàng mở điểm bài độc giảm viêm đông dược liền có thể, thực không uống đông dược cũng vấn đề không lớn. Dương Minh nói. Vậy liền mở điểm đi, Dương thầy thuốc, làm phiền ngươi cho mở ra mới đi. Đoạn Lỵ Lỵ nói ra. Dương Minh ra đến sau khi, Trịnh Tiểu Cầm quan tâm hỏi thăm, Dương Minh, thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, tuyệt đối không có vấn đề. Nói, Dương Minh đột nhiên cảm giác chóng đầu này một chóng, Dương Minh vậy mà đổ vào Trịnh Tiểu Cầm trên thân. Dương Minh suy yếu nói ra, ta hư thoát, ôm ta một hồi. Trịnh Tiểu Cầm xem xét Dương Minh bộ dáng, xác thực rất suy yếu, hắn nghe nói Dương Minh cho người ta chữa bệnh đều muốn vận dụng khí công, rất tiêu hao nội lực, huống chi hiện tại hắn đã liên tục cho hai người chữa bệnh. Nghĩ tới đây, Trịnh Tiểu Cầm thật đem Dương Minh ôm vào trong ngực, hắn vịn Dương Minh đi đến một chỗ trên ghế nằm ngồi xuống, sau đó đem Dương Minh cản trong ngực. Dương Minh nằm ở trong ngực nàng, mặt vừa vặn cọ tại Trịnh Tiểu Cầm cái kia hai mảnh mềm mại phía trên, Dương Minh lúc này thực là thanh tỉnh, chỉ là cảm giác toàn thân bất lực a. Mặt đè vào Trịnh Tiểu Cầm cái kia mềm mại chỗ, Dương Minh cảm giác thật thoải mái. Lúc này, Trịnh Minh Châu cũng từ bên trong đi ra, bọn họ đã nằm chắc thuốc. Thiệu Minh Châu cười hỏi thăm, bác sĩ này thế nào? Giúp ngươi chữa bệnh mệt mỏi choáng, bây giờ đang ở nghỉ ngơi đâu? Trịnh Tiểu Cầm nói ra, nếu như không có chuyện gì các ngươi về nhà trước đi. Tốt, vậy chúng ta trở về, giúp chúng ta cảm ơn bác sĩ này nha. Trịnh Minh Châu vừa cười vừa nói. Trịnh Mẫu cũng cho Trịnh Tiểu Cầm nói mấy câu, sau đó liền trở về. Lúc này, Dương Minh đã không có việc gì, có điều hắn nằm tại Trịnh Tiểu Cầm trong ngực không muốn nhúc nhích. Chủ yếu là hắn mặt vừa vặn dán tại cái kia hai ngọn núi lớn phía trên, Dương Minh hiện tại đang dùng mặt cọ qua cọ lại, cảm giác thật thoải mái. Trịnh Tiểu Cầm chính ôm vào Dương Minh, đột nhiên phát hiện Dương Minh mặt tại chính mình trên ngực cọ qua cọ lại, nàng biết Dương Minh là tỉnh, tại chiếm chính mình tiện nghi. Trịnh Tiểu Cầm tuy nhiên đối Dương Minh có hảo cảm, nhưng là cũng không thể như thế đối nàng nha, lại không phải mình bạn trai, cái chỗ kia thế nào có thể tùy tiện cọ đâu. Nghĩ tới đây, hắn một cái đem Dương Minh ném qua một bên, phanh một tiếng Dương Minh rơi trên mặt đất. Dương Minh biết bây giờ bị Trịnh Tiểu Cầm phát hiện, có thể là chính mình cái này thời điểm không thể tỉnh a, nếu như bây giờ tỉnh, nhiều xấu hổ a. Cho nên tuy nhiên Dương Minh bị ném trên mặt đất thế nhưng là hắn vẫn là nhắm hai mắt chử vờ ngủ, Trịnh Tiểu Cầm nhìn đến Dương Minh nằm trên mặt đất bất động xem ra thật không có tỉnh, chẳng lẽ mình mới vừa rồi là ảo giác. Trịnh Tiểu Cầm có chút thấy nấy, người ta giúp muội muội mình chữa bệnh, chính mình vậy mà hoài nghi người ta, cái này cũng quá không ra gì. Nghĩ tới đây, Trịnh Tiểu Cầm lại đem hắn ôm, một lần nữa ngồi tại trên ghế nằm, Dương Minh thì nhắm hai mắt chử không dám động. Hiện tại Dương Minh mặt vẫn tựa ở Trịnh Tiểu Cầm trên ngực, chỉ là hắn có dám lại cọ, sợ Trịnh Tiểu Cầm lại đem hắn ném xuống đất. Đại khái qua khoảng mười mấy phút, Dương Minh mới làm bộ vừa mới tỉnh lại, mở mắt ra chử, mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra, cảm ơn ngươi. Nói Dương Minh thì ngồi xuống, cố ý tại lên đến thời điểm ấn vào Trịnh Tiểu Cầm bắt đùi, xem như cuối cùng nhất chiếm một chút món lời nhỏ. Khách khí cái gì, ngươi cứu muội muội ta, ta cần phải cảm tạ ngươi mới đúng. Trịnh Tiểu Cầm nói ra, vậy chúng ta bây giờ đi thôi, có muốn hay không ta lái xe đưa ngươi trở về? Không dùng, chính ta có thể lái xe, ta đến nhà khách đem Trương Tiểu Huyên mang về thôn chúng ta là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh đến nhà khách thời điểm, Trương Tiểu Huyên đã đi ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Huyên, bây giờ đi về đi. Tốt, Trịnh sở trưởng muội muội ra sao? Bệnh chó dại, đã bị ta chữa lành. Ngươi cũng quá lợi hại, bệnh chó dại vậy mà có thể trị hết. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói. Hai người lên xe, trở lại Dương Hoa Thôn, Dương Minh trực tiếp đem xe lái về nhà, về đến trong nhà, chẳng những Tôn Chỉ Nhược tại, lại còn có ngoài hai người. Trong viện ngừng lại một cái xe BMW, Tôn Chỉ Nhược bạn thân Ngô Hiểu Vân tới, nàng lại còn mang tới một cái bạn trai, Tôn Chỉ Nhược cho mọi người giới thiệu sau khi, mọi người hàn huyên. Ngô Hiểu Vân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi xem một chút ngươi không để ý tới ta, ta hiện tại tìm người bạn trai không kém đi. Ngô Hiểu Vân còn thật tìm tới một người bạn trai, cái này người bạn trai gọi Chu Cương, cũng là thị trấn, bọn họ đi vào Dương Minh nơi này, chủ yếu là vì lên trên núi chơi, bọn họ muốn tới trên núi qua đêm. Tôn Chỉ Nhược nói ra, chúng ta hôm nay liền đến trên núi qua đêm đi, thật tốt lãnh hội trên núi cảnh đêm. Thực bây giờ đang ở trên núi qua đêm cũng khá, tối thiểu nhất đã không có rắn, như rắn tại đầu mùa đông liền tiến vào ngủ đông, không cần lo lắng trên núi có rắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ban đêm qua đêm nhiều lạnh nha. Lạnh cái gì? Chúng ta đều có trang bị, có lều vải, còn có chăn mền. Nô Hiểu Vân vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, lên núi có thể, chỉ là ta là không có những món kia. Không muốn ngươi lưng, nhà ta Chu Cương cóng, ta cũng có thể lưng. Nô Hiểu Vân cười hỏi Trương Tiểu Huyên, Tiểu Huyên, ngươi cũng cùng theo một lúc đi thôi. Trương Tiểu Huyên lắc đầu, vừa cười vừa nói, các ngươi có mấy người đi thôi, ta thì không đi. Chương 139, trên núi qua đêm. Cùng Nô Hiểu Vân, Tôn Chỉ Nhược các nàng so sánh, Trương Tiểu Huyên là thuộc về dịu dàng một loại, cho nên nàng không nguyện ý đến trên núi qua đêm đi. Hiện tại trời còn sớm đâu, mấy người các nàng thì cùng nhau ăn cơm, ăn uống no đủ sau khi, Dương Minh đến chính mình vườn trái cây cùng trại nuôi gà lượn một vòng. Sau đó thì cùng ba người này cùng nhau lên núi. Các nàng mang hai cái lều vải, trên đường Ngô Hiểu Vân liền nói, Dương Minh, ta trước cho các ngươi nói tốt, ta buổi tối muốn cùng bạn trai ta cùng một chỗ ngủ, ngươi chỉ có thể cùng Chỉ Nhược ngủ một cái lều vải, không thể cùng ta tranh giành Chu Cương nha. Ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không thích cùng nam nhân ngủ chung, ta tình nguyện không ngủ, cũng sẽ không cùng nam nhân ngủ chung. Đúng đấy, ta hôm nay thì cùng Dương Minh ngủ chung. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói. Mấy người cười nói liền lên núi. Nói thật ra, Dương Minh cũng muốn cùng nữ nhân cùng một chỗ ngủ đâu, hắn tình nguyện không ngủ được cũng không muốn cùng nam nhân cùng một chỗ ngủ, đây chính là đồng tính tương xích, dị tính tương hấp đạo lý đi. Dương Minh cười hỏi thăm, chúng ta ở đâu cái núi ngủ ngoài trời a? Tuy tiện, chúng ta thời điểm nào đi mệt lại nói. Nô Hiểu Vân nói ra, tận lực rời thôn Tử Viễn điểm đi, nếu không vạn nhất có người quấy rầy tê dại. Người cứ yên tâm tốt, vô luận là ở đâu cái đỉnh núi, cũng sẽ không có bất kỳ người quấy rầy, ai sẽ nửa đêm lên núi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi sợ quấy rầy các ngươi tốt sự tình đi, thực cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta nông dân thuần phát, sẽ không quấy rầy các ngươi tốt sự tình, coi như thực sự có người gặp phải, cũng đều sẽ đi trốn. Chu Cương vừa cười vừa nói, ta còn thực sự sợ mấy người đem ta đánh chạy, sau đó đem Hiểu Vân làm. Có Dương Minh tại, ngươi cái gì đều không muốn sợ, đến mấy chục người đều không dùng. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, Dương Minh có thể chiến thắng bất luận cái gì người xấu, có hắn tại tuyệt đối không cái gì sau chú ý chi lo. Đúng nha. Thực ta đã nghiên cứu ra một loại hữu hiệu tự vệ thuật, có thể dùng đến phòng thân. Dương Minh vừa cười vừa nói, nữ nhân cũng có thể học tập, dạng này về sau gặp phải người xấu cũng không sợ. Như thế lợi hại nha, cái kia về sau ta cũng muốn học tập một chút, không biết ngươi cái này tự vệ thuật có hiệu quả hay không? Tôn Chỉ Nhược cười hỏi. Đương nhiên là có hiệu quả, học hội sau khi, một nữ nhân ứng phó 2-3 nam nhân vẫn là không có vấn đề. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã cho bộ này tự vệ thuật lên một cái vang dội tên, gọi là Dương Thị siêu cấp tự vệ thuật. Mỗi ngày luyện nửa giờ, nửa tháng liền có thể thành tự vệ cao thủ. Cái kia quá lợi hại, ta về sau muốn học, ta học sau khi liền có thể đánh Chu Cương. Nô Hiểu Vân vừa cười vừa nói. Ngươi có thể học ta liền không thể học sao? Chu Cương tại cái kia nói một mình nói ra, chúng ta thời điểm nào bắt đầu nha, ta đã hơi mệt chút. Dương Minh nhìn đến Chu Cương quả thật có chút mệt mỏi, vừa cười vừa nói, ta giúp ngươi gánh xe đi. Không muốn giúp ăn gánh, ta nhìn mảnh này phong cảnh không tệ. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói. Mọi người dừng lại. Nhìn đến mảnh này hoàn cảnh coi như không tệ, liền định ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Địa phương này có một mảnh thụ, tùng thụ rất lớn, mỗi cái cây ở giữa khoảng cách cũng không gần, hoàn toàn có thể mắc lều đồng, chủ yếu nhất là địa rất bằng phẳng, cũng rất sạch sẽ. Đứng ở cái địa phương này hướng nơi xa nhìn, còn có thể nhìn đến thôn trang, Dương Minh nói, nơi này quả thật không tệ, chúng ta liền ở ngay đây. Thừa dịp trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống tới, chúng ta dứt khoát trước tiên đem lều vải dựng tốt ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, mắc lều đồng. Chu Cương nói đem đồ vật tách ra, sau đó nói ra, một bên một cái lều vải, một cái chiếu hai đầu chăn nhỏ. Nô Hiểu Vân để đem hai cái lều vải dựng gần một chút, Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là dựng xa một chút đi, nếu không vạn nhất các ngươi sinh ý quá văng rồi, ảnh hưởng chúng ta nghỉ ngơi. Cũng là dựng đến lại xa các ngươi cũng có thể nghe thấy, ta thích kêu to, á á gọi. Nô Hiểu Vân vừa cười vừa nói, Tôn Chỉ Nhược cũng chống đỡ đem hai cái lều vải dựng xa một chút, nàng dù sao vẫn là tiểu cô nương, có chút thẹn thùng. Thực nàng cũng không biết buổi tối sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên vẫn là có chút xấu hổ. Có điều nàng vẫn là cảm kích Ngô Hiểu Vân, bởi vì Ngô Hiểu Vân cho nàng mang đến cơ hội, nếu như không phải cơ hội lần này, nàng cái nào có cơ hội cùng Dương Minh ngủ cùng một chỗ a. Dương Minh cũng đem bọn hắn lều vải dựng tốt, bên trong phốc một cái mền, giữ lấy một cái mền đắp ở phía trên. Thu thập xong sau khi, Ngô Hiểu Vân mở ra chính mình ba lô, vừa cười vừa nói, trước khi ngủ lại ăn cái gì đó đi. Nói nàng xuất ra bia, bên trong còn có gà quay, thịt bò cùng đồ uống. Dương Minh vừa cười vừa nói, ăn chút thì ăn chút, ăn sau khi mới có kỉnh chiến đấu nha. Bốn người một hộp bia, cùng uống lên, Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là trời lạnh, nếu như là mùa hè, điểm ấy đồ uống khẳng định không đủ uống. Mùa hè chúng ta còn muốn đi qua, mùa hè nơi này là không phải có con muỗi. Nô Hiểu Vân cười hỏi, con muỗi khẳng định có, nhưng là cũng không nhiều lắm. Dương Minh vừa cười vừa nói vẫn là mùa xuân hoặc là mùa thu tới đi, mùa hè ngủ trong lều vải không muốn nóng chết. Mấy người ăn xong sau khi, Nô Hiểu Vân cùng Chu Cương liền chui tiến trong lều vải, không đến 3 phút, bọn họ liền tiến vào chiến đấu, Nô Hiểu Vân cứ gọi tiếng âm là thật vang. Đừng nói cách như thế gần, ban đêm như thế tĩnh, coi như cách ngoài ngàn mét, khẳng định cũng có thể nghe được nàng gọi tiếng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái này bạn thân thực sẽ gọi, nàng đều có thể tham gia Guinness thế giới rên rỉ ghi chép. Ngươi liền sẽ hút du, nào có loại này Guinness kỷ lục thế giới. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói. Lúc này, Nô Hiểu Vân gọi tiếng dừng lại, chỉ nghe nàng ú oán nói ra, ngươi cũng liền cái này bản lĩnh, trước sau không đến 3 phút. Chu Cương không nói gì, đoán chừng là có chút ấy nấy đi, Dương Minh bị bọn họ gọi cũng có chút cầm giữ không được, đứng lên, một trận gió lạnh thổi đến, mới lắng lại chính mình ham muốn. Tôn Chỉ Nhược nói ra, Dương Minh, chúng ta cũng tiến lều vải đi. Ngươi thật không sợ ta sao? Sợ ngươi? Sợ ngươi chẳng lẽ ngươi thì không ngủ được? Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, ngươi không sợ ban đêm đem ngươi đông lạnh ốc, vậy ngươi thì đứng cho đến khi hừng đông đi, ta có thể muốn đi vào. Nói, Tôn Chỉ Nhược tiến vào lều vải, nhìn đến Tôn Chỉ Nhược chui vào, Dương Minh cũng không giữ được bình tĩnh, bên ngoài xác thực đã có hàn ý. Hắn cũng chui vào, lều vải không phải quá lớn, ở bên trong cũng không thể đứng đấy, chỉ có thể cong cong thân thể, bên ngoài có ánh trăng, bên trong không phải quá mờ, Dương Minh có thể nhìn đến Tôn Chỉ Nhược ngay tại thoát chính mình y y phục. Dương Minh cũng cong cong thân thể đem chính mình áo ngoài thoát, bên trong thì một cái gối đầu, Tôn Chỉ Nhược gối ở phía trên, nói ra, Dương Minh, đến đầu này đi. Dương Minh sờ sờ tác tác địa đến đầu kia, chui vào chăn, vừa cười vừa nói, muốn không để ta ôm ngươi ngủ. Chương 140, nửa đêm tay quỷ. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, không muốn. Muốn hay không đã không trọng yếu, Dương Minh đã đem nàng ôm vào trong ngực, Tôn Chỉ Nhược cũng không có cự tuyệt Dương Minh, đàng hoàng để Dương Minh ôm. Thực sự nàng đáp ứng cùng Dương Minh ở một cái lều vải thời điểm, nàng thì ở trong lòng tiếp nhận sự thật này, đừng nói ôm nàng, cũng là làm chuyện đó nàng cũng sẽ không phản kháng. Bởi vì nàng tại cảm giác Dương Minh nhiệt độ cơ thể, Tôn Chỉ Nhược bị Dương Minh ôm vào trong ngực, tâm lý thật kích động, chính nàng cũng có thể cảm giác được chính mình nhịp tim đập tại gia tốc. Nói thật ra, nam nhân cùng với nữ nhân đều là giống nhau tâm tình. Dương Minh đi hôn Tôn Chỉ Nhược, Tôn Chỉ Nhược không có cự tuyệt, Dương Minh tay nhịn không được luồn vào trong ngực nàng. Tôn Chỉ Nhược nhịn không được a một tiếng này bản năng gọi, ngược lại đem Dương Minh gọi đại náo thanh tỉnh. Dương Minh đột nhiên lại thầm nghĩ, mình không thể dạng này, chính mình không có ý định cưới nàng, vẫn là không được đụng nàng tốt. Viết đến nơi đây, có lẽ người muốn nói, người khúc tinh ngươi kéo cái gì con bê, để bọn hắn làm không là tốt rồi, hôn một cái mỏ xuống thì ngừng, quá bất quá nghiện. Ở chỗ này ta hướng mọi người biểu thị ấy nấy, ta muốn hưởng ứng vong văn hiệu triệu. Không thể viết hoàng, mập mờ muốn có chừng có mực, thực có lúc một cái im lặng tuyệt đối càng làm cho mọi người có vô tận mơ màng. Đương nhiên, các ngươi phải tin tưởng tác giả sẽ ở tình tiết phía trên thủ thắng, để mọi người thỏa thích quan sát, thỏa thích thưởng thức, sẽ không để cho mọi người thất vọng. Trở lại chuyện chính, Tôn Chỉ Nhược đang chờ Dương Minh đâu, Dương Minh đột nhiên dừng lại, Tôn Chỉ Nhược cũng không tiện chủ động nha, nàng nằm tại Dương Minh trong ngực. Dương Minh ôm nàng, nhẹ nói, Chỉ Nhược, ngủ đi. Tôn Chỉ Nhược đáp ứng một tiếng, co quắp tại Dương Minh trong ngực. Nàng cảm giác có thể tại Dương Minh trong ngực ngủ, đã rất hạnh phúc. Nàng ngược lại là hy vọng thời gian có thể đứng im, cứ như vậy nằm tại Dương Minh trong ngực cả một đời, đây mới là Tôn Chỉ Nhược nghĩ. Hai người cứ như vậy ôm cùng một chỗ mơ mơ màng màng ngủ. Trời mau sáng đợi, Dương Minh cùng Tôn Chỉ Nhược đang ngủ say, đột nhiên nghe được Ngô Hiểu Vân á quát to một tiếng, sau đó hô, có ma. Chu Cương cũng hô, quỷ nha, quỷ. Dương Minh cùng Tôn Chỉ Nhược đều bị bừng tỉnh, Tôn Chỉ Nhược nghe xong có quỷ, doa đến tiến vào Dương Minh trong ngực, Dương Minh an ủi, không cần sợ, có ta ở đây đâu, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra xem một chút. Dương Minh không có mặc bên ngoài y y phục, liền trực tiếp chui ra đi, nàng nhìn thấy Chu Cương bọn họ lều vải đi theo quả nhiên đứng đấy một bóng người. Hiện tại mặc dù là nhanh hướng đông, nhưng là thuộc về loại kia trước tờ mở sáng hắc ám, Dương Minh nhìn đến cái bóng kia tựa như là người, không phải quỷ. Hắn chạy đến trước mặt thấy rõ ràng, là cái trực tiếp phát ra nữ tử, ngay tại ăn xúc xích, nàng là trộm Chu Cương trong lều vải ăn đồ ăn, đứng ở nơi đó ăn đâu. Nguyên lai Chu Cương bị nghẹn nước tiểu tỉnh, nhớ tới đi tiểu, vừa ngồi xuống mở ra điện thoại di động đèn tin, lại phát hiện một cái đen xì tay vươn vào tới. Cái tay này chẳng những đen xì, còn gầy gò, Chu Cương nhất thời dọa đến cũng không dám động, nàng đánh tỉnh Ngô Hiểu Vân. Ngô Hiểu Vân xem xét đây không phải tay quỷ sao. Ở thời điểm này, chắc chắn sẽ không là người A, sau đó Ngô Hiểu Vân kêu to có quỷ. Thế nhưng là Dương Minh nhìn kỹ, phát hiện người này không phải quỷ, là các nàng trong thôn tiểu nữ hài Lưu Tiểu Thúy. Lưu Tiểu Thúy thế nào hội chạy đến nơi đây? Xem ra mấy ngày không có ăn cơm, Dương Minh hỏi thăm, Tiểu Thúy, ngươi không là Tiểu Thúy sao? Ngươi thế nào ở chỗ này? Tiểu Thúy nhìn đến Dương Minh, doa đến xoay người chạy, Dương Minh nói, ngươi chạy cái gì, ngươi không sợ gặp phải sói? Nói Dương Minh hai ba bước thì đuổi kịp Lưu Tiểu Thúy, Lưu Tiểu Thúy đột nhiên oa một tiếng khóc lớn lên, Dương Minh hỏi thăm, ngươi khóc cái gì? Tại sao không trở về nhà? Tiểu Thúy còn tại khóc, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc, lúc này hắn ba người cũng đều mặc quần áo lên, các nàng xem xét căn bản không phải cái gì quỷ, mà chính là một cái tiểu cô nương, vậy liền lưu giữ đang sợ. Chu Cương chạy đến nơi hẻo lánh thuận tiện đi, tại mọi người liên tục truy vấn phía dưới, Tiểu Thúy mới nói cho mọi người thế nào chuyện. Lưu Tiểu Thúy phụ mẫu đều không ở nhà. Cha mẹ của nàng đến Giang Nam làm thuê đi, cứu nàng ở nhà một mình. Lưu Tiểu Thúy tốt nghiệp trung học sau khi liền không có đến trường, trong nhà trồng trọt. Nàng hiện tại đã 18 tuổi, dài đến rất tiêu chuẩn, trong thôn có người đã sớm đánh nàng chủ ý, người này gọi Đinh Toàn Vận, là Đinh Đại Thành bản gia thúc thúc. Đinh Toàn Vận hiện tại lên làm thôn kế toán, từ khi Ngô Phong bị bắt sau khi, trong thôn thì an bài Đinh Toàn Vận làm thôn kế toán. Bất quá cái thôn này kế toán thực rất nhàn rỗi, bởi vì thôn là nghèo, không có cái gì chướng có thể coi là. Trước mấy ngày một buổi tối, Đinh Toàn Vận đi ngang qua Lưu Tiểu Thúy cửa nhà, thấy được nàng ra môn mở lấy, liền trực tiếp chui vào. Lưu Tiểu Thúy đối nàng không có phòng bị, còn vừa cười vừa nói, "Đại thúc, ngươi đến nhà." Đinh Toàn Vận vừa cười vừa nói, "Đến, đến thân mật thân mật." Lưu Tiểu Thúy xem xét hắn cái dạng kia, nhất thời dọa sợ, thế nhưng là nàng căn bản ứng phó không một người nam nhân, sau đó nàng bị Đinh Toàn Vận cường bạo. Đinh Toàn Vận cường bạo Lưu Tiểu Thúy sau khi, hắn trả đe dọa Lưu Tiểu Thúy, nói ra, "Lưu Tiểu Thúy, nếu như ngươi dám đem sự kiện này nói cho người khác biết hoặc là báo cảnh sát, ta thì giết chết ngươi, các loại cha mẹ ngươi trở về ta sẽ còn đem cha mẹ ngươi giết." Lưu Tiểu Thúy nghe sau khi, tự nhiên là 10 phần sợ hãi, không biết như thế nào cho phải. Đinh Toàn Vận trước khi đi thời điểm, còn nói, "Buổi tối ngày mai trong nhà chờ lấy, ta còn sẽ tới, buổi tối ngày mai ta thì không đi, tại ngươi nơi này qua đêm." Gia hỏa này khẳng định là về nhà muốn cho lao bà vung cái hoảng, buổi tối ngày mai không trở về nhà, lao già này nếu như tại Lưu Tiểu Thúy trong nhà một đêm, cái kia còn không biết muốn đem Lưu Tiểu Thúy dạy vò thành cái gì bộ dáng. Nông thôn bình thường gặp được bị nam nhân khi dễ, có rất ít người đi báo án, thậm chí có nữ hải tử nhận vì chuyện này nếu như bị người trong thôn biết, liền nhà chồng cũng không tìm tới. Lưu Tiểu Thúy tâm lý sợ hãi, không dám ở trong nhà ngốc, nàng chạy đến trên núi trốn đi, cũng không biết nàng nơi nào đến dũng khí, một cái tiểu nữ hải cũng dám ngày và đêm ngốc ở trên núi. Dương Minh mấy người nghe sự kiện này sau khi đều là 10 phần tức giận, đặc biệt là Tôn Chỉ Nhược, nàng tức giận nói ra, ngày mai để ta cha dẫn người tới đem lao già kia bắt, tránh khỏi hắn lại thai hòa người. Phạm tội liền muốn để hắn trả giá đắt, ngươi dung túng hắn hắn ngược lại sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Dương Minh nói, Tiểu Thúy, ngươi không cần phải sợ, chờ trời sáng cùng chúng ta cùng một chỗ xuống núi, ngươi tới trước ta vườn trái cây, sau đó ta giúp ngươi xử lý tốt chuyện này, ngươi yên tâm sẽ không để cho người khác biết việc này. Tốt ta, sự kiện này sẽ không để cho ta phụ mẫu biết ta. Tiểu Thúy lo lắng mà hỏi thăm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không để cho cha mẹ ngươi biết, thực ngươi cũng muốn thản nhiên đối mặt. Sự kiện này cũng không phải là ngươi sai. Chương 141, đánh con dâu chủ ý. Đinh Toàn Vận hiện ở trong lòng cũng tại phạm treo, thầm nghĩ nói, cái này Lưu Tiểu Thúy chạy đi đâu, hắn hẳn là sẽ không cáo chính mình đi. Qua 2-3 ngày, nếu như muốn cáo vậy khẳng định đã sớm cáo, hiện tại không có cáo, vậy nói rõ không có chuyện gì. Ngày nay buổi sáng, hắn nhìn đến chính mình con dâu phụ Vương Hồng tới, không khỏi nhìn chằm chằm Vương Hồng ngược nhìn. Vương Hồng lão công con trai hướng Dương tại nơi khác làm thuê, thì con dâu mình tại nhà. Hắn vậy mà muốn đánh chính mình con dâu phụ chủ ý. Lão gia hỏa này đem lão bà của mình đuổi đi nhà mẹ đẻ đi, hai ngày này tìm không thấy Lưu Tiểu Thúy, trên người hắn còn kìm nén lửa giận khí đây. Đinh Toàn Vận nhìn đến con dâu tới, vừa cười vừa nói, "Tiểu Hồng nha, đến phòng trong đến, ta nói với ngươi chuyện này." Vương Hồng không biết mình bà không ở nhà, nàng vốn là cùng công công bà là tách ra, hôm nay tới tìm bà, nàng đến phòng trong nói ra, cha, mẹ ta không có ở nhà không. Mẹ ngươi thăm người thân đi, Tiểu Hồng, ngươi thật xinh đẹp. Nói, Đinh Toàn Vận liền đi ôm Vương Hồng. Thực nàng biết mình con dâu tác phong có vấn đề, nghe nói nàng tại lên trung học thời điểm thì cùng nam đồng học ngủ qua, cho nên hắn mới dám đánh Vương Hồng chủ ý. Thế nhưng là người ta coi như lại sắc, cũng muốn tìm người trẻ tuổi, sẽ không tìm cái lao đầu tử, huống chi là mình công công. Vương Hồng nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Bà bối, ta liền muốn bị cùng ngươi cùng một chỗ, ta hiện tại làm kế toán, về sau kiếm tiền đều là ngươi. Nói Đinh Toàn Vận quả thực là đem Vương Hồng đẩy đến trên giường, sau đó đi nhấc lên nàng y hề phục. Vương Hồng không dám gọi, sợ hàng xóm nghe được chuyện cười, nàng chỉ có thể liều mạng phản kháng. Lúc này phanh một tiếng cửa mở, hai cảnh sát đến bọn họ trước mặt. Phía sau còn có hai người, một cái là Trịnh Tiểu Cẩm, một cái là Dương Minh. Dương Minh làm trong thôn an ninh chủ nhiệm, mang cảnh sát người tới bắt là cần phải. Lúc này, Vương Hồng hai cái bánh bao lớn đã lộ ra, trong mắt nàng cũng đã có nước mắt, nàng nói ra, cảm ơn các ngươi kịp thời đổi tới, nếu như không phải là các ngươi tới, ta thật xong. Nói nàng đem chính mình y phục bông ra, Dương Minh nói, Đinh Toàn Vận, ngươi cũng quá không phải người, thậm chí ngay cả chính mình con dâu đều không bông tha. Đinh Toàn Vận vừa cười vừa nói, ta cùng con dâu là chính chúng ta ra sự tình, các ngươi không quản được a. Cái gì chính các ngươi ra sự tình, ngươi cường bạo ngươi con dâu cũng là phạm tội. Trịnh Tiểu Cầm lạnh lùng nói, quên đi. Hắn cũng coi được như ý, ta không truy cứu. Vương Hồng nói ra, ngươi không truy cứu cũng không được, hắn hiện tại đã phạm pháp, là pháp luật đang đuổi cứu hắn. Trịnh Tiểu Cầm hỏi thăm vừa mới như thế là ngươi tự nguyện sao? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý cùng ngươi công công làm chuyện đó? Đinh Toàn Vận hướng Vương Hồng trong ngáy mắt, trong lòng của hắn minh bạch, nếu như Vương Hồng nói là tự nguyện, chính mình thì sẽ không nhận pháp luật chế tài, nhiều nhất chịu đến xã hội khiển trách. Dĩ nhiên không phải ta tự nguyện, ta coi như tìm cũng sẽ không tìm một cái lao đầu tử, càng sẽ không tìm chính mình công công. Vương Hồng nói ra. Vương Hồng kém chút bị hắn trà đạp, thế nào có thể giúp hắn nói chuyện. Vương Hồng minh bạch một việc, hắn khi dễ chính mình, cũng chính là khi dễ hắn nhi tử. Đinh Toàn Vận chỉ muốn hôm nay sự tình, hắn kém chút đem Lưu Tiểu Thúy sự tình quên, hắn trả ở trong lòng tính toán, cái này cường bạo chưa thỏa mãn hội phán bao lâu thời gian. Làm Đinh Toàn Vận mang theo còng tay tiến trong xe thời điểm, hắn đột nhiên mới hiểu được một việc, cảnh sát không có khả năng biết mình phải ngủ con dâu nha. Bọn họ đến bắt chính mình nguyên nhân, khẳng định còn có khác sự tình. Hắn nghĩ tới Lưu Tiểu Thúy, nếu như không phải Lưu Tiểu Thúy, bọn họ cũng sẽ không đến bắt chính mình nha. Nghĩ tới đây, Đinh Toàn Vận sợ hãi. Hắn biết cảnh sát này nhất định là vì Lưu Tiểu Thúy sự tình đến bắt hắn, mà chuyện kia khẳng định là muốn phán mấy năm. Xe cảnh sát đem Đinh Toàn Vận mang đi, Dương Minh cũng không có theo xe cảnh sát đi. Lúc này Vương Hồng đi đến Dương Minh trước mặt, yếu ớt mà hỏi thăm, Dương Minh, ta công công hành vi phạm tội rất lớn sao? Thực chúng ta cũng coi như người một nhà, ta còn thực sự không đành lòng nhìn hắn vào ngục giam. Ngươi không đành lòng để hắn tiến đề nghị, vậy hắn thế nào nhẫn tâm muốn cường bạo ngươi? Dương Minh nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, thực hôm nay bắt hắn là có khác sự tình, đến mức cứu ngươi, cái kia cũng coi là trùng hợp. Ngươi ý là hắn phạm hắn sự tình? Vương Hồng hỏi. Đúng nha, bằng không thế nào sẽ đến bắt hắn đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói. Vương Hồng ngẫm lại cũng thế, sở cảnh sát cũng sẽ không tính toán a, thế nào khả năng như thế khéo léo tới cứu mình, nguyên lai lão già này còn phạm hắn sự tình. Dương Minh nói, ta đi làm việc sự tình. Ngươi có muốn hay không gọi điện thoại cho lão công ngươi nói xuống? Vương Hồng gật gật đầu, chuyện này là muốn cùng lão công nói một chút, sau đó nàng lấy điện thoại di động ra muốn cho lão công mình gọi điện thoại. Dương Minh cũng không muốn nghe người ta gọi điện thoại, sau đó liền rời đi Đinh ra, hắn muốn về nhà mình nhìn xem, bởi vì Tôn Chỉ Nhược bảo hôm nay muốn về nhà. Dương Minh đuổi tới nhà thời điểm, các nàng đã tại thu dọn đồ đạc, Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn hay không lại chơi một ngày a? Nô Hiểu Vân vừa cười vừa nói, vẫn là mùa hè lại tới đi, nghĩ đến có chút lạnh đây. Tôn Chỉ Nhược cũng ngồi các nàng xe trở về, dạng này cũng sẽ không cần Dương Minh lái xe đưa, các nàng trước khi đi thời điểm còn mời Dương Minh, để hắn về sau có rảnh đến thị trấn chơi. Dương Minh vừa mới dự định khóa cửa đi vườn trái cây, đột nhiên phát hiện một cỗ xe con đứng ở chính mình cửa chính. Chu Nhã Đình theo trên xe đi xuống, Dương Minh vừa nhìn thấy nàng cũng cảm giác 10 phần tức giận, chủ yếu là lần trước Chu Nhã Đình cho nàng ấn tượng quá kém. Lần này Chu Nhã Đình từ bỏ chính mình giá đỡ nàng xuống xe thì cười tủm tỉm hướng đi Dương Minh, nói ra, "Dương Minh, ta lại tới." Dương Minh lạnh lùng nói, thế nào lại tới, ngươi lần trước rời đi thời điểm, ta không phải nói qua cho ngươi, về sau cầm nhiều tiền hơn nữa cũng không được sao. Ta biết, nhưng là ta nhớ được ngươi còn nói một câu, ngươi nói có thể dùng thân thể đổi. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Dương Minh không thể tin được đây là thật, chính mình lúc đó chỉ nói là nói nhảm, chẳng lẽ nàng thật nguyện ý dùng thân thể mình đi đổi đồng tí thảo. Tuy nhiên nàng rất xinh đẹp để bất kỳ nam nhân nào nhìn sau khi, đều có nhịn không được phải có ý nghĩ xấu. Nhưng là nói thật ra, Dương Minh còn thật không có ý định muốn cùng nàng ngủ, đã nàng muốn chủ động hiến thân, Dương Minh lại cớ sao mà không làm đâu. Hắn cũng muốn thử một chút cái này mỹ nữ là thật muốn cùng mình ngủ, vẫn là hốt du chính mình. Sau đó Dương Minh vừa cười vừa nói, Chu tiểu thư, đã ngươi xác định, vậy liền vào nhà bên trong đi. Nói Dương Minh đem đại môn từ bên trong khóa lại, sau đó đem Chu Nhã Đình đưa đến phòng ngủ mình. Hắn ngắm lại cái này phòng ngủ nghĩ đến là Trương Tiểu Huyên ở, vẫn là đến Tôn Chỉ Nhược ở gian phòng kia đi. Dù sao buổi tối Trương Tiểu Huyên còn muốn đi qua ngủ, nàng sợ Trương Tiểu Huyên phát hiện mờ ám, dù sao nữ nhân đều thận trọng, chính mình giường bị người khác ngủ qua nhất định có thể phát hiện. Chương 142, thật hiến thân. Đến gian phòng, giường rất sạch sẽ, phía trên đệm giường cùng ga giường cửa hàng chỉnh chỉnh tề tề, còn có một giường chăn mền ở phía trên, Tôn Chỉ Nhược dự định Tết xuân sau còn muốn đi qua đâu. Không đợi Dương Minh động thủ, Chu Nhã Đình ngược lại là chủ động, trực tiếp ôm Dương Minh, miệng thì lại gần. Mỹ nữ ôm ấp yêu thương, thật khó lấy kháng cự, Dương Minh ngược lại là có chút không biết như thế nào cho phải, hắn thầm nghĩ nói, nữ nhân này cũng thế, vậy mà cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, lần trước lanh băng băng, lần này nóng bỏng. Hai người trên giường quay cuồng lên, từng kiện y phục ném ra, xì mòn, giường cao cấp, bị bọn họ làm đến lung la lung lay, phát ra rất nhỏ thanh âm. Đi qua một trận điên cuồng chiến đấu, hai người bình ổn lại. Dương Minh đem nàng ôm vào trong ngực, có chút ấy này nói, thật xin lỗi. Thực ngươi cũng không nên nói thật xin lỗi, ta là tự nguyện, ta vậy mà thích ngươi, nếu như không phải là bởi vì ta thích ngươi, coi như ngươi cho ta đồng tí thảo, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi sự kiện này. Thực Chu Nhã Đình nói không sai, Dương Minh lần trước như vậy đối nàng. Nàng trở về sau khi chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm giác Dương Minh thật đáng yêu. Hiện tại cái này xã hội, có người nam nhân nào không ham tiền, nam nhân đồng dạng không thể rời bỏ tài cùng sắc. Đương nhiên nàng biết Dương Minh nói để cho nàng cầm thân thể đổi, chỉ là nói nhảm. Chu Nhã Đình ưa thích Dương Minh mới có thể nguyện ý hiến thân, nếu như không thích, đánh chết nàng nàng cũng sẽ không hiến thân. Dương Minh biết Chu Nhã Đình còn là lần đầu tiên, cho nên tâm lý có chút áy náy, hắn đem đồng ti thảo toàn bộ lấy ra, cũng đem trong viện điểm này vốn là muốn tiếp lấy sinh sôi đồng ti thảo cũng rút lên đến. Toàn bộ cho Chu Nhã Đình. Chu Nhã Đình nhìn đến Dương Minh đem đồng ti thảo đều cho nàng, tâm lý còn có chút kích động, nàng theo trong bọc xuất ra tờ chi phiếu, muốn cho Dương Minh viết chi phiếu. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn mở, ta sẽ không cần ngươi tiền. Cái kia thế nào có ý tốt đâu? Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ngươi đều đem người cho ta, nếu như ta lấy thêm ngươi tiền, vậy cũng quá không phải người. Dương Minh vừa cười vừa nói, những thứ này đồng ti thảo sử dụng hết sau khi, nếu như lão gia tử bệnh tình còn không có tốt chuyển, ngươi nói cho ta biết, ta tự mình vì hắn trị liệu. Rất đa tạ ngươi, vậy ta trở về. Chu Nhã Đình đem đồng ti thảo mang theo rời đi. Dương Minh nhìn lấy Chu Nhã Đình xe biến mất tại chỗ cua quẹo trong lòng khó tránh khỏi có một ít áy náy, thầm nghĩ nói, chính mình là thiếu nàng, nàng đem lần thứ nhất cho mình, chính mình về sau có cơ hội muốn vì nàng làm điểm cái gì. Dương Minh trở lại hai người điên cuồng gian phòng, nhìn đến Simon, giường cao cấp, phía trên một chút điểm huyết lốm đốm, thầm nghĩ nói, nàng còn là lần đầu tiên đâu. Lần trước hơn một cái sao cao ngạo nữ nhân. Hôm nay lại đem lần thứ nhất cho mình. Không đi nghĩ như vậy nhiều, Dương Minh muốn đem vết máu này thanh trừ, hắn tìm giặt quần áo, chám nước xoa cũng lau không khô sạch. Dương Minh tìm đến 84 trừ độc dịch, mới đem trên giường đơn vết máu lau, sau đó, Dương Minh dùng chính mình linh khí đem ga giường hóng khô, mới khóa lại môn rời đi. Trở lại vườn cây ăn quả, Lưu Tiểu Thúy đang cùng Vương Mẫn Chính đang tán gẫu đâu, hiện tại Tiểu Thúy đã tắm xong, thay đổi Vương Mẫn y y phục. Bây giờ nhìn lấy Vương Tiểu Thúy, vậy thì thật là xinh đẹp nhiều, như thế xinh đẹp cũng khó trách Đinh Toàn vận hội lên lòng xấu xa. Dương Minh thầm nghĩ nói, mẹ, như thế xinh đẹp tiểu cô nương, lần thứ nhất để Đinh Toàn vận đạt được, thật sự là quá đáng tiếc. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Thúy, hiện tại không có việc gì, ngươi tùy thời có thể về nhà. Hả, về nhà cũng không có cái gì sự tình, ta cứu muốn cùng các ngươi chơi, nếu không ta về sau giúp ngươi làm thuê đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, vậy ngươi trước hết ở chỗ này chơi đi, ngươi ngày mai đến trại nuôi gà, nhìn xem bên kia có hay không ngươi phải làm việc. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta nhóm đầu tiên trứng gà đã có không ít, muốn hay không bán một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, buổi tối hôm nay ngươi trước xào một mâm, chúng ta nhìn xem hiệu quả, sau đó ta xác định giá cả. Tốt, chúng ta nếm thử cái này gà rừng trứng vị đạo ra sao. Vương Mẫn nói ra. Lúc này, Dương Minh điện thoại di động lại vang lên, là trấn bệnh viện viện trưởng Đoàn Lị Lị gọi điện thoại tới. Dương Minh tiếp điện thoại hỏi, Đoàn viện trưởng, gọi điện thoại cho ta có cái gì sự tình nha. Đại thân y kìa, ngươi bây giờ có sao không? Đến bệnh viện chúng ta đến một chút. Đoạn Lị Lị tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta còn chưa ăn cơm đây, nếu không chờ một chút buổi trưa đi qua đi. Vậy ngươi bây giờ tới, ta mời ngươi ăn cơm, tại Lữ Lương nhà hàng chờ ngươi. Đoạn Lị Lị nói thì tắt điện thoại. Dương Minh cho Vương Mẫn thông báo một chút tâm, thì lái xe hơi chạy trên trấn đi. Nói thật ra, tuy nhiên cùng Đoạn Lị Lị tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là Dương Minh còn là đối với nàng ấn tượng không tệ. Đến Lữ Lương cơm cửa tiệm, Dương Minh đem chính mình xe BMW đút tử ngừng tốt. Đoạn Lị Lị đã ở của tiệm cơm chờ lấy. Đoạn Lị Lị chào đón, nói ra, Dương đại thần ý, ngươi quá lợi hại, vậy mà lái lên BMW 6, cái này tại Lữ Lương trấn thế nhưng là tốt nhất xe. Người ta phe ra gì, làm bùa hủa ý nhi, dồn dồn sở mới là xe tốt đâu, ta cái này tính toán không cái gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, đoàn viện trưởng, ngươi không biết cái này sao đơn giản mời ta ăn cơm đi, nếu như ta đoán không tệ, khẳng định có không việc nhỏ tình cùng ta có quan hệ. Là cùng ngươi có quan hệ, ngươi không phải trị liệu tốt bệnh chó dại sao. Đoàn Lữ Lương vừa cười vừa nói, hiện tại huyện đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng cùng huyện vệ sinh trạm phòng dịch trạm trưởng đến, muốn cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi vào xem một chút đi. Dương Minh một bên theo Đoạn Lị Lị hướng trong tiệm cơm đi, vừa cười hỏi thăm, bọn họ đến bao bọc tìm ta làm gì sao? Ngươi đi vào liền biết. Đến trong tiệm cơm, Đoạn Lị Lị trực tiếp đem Dương Minh đưa đến lầu 2 một cái ghế lô, rau trộn đã tới, trên mặt bàn còn để đó một bình rượu ngũ lương. Bên trong ngồi hai cái 40-50 tuổi nam nhân, một cái mập mạp nam nhân, trên đầu còn có chút trọc, một cái nam nhân khác gầy gò, mang theo cận thị hạng nặng kính. Cái kia hai người trung niên nhìn đến Đoạn Lị Lị mang vào một người trẻ tuổi, biết người này khẳng định cũng là Dương Minh. Cái kia hói đầu sau đó vừa cười vừa nói, Dương đại thần y thật sự là tuổi trẻ nha, ta nghe nói ngươi chưa khỏi bệnh chó dại, coi là tối thiểu nhất cũng muốn 40-50 tuổi lao thầy thuốc, thật không nghĩ tới như thế tuổi trẻ nha. Lúc này, Đoạn Lị Lị cho mọi người làm giới thiệu, hói đầu là huyện đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng Trương Thế Vân, người gầy là huyện vệ sinh trạm phòng dịch trạm trưởng Phùng Thiên. Đoạn Lị Lị vừa cười vừa nói, tất cả mọi người đói, ăn cơm trước, đợi lát nữa lại nói chuyện. Đúng, ăn trước đi, ta cái bụng cũng bắt đầu gọi. Dương Minh nói. Đoạn Lị Lị an bài phục vụ viên lần lượt phía trên món ăn nóng, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi uống rượu ngũ lương đi, ta một chai bia là được rồi. Nói, hắn muốn phục vụ viên mở cho hắn một bình tuyết hoa bia. Dương Minh hút thuốc ngược lại là rất lợi hại, một ngày có thể 2-3 bao, nhưng là uống rượu không được, đặc biệt không thích uống rượu. Trương Thế Vân cùng Phùng Thiên nhìn đến Dương Minh uống rượu, bọn họ cũng không uống rượu trắng, để phục vụ viên phía trên bia. Chương 143, 100 triệu ngươi xuất ra nổi sao? Đoạn Lị Lị bình thường là không uống rượu. Nàng hôm nay cũng bồi tiếp Dương Minh uống rượu, nàng thực cũng là muốn cùng Dương Minh uống rượu, cũng không phải là vì nịnh bợ hai cái này lãnh đạo. An đại khái khoảng 20 phút, Trương Thế Vân vẫn là nhịn không được muốn kéo chính đề, hắn vừa cười vừa nói, "Tiểu Dương, ta hôm nay cùng Phùng trạm trưởng tới, là muốn cùng ngươi nói một việc, cũng là ngươi chưa khỏi bệnh chó dại sự tình." "Đúng nha." Phùng Thiên ở một bên nói ra, "Chúng ta ý là ngươi có thể đem trị liệu bệnh chó dại phương pháp nói cho chúng ta biết, chúng ta cho ngươi vận hành, dạng này ngươi về sau có thể đạt được chỗ tốt. Chúng ta cũng có thể đạt được danh tiếng." "Đúng, chính là cái này ý tứ." Trương Thế Vân nói ra, "Có thể trên báo cáo đi, liền nói tại Phượng Sơn huyện đệ nhất bệnh viện nhân dân chữa cho tốt, đương nhiên phía trên nếu có khen thưởng, chúng ta đang ngồi đều có một phần." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Các ngươi muốn thế nào chỉnh thì thế nào sửa lại, đến mức ngươi nói chia tiền sự tình, ta sẽ không cần một phần. Ta cũng sẽ không muốn một phần." Đoạn Lị Lị vừa cười vừa nói. Nàng ở trong lòng đã hạ quyết tâm, vô luận hôm nay nói tới cái gì kết quả, nàng đều hội ủng hộ vô điều kiện Dương Minh. "Chúng ta sẽ không bạc đãi các ngươi, bất quá ngươi muốn nói cho chúng ta biết phương pháp trị liệu nha, không có phương pháp trị liệu chúng ta cũng không cách nào đi lên báo nha." Trương Thế Vân vừa cười vừa nói. "Cái này thì không dễ làm, ta đây là tổ truyền, không thể nói cho bất luận kẻ nào." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tổ tiên có tổ hấn, không thể truyền cho ngoại tính, coi như mình người nhà, cũng truyền nam bất truyền nữ." "Đoàn viện trưởng, ngươi cho Tiểu Dương thương lượng một chút, cũng không thể để cho chúng ta một chuyến tay không đi." Phùng Thiên nói ra. Đoạn Lị Lị nhìn lấy Dương Minh, sau đó cười cười nói, "Cái này ta xác thực giúp không các ngươi còn là chính mình nói đi." Trương Thế Vân nhìn đến Dương Minh không đồng ý, coi là cũng chính là tiền vấn đề, sau đó hắn vừa cười vừa nói, "Không phải liền là tiền vấn đề sao? Dương Minh, ta dùng tiền mua ngươi cái này bí phương, dạng này cũng có thể đi." "Thực cái này còn thật không phải tiền vấn đề." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Trương viện trưởng, cái này không có quan hệ gì với tiền, nói thật ra, con người của ta cho tới bây giờ cũng không nhìn nặng tiền, tiền cũng là vật ngoài thân." "Đừng trang bức." Trương Thế Vân cho rằng Dương Minh đang trang bức, thực cũng là nghị thoang cái giá tốt, sau đó nói ra, "Ngươi liền trực tiếp nói bao nhiêu tiền, không liền có thể lấy." Trương Thế Vân lúc nói chuyện, còn lộ ra xem thường ánh mắt, hắn coi là Dương Minh thì là nghĩ nhiều đòi tiền, chỉ là một cái tiểu nông dân, cũng là để hắn công phu sư tử ngoạm, lại có thể mở mấy đồng tiền. Trên đời cho tới bây giờ thì không thiếu tự cho là đúng người, Trương Thế Vân chính là như vậy người, Phùng Thiên sao lại không phải, hắn vừa cười vừa nói, "Dương lão đệ, ngươi thì nói cái giá đi." Dương Minh bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, "Thực cũng không nhiều, các ngươi nếu quả thật muốn mua, vậy liền 100 triệu đi, các ngươi cho ta 100 triệu, ta đem trị liệu bệnh chó dại bí phương cho các ngươi, cam đoan là tổ truyền, cũng là chân thật, nhưng là ta không bảo đảm các ngươi có thể học hội." Dương Minh lời nói nhất thời đem trong phòng người kinh ngạc đến ngây người, 100 triệu. Cái này thật là không phải một con số nhỏ, mọi người có thể không kinh hãi sao? Trương Thế Vân sững sờ một hồi, vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ngươi không muốn nói đùa có được hay không? Ta không có cho mọi người nói đùa. Nếu như ngươi không ra cái giá này, chúng ta cũng không cần lấy, lại xách vấn đề này thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Dương Minh lạnh lùng nói. Trương Thế Vân vỗ bàn một cái, nói ra, ngươi là gan không nhỏ, muốn lừa gạt nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không có muốn lừa gạt ngươi, là chính ngươi đưa đầu muốn chịu làm thịt, ta là bị buộc. Phùng Thiên đứng lên, nói ra, Trương viện trưởng, chúng ta đi thôi, xem ra lần này là đi không được gì. Đi. Trương Thế Vân nói đứng lên, hai người cùng đi ra. Đoạn Lị Lị đứng lên, vừa cười vừa nói, còn chưa ăn no đâu, các ngươi hai cái lãnh đạo muốn đi nha. Hai người không để ý tí nào trực tiếp liền đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, Đoàn viện trưởng, ngươi đừng đi ra ngoài đưa tiễn hai cái này lãnh đạo nha. Không tiễn, ta mới không định bợ bọn họ đây. Đoạn Lị Lị vừa cười vừa nói, ta ủng hộ ngươi cầm, bọn họ tuy nhiên một cái là bệnh viện huyện lãnh đạo, một cái là vệ sinh trạm phòng dịch lãnh đạo, nhưng là cùng ta không có nửa xu quan hệ. Hắn không thể cùng ngươi quấy rối a. Không thể, bình thường cũng không có cái gì gặp nhau. Hai người lại tiếp tục ăn cơm, ăn không sai biệt lắm, Đoạn Lị Lị cười hỏi thăm, Dương Minh, ta muốn hỏi ngươi một việc. Có chuyện gì ngươi thì nói thẳng ra tốt, làm gì ấp há ấp úng. Dương Minh nói, y dị thuật của ngươi như thế lợi hại, vậy ngươi có thể hay không ngực lớn nha? Đoạn Lị Lị có chút ngượng ngùng hỏi. Dương Minh lúc này mới chú ý tới Đoạn Lị Lị ngực, trước kia chỉ làm cảm giác được nàng xinh đẹp, không có để ý nàng ngực nhỏ. Hôm nay xem xét mới phát hiện mỹ nữ này ngực còn thật không lớn, đoán chừng cái gọi là sân bay nói đúng là nàng dạng này. Nữ nhân đều để ý chính mình ngực, thực có đẹp hay không chủ ý vẫn là xem mặt thân cùng dáng người, đương nhiên da thịt cũng rất trọng yếu. Đến mức cái này ngực, tác giả nhận vì cái này ngực đồng thời không thể đại biểu một nữ nhân có đẹp hay không, bản thân cũng tiếp xúc qua mấy cái người mẫu cùng nữ diễn viên, trong các nàng thì có sân bay, đặc biệt là gầy nữ nhân ngực cũng không quá lớn. Lúc bình thường cũng là nữ nhân mập không có ngực nhỏ, người gầy cũng có rất nhiều ngực không lớn, nhưng là bình thường nữ nhân vẫn là rất để ý cái này ngực. Dương Minh nhìn xem, vừa cười vừa nói, đến mức ngực lớn, thực trong tay ta cũng là một kiện đơn giản sự tình, ta khẳng định có thể cho nó biến lớn, nhưng là ngươi cũng không thể cùng những cái kia bàn tử so. Cái này ta minh bạch, chỉ cần có thể so với ban đầu lớn một chút, đầy đặn điểm, ta cũng liền thỏa mãn. Đoạn Lị Lị có chút xấu hổ nói ra. Tốt ta hôm nay thì liền muốn giúp ngươi hoàn thành mộng tưởng. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá đi nơi nào nha, chẳng lẽ đến ngươi bệnh viện. Đoạn Lị Lị vừa cười vừa nói, bệnh viện cũng không cần đi, vẫn là đến trong nhà của ta đi, nhà ta ngay tại bệnh viện sát vách. Đoạn Lị Lị thực bình thường không ở tại bệnh viện, nàng liền ở tại bệnh viện sát vách, các nàng chính mình xây một cái biệt thự. Chỉ là như thế lớn một cái biệt thự, chỉ nàng một người ở, lão công tại nơi khác xử lý nơi buôn bán, một năm cũng khó được về nhà một lần. Đoạn Lị Lị thực cũng coi là một cái lưu thủ nữ nhân, nàng hoài nghi mình lão công bên ngoài có nữ nhân, nếu như không có nữ nhân, chắc chắn sẽ không cả năm không trở về nhà một lần. Đương nhiên, nàng cũng hoài nghi là mình nguyên nhân, bởi vì vừa kết hôn thời điểm, lão công tổng nói mình là sân bay. Nàng nghiêm trọng hoài nghi mình lão công bên ngoài có đại nãi muội, cho nên Đoạn Lị Lị tâm lý thì là bởi vì chính mình là sân bay, là mạnh tử bánh bao nhỏ, lão công mới có thể không trở về nhà. Hôm nay nàng nghe Dương Minh nói có thể cho nàng ngực lớn, tâm lý tự nhiên hết sức kích động, đem Dương Minh mang về nhà mình. Chương 144, mùi vị thật thơm. Hai người đều uống đến mặt đỏ rực, đến Đoạn Lị Lị trong nhà, nàng đem đại môn khóa lại, tiến gian phòng, hai người còn đổi dép lê. Đoạn Lị Lị vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi tắm." Dương Minh gật gật đầu, thầm nghĩ nói, nữ nhân thì là yêu thích sạch sẽ, như thế trời lạnh còn muốn tắm rửa. Đoạn Lị Lị đang tắm trước đó, đã đem phòng ngủ điều hòa không khí mở ra, điều hòa không khí thổi ra gió nóng, trong phòng ấm áp dễ chịu. Đoạn Lệ đi tắm rửa, Dương Minh ngốc trong phòng ngủ còn có chút nóng, hắn đem bên ngoài y giải phục thoát. Không bao lâu, Đoạn Lệ tắm xong đi ra, nàng mặc lấy cái thân đối và táo đầu ngủ, thân thể bên trên tán phát lấy sữa tắm mùi thơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi chờ một chút, ta đi tẩy ra tay. Người ta đem thân thể tẩy sạch sẽ, chính mình vừa mới ăn cơm bóng mỡ tay, cũng nên rửa sạch sẽ đi. Dương Minh rửa sạch tay, lau sạch sẽ sau khi một lần nữa trở lại phòng ngủ, Đoạn Lị Lị đã nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, vừa cười vừa nói, Dương Minh, hiện tại có thể bắt đầu sao? Tốt. Dương Minh vừa nói một bên giải khai Đoạn Lị Lị đồ ngủ băng, kéo ra đồ ngủ băng, Dương Minh thấy được nàng trong áo ngủ mặc một cái quần lót, như thế bất việc. Đoạn Lị Lị tuy nhiên ngực nhỏ, nhưng là dáng người rất tốt, da thịt rất trắng. Dương Minh nhịn không được nhìn chằm chằm thân thể nàng nhìn, vậy mà quên chính sự. Đoạn Lị Lị vốn là tại Dương Minh giải đồ ngủ băng thời điểm đã nhắm mắt lại chử, dù sao có chút thẹn thùng, thế nhưng là chờ thật lâu, lại không có một chút động tĩnh. Nàng nhịn không được mở mắt ra chử, vừa cười vừa nói, Dương Minh, còn không bắt đầu sao? Dương Minh sững sờ một chút, nhất thời kịp phản ứng, vừa cười vừa nói, tốt, bây giờ liền bắt đầu, bây giờ liền bắt đầu. Hắn cuống quýt ngồi xuống, sau đó tay phải ấn tại Đoạn Lị Lị cái kia mạnh tử bánh bao nhỏ phía trên. Đoạn Lị Lị nhịn không được nhẹ giọng gọi một chút. Dương Minh hiện tại cũng không dám tại có bất kỳ tạp niệm, chỉ có thể một lòng địa giúp hắn trị liệu. Đoạn Lị Lị cảm giác Dương Minh xoa bóp rất dễ chịu, tê tê dại dại cảm giác lan khắp toàn thân, nàng nhắm hai mắt chử bắt đầu hưởng thụ lên. Đại khái mười mấy phút sau khi, Dương Minh thu tay lại, vừa cười vừa nói, "Tốt." Đoạn Lệ Lệ còn nhắm hai mắt chử hưởng thụ đâu, đột nhiên nghe được Dương Minh nói tốt, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn đâu, nàng mở mắt ra chử vừa cười vừa nói, "Thế nào như thế nhanh liền tốt." Dương Minh hiện tại vừa phát ra linh khí, thân thể có chút suy yếu, vừa cười vừa nói, "Ta chỉ có thể có năng lực như thế, ngươi xem một chút còn không hài lòng." Nói Dương Minh nhắm hai mắt chử nghỉ ngơi, Đoạn Lệ Lệ túi đầu nhìn xem chính mình ngực, quả nhiên so với ban đầu lớn nhiều, hiện tại nàng đã rất hài lòng. Nàng buộc lại áo ngủ băng, vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ngươi quá lợi hại, người ta Hàn Quốc kinh mạch ngực lớn cũng còn muốn mấy tháng mới có hiệu quả, ngươi mười mấy phút liền có thể đạt tới hiệu quả, ngươi thật sự là quá lợi hại, nếu như ngươi mở ngực lớn cửa hàng, đoán chừng có thể kiếm lợi lớn." Lúc này Dương Minh đã khôi phục không sai biệt lắm, sau đó vừa cười vừa nói, "Ta không có ý định mỗi ngày làm chuyện này, nếu không còn không đem ta mệt chết." "Ngươi nói cũng có đạo lý nha, nếu như ngươi mệt mỏi thì nằm xuống nghỉ ngơi sẽ đi." Đoạn Lệ Lệ nói ra. "Không, ta còn có chuyện phải bận rộn đâu, ta hiện tại muốn trở về." Dương Minh đứng lên nói ra. Nhìn lấy Dương Minh rời đi, Đoạn Lệ Lệ thầm nghĩ nói, tiểu tử này coi như không tệ, nếu như đổi thành hắn nam nhân, hôm nay khẳng định phải chiếm chính mình tiện nghi, thế nhưng là Dương Minh không, rất an phận giúp mình ngực lớn. Đoạn Lệ Lệ có hận không gặp lại lúc sắp gả cảm giác, nếu như chính mình là tiểu cô nương, khẳng định phải truy hắn. Dương Minh trở lại vườn cây ăn quả, hắn muốn là để Vương Mẫn nấu 10 cái gà rừng trứng, hắn muốn nếm thử con gà rừng này trứng vị đạo. Giao phó xong sau khi, Dương Minh nằm dài trên giường nghỉ ngơi, bất chi bất giác ngủ, mỗi lần cho người ta trị liệu sau, đều sẽ có chút mệt mỏi, nằm xuống liền có thể ngủ. Vương Mẫn nấu xong gà rừng trứng, bắt đầu vào đến, hô Dương Minh lên nếm thử. Dương Minh ngồi xuống, lột một quả trứng gà vừa mới đẩy ra, liền có thể nghe thấy được một trận mùi thơm ngát. Dương Minh vui mừng nói, "Quá thơm, Vương Mẫn, ngươi nghe thấy được mùi thơm không có?" Vương Mẫn cao hứng nói ra, "Quá tốt, ta cũng nghe thấy được trứng gà mùi thơm, chúng ta bình thường trứng gà cũng không có cái này mùi thơm nha." "Đúng nha, ngươi cũng nếm thử." Nói Dương Minh đem lột tốt trứng gà thả ở trong miệng, cắn một cái. Trứng gà vừa vào miệng, vậy thì thật là răng môi lưu hương, Dương Minh ăn một miếng, nhắm hai mắt chử cảm thụ được. Lúc này, Vương Mẫn cũng đập nát một quả trứng gà, nhét vào miệng bên trong, ăn rồi sau khi, Vương Mẫn kích động nói ra, "Dương Minh, cái này trứng gà ăn quá ngon, ta trước kia cũng ăn rồi gà rừng trứng, nhưng là tuyệt đối không có như thế thơm." Dương Minh trong lòng minh bạch, những thứ này gà rừng trứng chỗ lấy như thế thơm, cái kia là bởi vì chính mình linh khí duyên cớ. Bởi vì là thứ nhất phê gà rừng, đều là hắn dùng linh khí ấp trứng đi ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Vương Mẫn, buổi tối ngươi rau xảo thời điểm, lại sao một phần trứng gà đi ra, chúng ta muốn nếm thử trứng tráng hiệu quả." "Tốt, vậy ngươi từ từ ăn đi, ta đi tẩy chúng ta y y phục." Vương Mẫn nói thì đi ra. Dương Minh hiện tại lại tại động đầu óc, chính mình linh khí thật sự là quá thần kỳ, chó đất có thể lấy lòng giá cả, cái này trứng gà khẳng định cũng có thể bán đến giá tốt. Dương Minh hiện tại lại có một cái kỳ lạ ý nghĩ, hiện tại là mùa đông, khắp nơi đều thiếu rau xanh giá cả bán cũng quý, chính mình linh khí cần phải có thể cho rau xanh nhanh chóng sinh trưởng đi. Dương Minh muốn thí nghiệm một chút, có lẽ có thể so hiện tại bình thường rau xanh vị đạo tốt đâu, nghĩ tới đây, Dương Minh lại có loại thực rau xanh ý nghĩ. Buổi tối, Vương Mẫn trứng tráng, còn không có ăn, bưng đến trên mặt bàn liền đã đầy phòng mùi thơm, Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này trứng gà tuyệt đối có thể bán hơn giá tốt, tuyệt đối có thể bán đến 8 khối tiền một cái. Ăn uống no đủ sau khi, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Vương Mẫn, ngày mai ta muốn đi thị trấn bán trứng gà đi, ngươi đi với ta chơi đi." "Tốt, ta ngày mai cùng ngươi đi qua, ngươi không muốn ghét bỏ ta ném ngươi người nhà." Vương Mẫn vừa cười vừa nói, "Ngươi thật biết nói đùa, ngươi như thế nữ nhân xinh đẹp, thế nào hội ném ta người đây?" Dương Minh nói, "Đừng nói đến thị trấn, cũng là dẫn ngươi đi tỉnh thành, cũng không mất mặt nha. Đừng nói nhiều, chuẩn bị ngủ đi." Vương Mẫn vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, cái kia liền đi ngủ đi, giúp ta đem quần thoát. Ngươi còn càng ngày càng dám thối, để ta hầu hạ ngươi có phải không?" Vương Mẫn nói ra. Cái này tại cổ đại, nữ nhân muốn hô nam nhân láo ra, hầu hạ nam nhân là cần phải. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Biết cái gì là tam cương ngũ thường không? Ta cũng không phải lão bà ngươi, ta là ngươi thẩm, là ngươi trưởng bối, hiểu không?" Vương Mẫn vừa cười vừa nói, "Bất quá ta thích ngươi, còn thật nguyện ý hầu hạ ngươi đây." Nói, Vương Mẫn giúp Dương Minh cởi quần xuống. Chương 145, 10 đồng tiền một cái. Ngày thứ hai, Dương Minh không có đi BM đút xe, bởi vì muốn giả trứng gà, chỉ có thể mở xe hàng. Hắn bởi vì ngày đầu tiên bán trứng gà, không có nhiều đựng, thì đựng 3,000 con. Dương Minh sớm thì mua xong đựng trứng gà nhựa tợ lặt tịt giỏ, dạng này trứng gà đặt ở trong xe, coi như ngẫu nhiên sóc này cũng không có việc gì, huống chi thôn bọn họ đã sửa chữa tốt đường cái, cũng sẽ không sóc này. Dương Minh lại xuất phát trước liền trực tiếp gọi điện thoại cho Thiên Ngoại Thiên lão bản Lý Quế, nói cho hắn biết muốn cho các nàng đưa gà rừng trứng đi qua. Lý Quế tự nhiên biết Dương Minh đồ vật sẽ không kém, cho nên miệng đầy đáp ứng để Dương Minh đưa tới. Xe rất nhanh liền chạy đến thị trấn, Dương Minh để Vương Mẫn trên xe chờ lấy, chính mình tiên tiến trong tiệm cơm đi. Dương Minh tìm tới Lý Quế, Lý Quế xem xét Dương Minh tới, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi gà rừng trứng đến cùng ra sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cái này gà rừng trứng tuyệt đối là vũ trụ vô địch, khẳng định các ngươi chưa thấy qua chất lượng như thế tốt gà rừng trứng, bất quá ta giá cả cũng cao, các ngươi nếu như cho giá cả thấp, ta còn không nguyện ý bán đâu. Tốt ta, ta dẫn ngươi đi nhà bếp nhìn một chút ta nhà hàng đầu bếp, hắn nhưng là cao thủ, có thể cho ngươi gà rừng bình tĩnh giá. Lý Quế vừa cười vừa nói. Nói, Lý Quế đem Dương Minh đưa đến sau bếp, Dương Minh thấy đến đầu bếp Mạnh Tiểu Cương là cái hơn 40 tuổi, mập mạp nam nhân, thật nên một câu, đầu lớn bột tử thô, không phải người giàu có là đầu bếp. Lý Quế cho mọi người giới thiệu sau khi, Mạnh Tiểu Cương vừa cười vừa nói, trước kia mỗi ngày dùng người gà đất chó đất, cái kia chất lượng coi như không tệ, cũng có thể nói ta làm hơn 20 năm đầu bếp, thì chưa thấy qua như thế đất tốt gà cùng chó đất. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cái kia viết gà đất chó đất thành bản cũng cao, ta đều cho ăn bọn họ đông trùng hạ thảo đâu. Mọi người biết Dương Minh là nói đùa, đông trùng hạ thảo như thế quý, thế nào khả năng cho gà ăn nuôi chó nha. Bất quá bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Dương Minh đưa tới gà đất chó đất xác thực so với bọn hắn trước kia hàng mạnh hơn. Mạnh Tiểu Cương vừa cười vừa nói, Dương lão bản, ta là lão bản mời đến, cho nên muốn vì lão bản phụ trách, ngươi trứng gà ta nhất định phải thí nghiệm một chút mới có thể cho ngươi định giá, nếu như chất lượng quá kém, chúng ta còn không thể thu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, tùy tiện thí nghiệm đi. Nói, Dương Minh cho Vương Mẫn gọi điện thoại, để cho nàng trước đưa mấy quả trứng gà tiến đến để Mạnh Tiểu Cương thí nghiệm. Không bao lâu Vương Mẫn liền cầm lấy một tiểu túi nhựa trứng gà tiến đến, Dương Minh tiếp nhận trứng gà, sau đó đem trứng gà đặt ở trên bàn. Mạnh Tiểu Cương để cho thủ hạ người đem trứng gà xào 2 cái, nấu 2 cái, pha 2 cái. Sau đó chính hắn cầm một cái trứng gà đối với ánh đèn nhìn xem, vừa cười vừa nói, Dương lão bản, ngươi cái này trứng gà phải rất khá. Lúc này, cả phòng tràn ngập lên trứng gà mùi thơm, Mạnh Tiểu Cương đột nhiên đem cái mũi hút hút, giống trong TV hút thuốc viện biểu lộ, sau đó nói ra, quá tốt, ngươi cái này trứng gà quá tốt. Lý Quế cũng ở một bên nói ra, cái này trứng gà mùi vị thật thơm. Lúc này, một cái sau bếp nhân viên đầu tới 2 cái pha tốt trứng gà, Mạnh Tiểu Cương cùng Lý Quế mỗi người ăn một cái. Lý Quế nói chuyện trước, nàng giật mình nói ra, quá lợi hại, ta cho tới bây giờ thì chưa từng ăn qua như thế ăn ngon trứng gà, lão Mạnh, ngươi thế nào nhìn? Mạnh Tiểu Cương còn nhắm hai mắt chữ đang hưởng thụ đâu. Hắn mở mắt ra chữ, giống như vừa mới trải qua nhân gian đẹp nhất sự tình mở dạng, vừa cười vừa nói, tốt, quá tốt, này trứng chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian cái nào đến mấy chỗ tìm. Ra sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta liền biết ngươi hội hài lòng, vậy ngươi xem ta cái này gà rừng trứng ngươi có thể mở cái gì giá cả. Chúng ta trước kia tiến gà rừng trứng là theo chỉ có tiến, 6 khối tiền một cái, bất quá không có cách nào cùng ngươi cái này so. Mạnh Tiểu Cương vừa cười vừa nói, ngươi cái này gà rừng trứng, ta có thể cho ngươi ra 10 đồng tiền một cái, ngươi có thể hay không tiếp nhận. Dương Minh nghe xong một cái 10 đồng tiền, cái giá này khẳng định có thể tiếp nhận, sau đó vừa cười vừa nói, Mạnh đại ca ra giá cả ta khẳng định có thể tiếp nhận, cái kia về sau liền theo cái giá này cho các ngươi cung cấp hàng đi. Tốt, ta chỗ này một tháng đại khái cần 5.000 con, về sau ngươi mỗi tháng thì đưa 5.000 con tới. Mạnh Tiểu Cương vừa cười vừa nói, nếu như ngươi chỗ đó sản lượng cao, ta còn có thể cho ngươi giới thiệu sinh ý, ta có mấy cái đồ đệ đều là tại khách sạn lớn công tác. Vậy cảm ơn Mạnh đại ca, ta hôm nay mang đến 3.000 con, cái kia đều cho các ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đều giữ cho ta đi. Mạnh Tiểu Cương vừa cười vừa nói, không muốn các ngươi tự mình động thủ, ta an bài bọn thủ hạ đi chuyển, các ngươi nghỉ ngơi chờ lấy Lý Tổng cho các ngươi lấy tiền là được rồi. Lý Quế vừa cười vừa nói, Dương Minh, các ngươi cùng ta tới phòng làm việc lấy tiền đi thôi. Dương Minh cùng Vương Mẫn đi vào Lý Quế văn phòng, phát hiện cái này Lý Quế văn phòng còn thật bố trí không tệ. Lý Quế xuất ra 30.000 khối tiền, vừa cười vừa nói, Dương Minh đem cái này tiền cầm lấy đi, ngươi thật lợi hại, nuôi dưỡng gà rừng vậy mà có thể phía dưới ra như thế tốt trứng, ngươi thật là một cái nhân tài. Xác thực Dương Minh cái này trứng gà lợi hại, hắn một quả trứng gà giá cả có thể đến phổ thông trứng gà 2 cân giá cả, có thể đến cân đem thịt heo giá cả. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta bỏ công sức cũng sâu, đúc đủ, vật đều là trên núi đồ vật, không có một chút nhân công đồ ăn. Quá tốt, tiêu thụ sự tình ngươi không muốn sầu, lão Mạnh không phải nói với ngươi sao. Nếu như chúng ta cửa hàng dùng không, hắn có thể giới thiệu đồ đệ mình cho ngươi. Lý Quế vừa cười vừa nói, ta cũng có thể giới thiệu bằng hữu của ta mua ngươi trứng gà, ta có mấy cái bằng hữu mở tiệm cơm. Bên trong còn có tại Hoài Hải thành phố bên trong mở đâu. Rất đa tạ ngươi. Dương Minh cười hỏi, Lý Tổng, các ngươi nơi này mùa đông cần rau xanh đi, nếu như ta trồng ra rau xanh cũng có thể so người khác rau xanh vị đạo tốt, các ngươi nguyện ý dùng ta rau xanh sao? Đương nhiên nguyện ý, chúng ta bây giờ tiến người ta tiểu cây cải dầu đều muốn 5 khối một cân đâu, nếu như ngươi có thể trồng ra kỳ lạ tiểu cây cải dầu, như loại này trứng gà một dạng kỳ lạ, ta hoàn toàn có thể cho ngươi 10 khối thậm chí 20 khối một cân. Lý Quế vừa cười vừa nói, Lý Tổng nói rất có đạo lý, ta liền định loại tiểu cây cải dầu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vốn là muốn loại rau cải trắng, sau đó ngẫm lại rau cải trắng đều là gia đình ăn đồng dạng nhà hàng đều là xào rau xanh, cũng chính là nhà hàng phần lớn là xào tiểu cây cải dầu. Đúng nha, cho nên ngươi vẫn là loại tiểu cây cải dầu phù hợp, đương nhiên rau cải trắng cũng có thể trồng một điểm, dù sao rau cải trắng tốt cất giữ. Lý Quế nói ra, tốt, ta minh bạch. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đi xem một chút trứng gà chuyển tốt không, chuyển tốt ta liền trở về. Tốt, vậy ngươi đi xem một chút đi. Lý Quế vừa cười vừa nói, Dương Minh, bạn gái của ngươi thật xinh đẹp. Dương Minh cùng Vương Mẫn nghe được sau khi, đều có chút cười xấu hổ cười. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Tổng, lần này ngươi đoán sai, đây không phải bạn gái của ta, là ta hàng xóm. Chương 146, Phó Thị trưởng Công Tử. Dương Minh lái xe dự định mang Vương Mẫn về nhà, lúc này Dương Minh điện thoại di động kêu lên, là A Liên đánh tới. A Liên nói cho Dương Minh, nàng hiện tại quán rượu đã gần đến mở, để Dương Minh tới chơi. Dương Minh hiện tại vừa lúc ở thị trấn, tự nhiên muốn đi mở mở, treo điện thoại di động sau khi, Dương Minh thì lái xe hơi chạy nhân dân đường. Hắn biết A Liên quán rượu địa chỉ, bởi vì lúc đó cũng là Dương Minh mang theo nàng tuyển địa chỉ, Dương Minh xe nhẹ đường quen địa lái qua. A Liên không những mình xuống núi, còn mang đến Huệ Mẫn cùng Lưu Dĩnh, Lưu Dĩnh bị A Liên khuyên tốt, một không nghĩ nữa xuất ra, theo A Liên đến quán rượu hỗ trợ. Huệ Mẫn cũng thế, nàng cũng muốn hoàn tục. Kể từ ngày đó ban đêm cùng Dương Minh cùng một chỗ nhìn khoai lang khô sau khi, nàng thì có hoàn tục dự định, hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này, cùng A Liên cùng một chỗ hoàn tục. Dương Minh cùng Vương Mẫn đến quán rượu, nhìn đến quán rượu bảng hiệu cũng là A Liên quán rượu, trang diện cũng rất phong độ. Hắn dừng xe xong, mang theo Dương Minh cùng đi vào. Hai người đến bên trong, Lưu Dĩnh vừa lúc ở đại sảnh, nàng nhận biết Dương Minh cùng Vương Mẫn, vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái thế nào đến nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, nghe nói các ngươi mở một phòng khách, chúng ta tới thị sát một dưới làm việc. A Liên cùng Huệ Mẫn cũng từ trên lầu đi xuống, bọn họ cùng Dương Minh chào hỏi, Dương Minh vừa cười vừa nói, Huệ Mẫn, ngươi bây giờ tên cứ gọi là gì nha? A Liên vừa cười vừa nói, nàng cho mình lấy cái tên gọi Dương Mẫn, nhất định phải dùng ngươi tính, có điều nàng không có hộ khẩu đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy còn không dễ làm sao? Trở về đem nàng hộ khẩu gắn ở thôn chúng ta liền có thể, lần sau nàng trở lại trên trấn xử lý cái chứng minh nhân dân liền tốt. Mấy người trò chuyện rất cởi mở tâm, mắt thấy đã gần đến giữa trưa, A Liên tại trong tiệm. Dương Minh mang theo Vương Mẫn, Lưu Dĩnh cùng Dương Mẫn cùng đi ra ăn cơm. Nhà hàng cách quán rượu không xa, mấy người ở đại sảnh tìm cái chỗ ngồi xuống đến, mấy người gọi món ăn, cùng nhau ăn cơm, Dương Minh còn muốn hai chai bia. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, Dương Minh, Huệ Mẫn về sau họ Dương, đó chính là ngươi muội muội. Vương Mẫn ở một bên nói ra, cũng không nhất định là muội muội, cũng có thể làm vợ. Mấy người vui đùa, cách Dương Minh rõ ràng không xa bàn kia ngồi hai tiểu hòa tử, hai người kia cũng đang uống rượu. Hai người kia đều là chừng 20 tiểu hòa tử. Một cái gọi Trương Quân, một cái gọi Lâm Tiểu Lôi, hai người trước kia là đồng học, hôm nay Trương Quân chuyên môn theo trong thành phố đuổi tới thị trấn đến, tìm người bạn học cũ này chơi. Trương Quân phụ thân là Hoài Hải thành phố phó thị trưởng Trương Dũng, Lâm Tiểu Lôi phụ thân là Phượng Sơn cục công an huyện tuyên truyền khoa trưởng Lâm Dương. Lâm Tiểu Lôi còn đỡ một ít, hắn còn có chút tự mình hiểu lấy, dù sao phụ thân quan viên không lớn, bình thường còn thu liễm một chút, cái này Trương Quân coi như lợi hại, cũng là một cái ác thiếu, hắn hận không thể tại Hoài Hải đi ngang. Hắn phụ thân hiện tại là thường vụ phó thị trưởng. Thường vụ phó thị trưởng cũng có thể nói là phủ thị chính người đứng thứ hai, cho nên vô luận Trương Quân dẫn xuất chuyện gì, đều có hắn lao tử giúp hắn bãi bình, hôm nay uống chút rượu, hắn lại giống như đánh máu gà giống như. Bọn họ loại này ác thiếu cũng là ở không đi gây sự, nhìn người nào không vừa mắt liền sẽ kéo qua đánh một trận. Lúc này, Lâm Tiểu Lôi nói ra, Quân ca, ngươi nhìn ba cái kia nữ tử lớn lên nhiều xinh đẹp, lộ ra rất thuần khiết bộ dáng. Trương Quân vừa cười vừa nói, đúng nha, ba người nữ nhân này một cái so một cái xinh đẹp. Nếu như chúng ta đem cái này ba cái đem tới tay, đây không phải là muốn thoải mái chết. Đúng nha, bất quá trước mặt có nam nhân, có chút chứng mắt. Vậy còn không đơn giản, ta đi đem tiểu tử kia đuổi đi là được rồi. Quân ca, thế nào có thể để ngươi tự mình xuất thủ đâu? Lâm Tiểu Lôi vừa cười vừa nói, ngươi ở chỗ này chờ, vẫn là ta tự mình tới đi. Nói, Lâm Tiểu Lôi đứng lên, hướng đi Dương Minh cái bàn này, đến Dương Minh trước mặt, Lâm Tiểu Lôi vừa cười vừa nói, bằng hữu, ngươi cút sang một bên, ta muốn cùng ba vị mỹ nữ uống rượu. Thứ nhất, ta và ngươi không biết, thứ hai, ta không có đất phương cổn, thứ ba cái này mấy mỹ nữ cũng không nguyện ý cùng ngươi uống rượu. Dương Minh vừa cười vừa nói, từ trên tổng hợp lại, vẫn là ngươi cút sang một bên muốn hợp lý chút. Dương Minh câu nói này đem ba mỹ nữ cho cười, thế nhưng là Lâm Tiểu Lôi thế nhưng là tức giận, hắn tức giận nói ra, mẹ, ngươi có phải hay không chán sống? Nói, hắn nhất quyền thì chạy Dương Minh đầu đánh tới, ba mỹ nữ nhìn đến Dương Minh muốn bị đánh, nhất thời khẩn trương lên. Lâm Tiểu Lôi thầm nghĩ nói, tiểu tử này xem ra cũng là tay trói gà không chặt. Chính mình một quyền này đoán chừng có thể đem đối phương giải quyết. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình lần này căn bản không có đánh tới đối phương ngược lại bắt được chính mình một cái cánh tay. Lâm Tiểu Lôi đột nhiên cảm giác mình đến cánh tay tê dần, chính mình cũng có thể nghe được soạt một tiếng. Lùng cây lôi đau đến a kêu to một tiếng, sau đó hô, "Quân ca, mau tới đây, ta cánh tay đoạn." Trương Quân ở bên kia chính uống rượu đâu, nghe xong Lâm Tiểu Lôi gọi mình cánh tay đoạn, nhất thời mắng, tê liệt, thật sự là không có dùng đồ vật. Nói, hắn cũng liền đứng lên, sau đó đi đến Dương Minh bên người, nói ra, tiểu tử, người này là người đánh. Dương Minh lạnh lùng nói, hắn cần ăn đòn, ta tự nhiên muốn đánh hắn. Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi bồi thường 10.000 khối tiền, sau đó đem cái này bà mỹ nữ giao cho ta dùng một ngày. Trương Quân vừa cười vừa nói. Dương Minh lạnh lùng nói, nếu như ngươi sợ bị đánh liền lập tức rời đi, nếu như không sợ bị đánh, vậy liền để ta lĩnh giáo một chút ngươi đến cùng có hay không có chút tài năng. Nói Dương Minh đứng lên, Trương Quân thời điểm nào nhận qua cái này đãi ngộ, hắn hung hăng nói ra, tiểu tử, ngươi đã không biết điều, vậy ta thì không khách khí. Nói, hắn cũng nâng lên tay phải ra nhất quyền, Minh Dương không đợi một quyền này của hắn đánh tới thì đá ra chân. Một cước này mang theo linh khí, chỉ nghe phanh một tiếng, Trương Quân ngã trên mặt đất, hắn cái này một ngã, đem cái mông đều ngã đau. Trương Quân từ dưới đất bò đến, hắn lạnh lùng nói, tê liệt, dám đánh ta, ngươi biết lao tử ta là ai chăng? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi chỉ cần cảm giác cho ta, ta liền sẽ đánh ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi biết ngươi đánh là ai chăng? Lâm Tiểu Lôi ở một bên nói ra, đây là Trương Thiếu, ba hắn cũng là Hoài Hải thành phố thị trưởng Trương Dũng. Lâm Tiểu Lôi có ý đem phó thị trưởng bộ chữ bỏ đi, dạng này mới lộ ra đến kịch liệt, bất quá tất cả mọi người minh bạch cái này Trương Dũng chỉ là thường vụ phó thị trưởng. Lúc này, đã vây rất xem thêm náo nhiệt người, bọn họ nghe xong mới vừa rồi bị đá ngã lăn tiểu tử kia lại là Trương Dũng nhi tử. Phần lớn thay Dương Minh lo lắng, bọn họ biết cái này gọi Trương Dũng phó thị trưởng danh tiếng không tốt lắm, dân chúng đắc tội dạng này người cái kia còn. Dương Minh đi đến Trương Quân trước mặt, cười hỏi thăm, ngươi chính là phó thị trưởng Trương Dũng nhi tử. Chương 147, đánh cũng là ngươi. Không tệ, cha ta cũng là Trương Dũng, hiện đang sợ đi, nếu quả thật sợ hãi nhỏ, cho ta dập đầu bồi tội. Trương Quân vừa cười vừa nói. Mọi người vốn là đối Dương Minh ấn tượng rất tốt, bây giờ thấy Dương Minh tiến đến người ta trước mặt, có người thầm nghĩ nói, tiểu tử này thật chẳng lẽ muốn cho người ta chịu nhận lỗi sao? Nếu như là dạng này, cái kia tiểu tử này cũng thật không ra thế nào điện. Thì liền Vương Mẫn ở trong lòng cũng muốn, Dương Minh, ngươi ngàn vạn không thể sợ a, ngươi không thể cúi đầu. Lúc này, Dương Minh đối với Trương Quân lại hỏi, tiểu tử ngươi xác định là Trương Dũng nhi tử? Lâm Tiểu Lôi ở bên cạnh hô, không tệ, đứng tại ngươi trước mặt chính là chúng ta Hoài Hải thành phố Trương thị trưởng đại công tử. Dương Minh gật gật đầu, tất cả mọi người coi là Dương Minh thật muốn cho cái này thị trưởng nhi tử xin lỗi đâu. Không nghĩ tới Dương Minh đưa tay đùng cho Trương Quân một bàn tay. Trương Quân nhất thời ngộng, hắn thật không nghĩ tới chính mình báo thân phận đối phương còn dám đánh chính mình, hắn nhưng là thị trưởng nhi tử nha. Bà nội ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Trương Quân nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết cha ta thành phố thị trưởng sao? Dương Minh lạnh lùng cười nói, ta cũng là bởi vì cha ngươi thị trưởng thành phố, ta mới muốn đánh ngươi. Nói, hắn vung lên cha bàn tay. Đối với Trương Quân mặt lại đánh một bàn tay. Lỗi nặng một tát này Dương Minh vẫn là cảm giác chưa đủ nghiền, sau đó lại tiếp tục đánh lên. 333, 333. Liên tiếp cũng là mười mấy bàn tay, cái này mười mấy bàn tay tay cầm Trương Quân mặt đánh sưng lên đến, Trương Quân chỉ là buồn bực, chính mình vậy mà trốn không thoát đối phương bàn tay, tùy theo đối phương đánh chính mình. Trương Quân trong lòng cũng đang nghĩ, gia hỏa này đến tột cùng là cái gì địa vị, lại dám đánh chính mình. Chẳng những là hắn như thế nghĩ, liền Lâm Tiểu Lôi cũng tại buồn bực, tiểu tử này quá lợi hại. Thị trưởng tên tuổi vậy mà ép không được hắn. Vây xem người cũng đang sôi nổi nghị luận, tiểu tử này cũng quá ngưu bức, liền thị trưởng nhi tử cũng dám đánh. Đúng nha, có thể đánh thị trưởng nhi tử, vậy hắn hậu thuẫn tối thiểu nhất cũng là thị ủy bí thư. Cũng khen người ta là cái gì cái trong tỉnh cán bộ con gái, bằng không cũng sẽ không như thế lợi hại. Ta không biết hắn bối cảnh có bao nhiêu lợi hại, nhưng là ta biết gia hỏa này nhất định là luyện võ qua, không phải thiếu lâm cũng là võ đang. Dương Minh đánh đủ mới dừng lại tay, lạnh lùng nói, tê liệt, cút cho ta đến xa xa. Đừng ảnh hưởng lao tử ăn cơm. Tốt, tiểu tử ngươi tiếp tục ăn cơm đi, ngươi nếu có gan thì đừng đi. Lâm Tiểu Lôi lôi kéo Trương Quân ra ngoài. Bọn họ đi ra bên ngoài gọi điện thoại đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, ăn cơm, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Trong tiệm cơm phục vụ viên có nhận biết Lâm Tiểu Lôi, biết hắn lao tử là trong cục công an cán bộ, thường xuyên ở cái này nhà hàng náo sự, tất cả mọi người không làm gì được hắn. Mọi người thấy Dương Minh đánh ác thiếu, tự nhiên cảm giác đã nghiền, chỉ là cũng thay hắn lo lắng, lúc này đại đường quản lý chạy tới, vừa cười vừa nói, huynh đệ, bọn họ đã gọi điện thoại hô người, ta nhìn ngươi hay là đi thôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta còn không có ăn no đâu, hiện tại không thể đi, chờ chúng ta ăn no sau khi tự nhiên sẽ đi. Quản lý đại sảnh nhìn khuyên không đi, cũng chỉ có thể thở dài rời đi, hắn mặc dù là thay Dương Minh lo lắng trên thực tế cũng là lo lắng cho mình cửa hàng, vạn nhất lại đến một đám người đánh lên, chính mình cửa hàng không phải phải tao ương. Mọi người nhìn Dương Minh không nguyện ý rời đi, không khỏi lại thay hắn lo lắng, Dương Minh mới mặc kệ những chuyện kia, bọn họ tiếp tục ăn đồ ăn. Nữ nhân dù sao có chút nhát gan, dù sao bọn họ cũng đều biết vừa mới cái kia bị đánh thị trưởng thành phố nhi tử, có thể không sợ sao. Liên Vương Mẫn đều thấp giọng nói, Dương Minh, nếu không ta xem chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi đều vững vàng ăn cơm, có ta ở đây chuyện gì đều không có. Nói, hắn lại cho mọi người đảo phách ỉu, ăn kém không nhiều thời gian, Dương Minh đứng lên dự định tính tiền. Lúc này bên ngoài truyền đến chói hai tiếng còi cảnh sát, một xe cảnh sát gào thét mà tới ngừng ở của tiệm cơm. Theo trong xe cảnh sát xuống tới hai cảnh sát, bên trong một cái lại là Lý Vinh. Lý Vinh nhận biết Dương Minh, hắn cũng biết Dương Minh là Tôn Lôi bằng hữu. Chuyện của tôi. Hắn tiến nhà hàng, Lâm Tiểu Lôi bọn họ cũng theo vào đến, hắn chỉ Dương Minh nói, Lý Sở Trưởng, cũng là tiểu tử này đánh chúng ta, ngươi đem hắn bắt lại cho ta. Lý Vinh thật đúng là dự định người tới bắt, bất quá khi Thiên nhìn đến Dương Minh thời điểm, hắn thì cải biến, hắn có thể không muốn đi đắc tội Dương Minh. Lâm Tiểu Lôi phụ thân chỉ là công an cục một cái khoa trưởng, mà Dương Minh phía sau là cục trưởng, hắn chỉ có thể chống đỡ Dương Minh, đến mức cái kia một cái khác bị đánh phó thị trưởng gan con trai trưởng, hắn thì không thèm quan tâm, huyền quan bất như hiện còn sao. Huống chi Dương Minh đánh nhau là như vậy lợi hại, sơ ý một chút mình tùy thời hội bị đánh. Lý Vinh đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, đến tuột cùng là thế nào chuyện? Dương Minh cười đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó hỏi thăm, Lý Sở Trưởng, ngươi nói dạng này người có đáng đánh hay không? Ta phát hiện ngươi cái này khu quản hạt lưu manh quá nhiều, chị An cũng có chút kém. Đúng nha, bọn họ cả đám đều có bối cảnh, làm ta cũng rất khó làm a. Lý Vinh vừa cười vừa nói, bất quá dạng này người cũng chỉ có ngươi có thể làm được bọn họ, ta là không thể trêu vào bọn họ, muốn nói bọn gia hỏa này có nên hay không đánh, vậy khẳng định nên đánh. Lâm Tiểu Lôi ở một bên nhìn đến đánh hắn tiểu tử này vậy mà cùng Sở Trưởng là bằng hữu, xem ra Lý Vinh lại còn muốn giúp tiểu tử này, sau đó tức giận nói ra, Lý Vinh, tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng biết hắn liền giúp hắn. Nếu không ta để ta cha đem ngươi lột. Nóa, tiểu tử ngươi bị ổi phụ nữ, ta không bắt ngươi coi như đầy mặt tử, tiểu tử ngươi bản sự để ngươi cha đem ta lột đi. Lý Vinh lạnh lùng nói. Lúc này, một người trung niên nam tử thanh âm nói ra, lao Lý, ai muốn lột người nào nha? Lý Vinh ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Tiểu Lôi phụ thân Lâm Dương đã đứng tại bên cạnh mình, sau đó vừa cười vừa nói, Lâm khoa trưởng nha. Lâm Tiểu Lôi nhìn đến chính mình lao ba đến, sau đó đi đến ba hắn trước mặt, khóc nói ra, cha, cũng là tiểu tử kia đánh ta, đem ta cánh tay đánh gãy, còn đem Trương Thiếu đánh. Lâm Dương xem xét con trai mình tay này rũ cục lấy, nhất thời đau lòng lên, chỉ Dương Minh nói, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ, lại dám đánh nhi tử ta, ta để ngồi tù mục xương. Lý Vinh, đem người này bắt lại cho ta. Lý Vinh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Lâm Dương nhìn lấy không vừa mắt, nói ra, Lý Vinh, ngươi đến cùng có còn muốn hay không làm, ngay cả ta lời nói đều không nghe. Lâm khoa trưởng, ngươi ý tứ ngươi để ta giết người, vậy ta còn muốn giết người a? Lý Vinh vừa cười vừa nói, lời này của ngươi ý gì, ta có thể để ngươi làm vi phạm sự tình sao? Lâm Tiểu Lôi hỏi. Lý Vinh lạnh lùng nói, con của ngươi trước bị ổi phụ nữ tội cũng không nhỏ à, muốn bắt vậy ta trước tiên đem con của ngươi bắt. Chương 148, chịu nhận lỗi. Lúc này, một thanh âm nói ra, không tệ, muốn bắt cũng trước bắt bị ổi phụ nữ. Mọi người xem xét, Tôn Lôi vậy mà đến, Lâm Dương vừa nhìn thấy Tôn Lôi đến, cũng quýt tiến tới, vừa cười vừa nói, Tôn Cục trưởng, ngươi nhất định muốn cho ta làm chủ nhà. Ngươi nhìn nhi tử ta cùng Trương thị trưởng nhi tử đều bị tiểu tử này đánh. Không muốn cầm thị trưởng tới dọa lão tử, coi như Trương thị trưởng bản thân tại của ta mặt phạm pháp ta cũng dám bắt hắn, chứ đừng nói là hắn nhi tử. Tôn Lôi lạnh lùng nói, Lý Vinh hôm nay làm rất đúng, muốn bắt cũng là bắt tác thiếu. Dương Minh đã đem tiền cơm kết qua, hắn cười lạnh nói, con của ngươi cùng cái này thị trưởng nhi tử bị ổi phụ nữ, thực đã phạm tội, đến mức nói ta đánh gãy cánh tay, thuần túy là đánh giấm. Thế nào thì đánh giấm, ngươi nhìn ta cái này cánh tay. Lâm Tiểu Lôi rũ cụp lấy cánh tay nói ra. Dương Minh đi đến Lâm Tiểu Lôi trước mặt, lôi kéo hắn tay, sau đó một đỉnh kéo một phát, xoạt một tiếng. Lâm Dương coi là Dương Minh lại muốn đánh hắn nhi từ đâu, bận điệu hô, dừng tay, ngươi muốn làm cái gì? Giống cái gì giống? Ta là đang cho con của ngươi đón cánh tay. Dương Minh lạnh lùng nói, hắn cái này cánh tay căn bản không có đoạn, chỉ là chật khớp. Lùng cây lôi nhấc nhấc cánh tay, chính mình cánh tay còn thật không có việc gì, hắn vừa cười vừa nói, thật không có sự tình, thật không có sự tình. Lâm Dương nhìn đến con trai mình cánh tay thật không có sự tình, tâm tình cũng tốt nhiều, sau đó nói ra, Tôn Cục, ta về sau hội thật tốt quản giáo khuyên tử, về phần hắn bị ổi phụ nữ sự tình, ta để hài tử chịu nhận lỗi. Nếu như bọn họ tha thứ Lâm Công Tử, đó là không còn gì tốt hơn. Tôn Lôi vừa cười vừa nói. Lâm Tiểu Lôi cũng không nốc, cũng quýt chạy đến Dương Minh mấy người trước mặt, túi đầu nói ra, chư vị, thật xin lỗi. Lâm Dương đi đến Trương Quân trước mặt, nói ra, Trương Thiếu, ngươi cũng đi nhận lỗi đi. Trương Quân nói ra, Lâm Dương, chúng ta bị đánh, còn muốn chúng ta đi nhận lỗi nha. Nói thật ra, cái này Trương Quân xác thực thật tâm lý khó chịu, chính mình bị đánh, hiện tại còn muốn chịu nhận lỗi, ngẫm lại cũng rất biệt khuất. Chủ yếu nhất là chính mình chỉ nói là hai câu, liền đụng đều không có đụng người ta, liền thành bị ổi phụ nữ. Có điều hắn cũng biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chính mình trước cam đoan không cho bắt vào đi, đương nhiên hắn cũng nhớ kỹ Tôn Lôi, Tôn Lôi vậy mà không nể mặt hắn, hắn khẳng định về nhà muốn nói cho hắn biết cha. Hắn không tin mình lão gia tử quản không một cái huyện công an cục trưởng, bất quá bây giờ chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Nghĩ tới đây, hắn cũng đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta sai. Dương Minh đều chẳng muốn lại để ý đến bọn họ, nói ra, đều lăn đi, ta không có công phu cùng các ngươi so đo. Nói, hắn đi đến Lý Vinh trước mặt, thấp giọng nói ra, cách đó không xa cái kia A Liên quán rượu là ta mở, nơi này cần phải thuộc về ngươi phạm vi quản hạt đi, về sau muốn bảo trì tốt nơi này chị ăn nha. Dương Thiếu, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực bảo trì tốt ta khu quản hạt chị An. Lý Vinh lời thề son sắt nói. Lúc này, Lâm Dương đã đem hai cái ác thiếu mang đi, Lý Vinh cũng mang theo cảnh sát trở về. Dương Minh đi đến Tôn Lôi trước mặt, vừa cười vừa nói, Tôn đại ca, hôm nay làm phiền ngươi thật không có ý tứ, còn để ngươi đắc tội phó thị trưởng. Huynh đệ chúng ta còn như thế khách khí làm gì sao? Tôn Lôi vừa cười vừa nói, hắn phó thị trưởng sợ cái gì, hắn cũng không có bản sự vô duyên vô cớ đem ta mở, không có việc gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi, vạn nhất hắn làm khó dễ ngươi, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, ta tại trong thành phố cũng nhận biết mấy cái lãnh đạo, cũng là ngươi người lãnh đạo trực tiếp Trương Kim Long, ta cũng có thể chen mồm vào được. Ta biết ngươi lợi hại, lần trước tại trung học bên trong, Trương phó thị trưởng cũng là bằng hữu của ngươi nha. Tôn Lôi vừa cười vừa nói. Thực Tôn Lôi cũng biết Dương Minh lợi hại, bằng không hắn cũng sẽ không ngốc không nhìn Trương Dũng mặt mũi. Hai người trò chuyện một hồi, Tôn Lôi cũng lái xe rời đi, đến A Liên quán rượu, hắn cũng không có đem vấn đề này nói cho A Liên, hắn không muốn để cho A Liên một lần nữa câu lên không thoải mái nhớ lại. Dương Minh hôm nay nghe được tiểu tử kia phụ thân là Trương Dũng thời điểm, hắn lập tức liền nhớ lại A Liên nhận qua Trương Dũng khi dễ, cho nên mới sẽ như thế đối Trương Dũng nhi tử. Dương Minh thậm chí ở trong lòng âm thầm thề, nếu như mình có máy gặp được Trương Dũng, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đương nhiên Dương Minh cũng biết mình năng lực, đối một cái thường vụ phó thị trưởng, hắn thật đúng là có lòng không đủ lực. Dương Minh tại quán rượu chơi một hồi, mang theo Vương Mẫn rời đi, hắn tiên sinh lái xe đến huyện công ty hạt giống mua một chút cải trắng cùng tiểu cây cải dầu hạt giống. Về đến nhà sau khi, Dương Minh tìm tới Dương Hoa, bởi vì hắn đem chính mình địa đều đưa cho Dương Hoa, hiện tại loại rau xanh cần phải dùng địa. Tại Dương Minh cây quả tròn không xa thì có một khối không tệ, khối này có 2 mẫu ruộng, là Dương Hoa. Dương Minh đến Dương Hoa trong nhà, Dương Hoa đang cùng lao bà cùng một chỗ chuẩn bị làm cơm tối đâu, nhìn đến Dương Minh đến, bận bịu bắt chuyện Dương Minh đến trong phòng ngồi. Dương Minh ngồi tại trên ghế, vừa cười vừa nói, nhị thúc, cho ngươi thương lượng chút chuyện chứ sao? Ta hai người còn khách khí cái gì? Dương Hoa vừa cười vừa nói, có chuyện gì ngươi cứ việc nói, còn khách khí với ta cái gì? Nhị thúc, là như vậy, ta cái kia vườn trái cây góc Tây Bắc không phải có ngươi miếng đất sao? Ta muốn tại ngươi cái kia trong đất loại rau xanh. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại mùa đông rau xanh khẩn trương, có thể bán cái giá tốt, ta muốn thuê ngươi mảnh đất kia, ngươi xem một chút một năm cho ngươi bao nhiêu tiền phù hợp. Dương Hoa nghe được sau khi, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cùng ta như thế khách khí làm gì sao? Ngươi như vậy nhiều địa cho ta loại, hiện tại ngươi chủng ngã cái này một khối nhỏ, ta thế nào còn có thể hỏi ngươi đòi tiền ngươi tùy tiện loại, không muốn lấy tiền sự tình. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, nếu như cứng rắn cho hắn tiền, hắn khẳng định cũng sẽ không muốn, sau đó vừa cười vừa nói, nhị thúc, vậy cảm ơn ngươi, ngày mai ta mua vải tợ là tịp, ngươi tìm mấy người giúp ta đem lều lớn làm. Cái này dễ xử lý, nếu như ngươi đối với ta yên tâm, mua vải tợ là tịp sự tình giao cho ta liền có thể, dù sao khẳng định cho ngươi làm đến bản bản chính chính. Dương Hoa vừa cười vừa nói, vậy quá tốt. Dương Minh theo trên thân xuất ra 10.000 khối tiền giao cho Dương Hoa, vừa cười vừa nói, nhị thúc, số tiền này ngươi cầm trước. Dương Hoa vừa cười vừa nói, trúc cốt khung thô sơ lều lớn 2.000 khối một mẫu không sai biệt lắm, 2 mẫu ruộng cũng liền 4.000 khối, muốn không như vậy nhiều tiền. Sao còn muốn tiền công đâu, ngươi liền cầm lấy đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy cũng nếu không như thế nhiều tiền, ta tìm 10 người, một người 100 tiền công cũng có thể. Dương Hoa vừa cười vừa nói, 5.000 khối tiền không sai biệt lắm. Nói, hắn đem tiền tra ra 5.000, sau đó đem còn lại 5.000 khối một lần nữa đưa cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy được rồi. Nếu như không đủ nói cho ta biết nha. Chương 149, Đinh Tiểu Yến bạn trai. Dân quê đều rất giản dị, đặc biệt là mỗi ngày trong nhà chồng trọt làm việc, bình thường không biết đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Không giống cái kia chút kinh doanh trên sân người, bọn họ thói quen người lừa ta gạt. Huống chi Dương Hoa cho tới bây giờ đều coi Dương Minh là thành chính mình hôn chất tử, càng sẽ không hố hắn. Hai người trò chuyện một hồi, Dương Minh theo Dương Hoa trong nhà đi ra, hắn đi ra đại môn, dự định đi Đinh Đại Thành trong nhà nhìn xem. Có mấy ngày này không có nhìn thấy Đinh Tiểu Yến, muốn nhìn một chút nàng làm sao, Dương Minh đi đến Đinh Đại Thành cửa, nhìn tới cửa nghe một cỗ xe con. Nhà hắn thế nào sẽ có xe con nha, đoán chừng là đến thân thích chứ. Dương Minh tiến Đinh Tiểu Yến đại môn, phát hiện Đinh Tiểu Yến chính nói chuyện với một người nam nhân. Lúc này, Miêu Tân Lan nhìn đến Dương Minh, cao hứng thu nói ra, Dương Minh nha, mau vào. Dương Minh đi tới, Đinh Tiểu Yến nhìn đến Dương Minh, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Miêu Tân Lan vừa cười vừa nói, Dương Minh, giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là Tiểu Yến bạn trai Lữ Đạt. Sau đó hắn lại nói cho Lữ Đạt, đây là thôn bọn họ đại năng người Dương Minh. Dương Minh nghe xong là Dương Tiểu Yến bạn trai, không khỏi cái mũi chua chua. Nhưng là hắn vẫn là đi đến Lữ Đạt trước mặt, cùng Lữ Đạt nắm tay. Lữ Đạt nhìn xem Dương Minh, rất không tình nguyện cùng Dương Minh nắm ra tay, sau đó hắn nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Yến nhìn ra Đinh Tiểu Yến mặt mũi tràn đầy không dễ chịu. Dương Minh đứng 2 phút đồng hồ, tùy tiện trò chuyện 2 câu liền rời đi, hắn cảm giác tâm lý cảm giác khó chịu. Miêu Tân Lan đi vào chuẩn bị cơm tối, Lữ Đạt đi đến Đinh Tiểu Yến trước mặt, lạnh lùng hỏi thăm, "Tiểu Yến, ngươi có phải hay không cùng vừa mới cái kia nam nhân kia có vấn đề?" Đinh Tiểu Yến nói ra, "Ngươi chuyện phiếm cái gì, chúng ta cũng là một cái người trong thôn, làm sao có cái gì vấn đề?" Miệng thảo luận lấy không có vấn đề, bất quá Đinh Tiểu Yến cũng bội phục Lữ Đạt, cái này Lữ Đạt vậy mà có thể nhìn ra mờ ám, nói rõ tiểu tử này cũng không phải đơn giản người a. Nghĩ tới đây, Đinh Tiểu Yến ngược lại có chút cao hứng, chính mình tìm bạn trai càng thông minh đương nhiên càng tốt. Lữ Đạt vừa cười vừa nói, "Tiểu Yến, ta buổi tối không đi, buổi tối chúng ta ngủ chung a." Liên sẽ chuyện phiếm, chúng ta mới quen, thế nào khả năng ngủ chung? Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói, "Ngươi không có thể đi, nhưng là buổi tối không thể cùng ta cùng một chỗ, ngươi có thể bồi ta trang ngủ." "Vậy coi như, ta vẫn là trở về đi, cùng cái lao nam nhân ngủ một đêm, còn không nên đem ta nín chết." Lữ Đạt nói ra, "Vậy ta trở về, không ở nơi này ăn cơm." "Ngươi ăn cơm xong lại trở về chứ sao? Nếu như ngươi đáp ứng ngủ với ta, ta liền ở ngay đây ăn cơm." "Vậy ngươi vẫn là trở về đi, ngủ sự tình cũng không cần nghĩ." Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói, "Các ngươi khó nam nhân đều háo sắc, mới quen thì muốn ngủ." "Vậy ta đi." Nói Lữ Đạt có chút không quá cao hứng địa lái xe hơi liền rời đi. Miêu Tân Lan nghe được xe thúc đẩy thanh âm, cũng quýt từ trong phòng bếp đi tới, nhìn đến thì nữ nhi một người trong sân, liền hỏi, "Tiểu Yến, Lữ Đạt đâu?" "Hắn về nhà." Đinh Tiểu Yến nói ra. Miêu Tân Lan nghe được nói Lữ Đạt đi, biết chắc tiểu hỏa tử không cao hứng, nếu không thế nào đến thời điểm đáp ứng ở chỗ này ăn cơm chiều, bây giờ lại lái xe hơi đi. Miêu Tân Lan dù sao là người từng trải, sau đó cười hỏi thăm, "Các ngươi khẳng định là cãi nhau, nếu không hắn không biết cái này sao đi vội vã, cho dù có việc gấp, hắn cũng phải cấp ta người trưởng bối này chào hỏi đi." "Đúng nha, tiểu tử này cũng quá không có lễ phép, ta hiện tại muốn suy nghĩ một chút, muốn hay không thật làm hắn bạn gái." "Cân nhắc cái gì, ngươi còn không có nói cho ta biết hắn tại sao sẽ đi đâu. Hắn muốn buổi tối cùng ta cùng một chỗ ngủ, ta không có đáp ứng, hắn liền tức giận đi." Đinh Tiểu Yến nói ra, "Ngươi nói ta có thể đáp ứng hắn sao? Mới quen liền muốn ngủ chung, vô luận người nào đều sẽ không đáp ứng hắn." "Ngươi nói rất có đạo lý." Miêu Tân Lan vừa cười vừa nói, "Bất quá dù sao sớm tối đều sẽ có một ngày này, bây giờ không phải là rất nhiều người vừa nói liền ở cùng nhau ở chung sao? Thì liền cái kia cái gì chớ quấy rầy xem mắt tiết mục, dắt tay sẽ còn cùng một chỗ đến nước ngoài du lịch, ngươi cho rằng bọn họ đến nước ngoài không ngủ chung à?" Đinh Tiểu Yến thầm nghĩ, mặc dù là chuyện như vậy, nhưng là mình vẫn là không muốn như thế ngủ sớm đến cùng một chỗ. Thực Đinh Tiểu Yến còn có lĩnh một tầng áp lực, cái kia chính là sợ ngủ sau khi, đối phương nếu như phát hiện mình không phải lần đầu tiên, có thể hay không muốn chính mình. Nghĩ tới đây, Đinh Tiểu Yến còn có chút bận tâm. Dương Minh trở về trên đường cũng là hứng hở, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Thực nam nhân cùng nữ nhân một dạng, cũng đều là trọng cảm tình, là một người nam nhân cùng một nữ nhân ngủ qua sau khi, bình thường nữ nhân này liền sẽ chôn giấu thật sâu ở trong lòng. Hắn trở lại cây quả tròn, Vương Mẫn chỉnh chỉnh nuôi chó, Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh trở về, lập tức thả ra trong tay sống, vừa cười vừa nói, "Dương Minh, buổi tối ăn cái gì?" "Buổi tối ăn con gà con." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi bận điệu ngươi, ta đi trại nuôi gà bắt cái công núi hoang gà, ta tự mình động thủ, nhìn xem ta chủ nghệ ra sao." Nói Dương Minh thì chạy trại nuôi gà đi, hôm nay trại nuôi gà người đều về nhà, thì Ngô Thư Quỳnh một người tại. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tẩu tử, thế nào chỉ một mình ngươi?" Ngô Thư Quỳnh vừa cười vừa nói, "Vưu Xuân Hoa về nhà, nói đến nhà chỉnh đốn xuống đồ vật, ăn xong cơm tối trở lại." "Hả, đợi lát nữa ta giết con gà, chúng ta cùng một chỗ ăn thịt gà." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi cái đại nam nhân có thể giết gà sao? Vẫn là ta giúp ngươi giết đi." Nô Thư Quỳnh vừa cười vừa nói. Nô Thư Quỳnh nói ra, "Dương Minh, ngươi đến phòng ta đến một chút, ta nói với ngươi chút chuyện." Nô Thư Quỳnh hiện tại cũng ở chỗ này, còn có chính mình đơn độc gian phòng, Dương Minh cũng không biết nàng gọi mình làm gì sao. Tại là theo chân Nô Thư Quỳnh tiến gian phòng. Đến gian phòng sau khi, Nô Thư Di Hó An nói ra, "Dương Minh, ngồi trên giường đi." Dương Minh ngồi ở trên giường, nói ra, "Tẩu tử cái gì sự tình nha?" Nô Thư Quỳnh cũng ngồi ở trên giường, nàng tiến đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ta đêm qua mơ tới ngươi." "Mơ tới chúng ta cùng một chỗ đang làm gì sao nha?" Dương Minh cười hỏi. Nô Thư Quỳnh lôi kéo Dương Minh tay, sâu kín nói ra, "Mơ tới chúng ta làm một trận chuyện này." Nói, miệng nàng thì hôn hướng Dương Minh, có lẽ là vừa vặn nhìn đến Đinh Tiểu Yến bạn trai, kích thích đến Dương Minh. Dương Minh chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại nên đón, hai người hôn cùng một chỗ. Một trận kích hôn sau khi, hai người hô hấp đều có chút gấp rút, Nô Thư Quỳnh thì thào nói, ta bị Ngô Phong khi dễ qua, ngươi không biết ghét bỏ ta đi. Không biết, không biết. Dương Minh vừa nói một bên đem bàn tay tiến Ngô Thư Quỳnh trong áo. Tay vừa chạm đến một mảnh mềm nhũn đồ vật, đột nhiên bên ngoài nhớ tới bình điện tiếng còi xe âm. Choáng, lúc này thế nào sẽ có người tới? Dương Minh cuống quýt rút tay về, Ngô Thư Quỳnh cũng dọa đến đứng lên y phía dưới y hề phục. Chương 150, bán gà rừng. Dương Minh cuống quýt mở cửa, thấy là Vưu Xuân Hoa cưới xe điện tới, thầm nghĩ nói, không phải nói muốn ăn xong cơm tối sau trở về à, thế nào như thế sớm liền trở lại. Không đợi Dương Minh nói lời nói, Vưu Xuân Hoa trước tiên là nói về lời nói, Dương Minh, ngươi thế nào tới? Ta muốn đến bắt con gà giết, vừa vặn sách Quỳnh tẩu tử để ta hỗ trợ cho nàng chuyển cái dương. Dương Minh có chút lúng túng nói ra. Đúng nha, ta để Dương Minh giúp ta chuyển phía dưới cái dương. Nô Thư Quỳnh vừa cười vừa nói, ngươi không phải nói ăn cơm xong sau trở về sao? Thế nào như thế mau trở về tới? Vưu Xuân Hoa đồng thời không có hoài nghi Dương Minh cùng Ngô Thư Quỳnh hai người sẽ có chuyện gì, chỉ là vừa cười vừa nói, ta vốn là muốn trong nhà nấu cơm, bất quá thời gian lớn lên không ở trong nhà nấu cơm, làm một bữa cơm còn muốn rửa sạch như vậy nhiều đồ vật, sau đó muốn dứt khoát vẫn là quên đi. Vậy thì thật là tốt, chúng ta buổi tối hôm nay giết hai con gà, hầm gà ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta hiện tại liền đi bắt hai con gà. Nói Vưu Xuân Hoa thì tiến dưỡng gà xưởng, đến bên trong bắt hai con gà, Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy các ngươi giết đi. Giết gà chuyện này đoán chừng còn là các ngươi thuận tay. Tốt, chúng ta hai cái đến, các ngươi liền đợi đến ăn con cu. Nô Thư Quỳnh vừa cười vừa nói. Dương Minh thì trong sân chơi, nhìn lấy Nô Thư Quỳnh cùng Vưu Xuân Hoa cùng một chỗ giết gà, ngẫu nhiên cho giúp đỡ, không bao lâu thì bận bịu tốt. Dương Minh nhìn đến gà giết tốt, nói ra, là tại các ngươi nơi này hầm vẫn là đến sát vách vườn trái cây hầm a. Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, ở chỗ này hầm tốt, ngươi chờ chút đầu đi qua là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta ở chỗ này chờ. Nói, Dương Minh lại đến dưỡng gà trong xưởng mặt đi loanh quanh, phát hiện ngày mai muốn bán một bộ phận công gà rừng, bởi vì gà dài đến nhất định lớn nhỏ sẽ rất khó lại lớn lên. Dạng này nhất định phải bán đi, nếu như không bán ra đến liền là không tốt thực vật, gà mái còn có thể đẻ trứng, công gà rừng giữ lấy không nhiều lắm tác dụng. Dương Minh còn tại xưởng thời điểm, đã nghe đến mùi thịt gà vị, hắn thầm nghĩ nói, cái này thịt gà còn thật thơm a, ngày mai nhất định muốn bán cái giá tốt. Gà đất đều có thể bán 2-30 khối tiền một cân. Cái này gà rừng Dương Minh dự định ra giá 50 đồng tiền một cân. Một quả trứng gà đều có thể bán 10 khối, gà tại sao không thể bán 51 cân? Dương Minh đến trang trại cái viện này nhà bếp, phát hiện gà đã hầm tốt, Vưu Xuân Hoa cho bọn hắn đựng ra hơn phân nửa. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta hôm nay liền ở cùng nhau ăn đi, không xa rời nhau ăn, các ngươi làm cơm, ta đến bên kia lấy thêm gọi món ăn tới, còn có bia. Buổi tối bốn người bọn họ tại cùng nhau ăn cơm, ăn no sau khi Dương Minh cùng Vương Mẫn trở lại vườn trái cây. Trời lạnh, không thể lại mỗi ngày tắm rửa. Hai người rửa mặt hoàn tất sau khi, Dương Minh vẫn là chạy đến Vương Mẫn trong chăn. Hoài Hải nơi này thực trời lạnh rất chịu tội, không giống Bắc Kinh phía Bắc, người ta. Nơi nào cũng có hơi ấm, mùa đông cũng có giường. Đi về phía Nam mới vừa tới Giang Nam, người ta mùa đông lại không quá lạnh, cho nên Hoài Hải mùa đông trong chăn rất lạnh. Hiện tại còn không quá lạnh, Dương Minh đem Vương Mẫn ôm vào trong ngực, hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, hôm nay cũng đừng làm đi, trời rất là lạnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm thì không lạnh. Nói Dương Minh đi thoát Vương Mẫn y giải phục, nói thật ra, trước kia cùng với Dương Quân thời điểm, Vương Mẫn một không cao hứng liền sẽ cự tuyệt Dương Quân làm chuyện này. Nhưng là bây giờ cùng với Dương Minh, nàng lại cự tuyệt không đứng dậy, nàng phát hiện mình đối Dương Minh mới là chân ái. Hai người một trận điên cùng sau khi, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, Dương Minh, Tết Xuân nếu như Dương Quân về nhà, ta thì về nhà ngoại ở, dù sao ta không nguyện ý lại cùng nàng cùng một chỗ. Vậy dạng này được không? Các ngươi dù sao cũng là phu thế nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, dạng này không tốt lắm đâu. Hắn dù sao cùng ngươi vẫn là vợ chồng hợp pháp, ngươi yên tâm, các ngươi cùng một chỗ ta khẳng định là sẽ không ăn dấm. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, không phải ý tứ này, ta đã quyết định cùng hắn ly hôn, chờ ta ly hôn về sau ta chỉ có một người sinh hoạt, sẽ không tìm nam nhân. Khắc mù chuyện thiếm, không muốn đi đến một bước này. Dương Minh nói, ngươi khuyên ta cũng vô dụng, ta đã nghĩ kỹ. Vương Mẫn nói ra, Tết Xuân ta về nhà, để muội muội ta qua đến giúp đỡ ngươi đi, nàng phản đang ở nhà cũng không có sự tình. Đến lúc đó xem đi. Ngươi muội muội có thể tới, ngươi cũng không muốn bỏ nhà. Dương Minh nói. Đúng vậy a, đến lúc đó xem đi. Vương Mẫn nói ra, ngủ đi, thân ái. Thực Vương Mẫn có ý nghĩ của mình, tuy nhiên nàng biết mình ưa thích Dương Minh nhưng là nàng càng biết mình cùng Dương Minh không có bất kỳ kết quả gì. Vương Mẫn cũng là ly hôn, cũng không thể gả cho Dương Minh. Thực chủ yếu nhất một điểm, tuy nhiên Vương Mẫn hiện tại nguyện ý cùng Dương Minh cùng một chỗ yêu đương vụ trộm, nhưng là nếu quả thật để cho mình gả cho Dương Minh, nàng vẫn cảm giác mình không xứng với Dương Minh. Dù sao Dương Minh là cái tiểu hòa tử, chính mình là đã kết hôn người, cho nên Vương Mẫn muốn cho muội muội mình tác hợp một chút. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm sau khi, Dương Minh liền thấy Dương Hoa đã mang người trong đất cho mình làm rau xanh liều lớn. Dương Minh đến bên kia đi loanh quanh, cho mọi người phát một vòng khói, sau đó khách khí với mọi người một phen, mới một lần nữa trở lại vườn cây ăn quả. Hắn vốn là dự định từ đi vào thành phố bán gà, nhưng là ngẫm lại xe hàng cũng đựng không bao nhiêu, còn muốn chính mình tìm xe vận tải, dứt khoát cho Lý Quế gọi điện thoại đi, nhìn xem Lý Quế bên kia thế nào nói. Sau đó hắn bấm Lý Quế điện thoại, đối phương tiếp cú điện thoại sau khi, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Tổng, gà rừng trứng không tệ a. Đúng nha, người gà rừng trứng coi như không tệ, đêm qua khách nhân đại thêm tán thưởng đây. Lý Quế tại đầu bên kia điện thoại nói ra, hôm qua một người khách nhân nói cái này trứng gà so bảo ngư đại hà còn tốt đâu, trước khi đi không phải muốn chúng ta cho hắn nấu 10 cái mang về nhà. Hả, ta nói với ngươi đi, ta chỗ này đi ra đổ vật đều là tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chỗ này hiện tại có một nhóm gà rừng có thể bán ra, ta con gà rừng này thịt ta đã thưởng thức qua, có thể nói bất luận cái gì thịt đều không thịt này thơm, nếu như ngươi dùng cái này gà rừng ngồi đi ra đồ ăn, 1/1000 đều phong thưởng. Vậy thì tốt, ta hôm nay dẫn người đi vào hàng, ngươi một lần kia có thể bán bao nhiêu chỉ? Lý Quế cao hứng nói ra, ta hiện tại chỉ có thể bán ra 100 cái, bất quá mình đầu tiên nói trước, ta con gà rừng này sẽ không thấp hơn 50 khối một cân, thấp hơn cái giá này ta sẽ không bán. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, cứ dựa theo ngươi nói giá cả, 50 đồng tiền một cân, ta lập tức mang tiền mặt xách đồ. Lý Quế nói tắt điện thoại. Lý Quế hiện tại đối Dương Minh bội phục đầu dạp xuống đất, cho nên Dương Minh bán ra cho nàng đồ vật đều là đồ tốt. Dương Minh chó đất để cho mình kiếm lời không ít tiền, hiện tại chủ yếu nhất là Dương Minh gà rừng trứng lại để cho mình nhà hàng danh tiếng vang xa. Nàng tin tưởng Dương Minh gà rừng cũng sẽ để cho mình sinh ý nâng cao một bước. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, Đinh Tiểu Yến ra chuyện. Cho nên Lý Quế không dám khinh thường, sợ bị người khác đoạt trước một bước, đừng nói Dương Minh ra giá 50, coi như ra giá 60, nàng cũng sẽ không chút do dự đi vào hàng. Dương Minh ở nhà đợi không được một giờ, Lý Quế thì tự mình mang người lái xe tới. Dương Minh nhìn đến cùng là người ta Lý Quế chuyên nghiệp, mang đến trên xe còn bày biện lồng sắt, chuyên môn dùng để đựng gà. Dương Minh để càng ngu xuẩn cùng Trương Sách Di Ho An ở cho bọn hắn hỗ trợ, cùng đi bắt gà sau đó cân, không bao lâu thì bận bịu tốt, tổng cộng 495 cân. Dương Minh lại cho bắt một cái tiếp cận đầy đủ 500 cân, sau đó vừa cười vừa nói, hiện tại số nguyên tốt tính sổ sách, 500 cân hết thảy 25.000 khối. Lý Quế nhìn lấy những thứ này gà rừng quá khả quan, trở về nhất định có thể bán cái giá tốt, sau đó nàng xuất ra tiền nói ra, 25.000 quá khó nghe, cùng 250 không sai biệt lắm, ta cho thêm ngươi 800. Nói, nàng tra ra 25.800 đưa cho Dương Minh, Dương Minh không có khách khí, trực tiếp đem tiền nhận lấy, vừa cười vừa nói, ngươi là đại lão bản, vậy ta thì không khách khí ra. Thực ta cảm giác được 50 đồng tiền một cân giá cả thật không quý, bởi vì cái này phẩm chất quá tốt, có thể cho ta sáng tạo ra to lớn lợi ích. Đó là đương nhiên, nếu như là bán cho người khác, ta tối thiểu nhất muốn 60 khối một cân. Đáng cái giá này. Lý Quế vừa cười vừa nói, về sau vẫn là trước bán cho ta đi, trở về ta nếm cái này gà rừng vị đạo, nếu như còn có thể lời nói, lần sau ta cho ngươi 60 khối một cân. Vị đạo khẳng định vượt qua ngươi tưởng tượng. Dương Minh chỉ đối diện ngay tại tu kiến lều lớn, vừa cười vừa nói, Lý Tổng, ta lập tức liền bắt đầu trồng trọt rau xanh, ta có thể nói cho ngươi, ta cái này rau xanh cũng sẽ so người khác rau xanh ăn ngon, đến lúc đó giá cả khẳng định cũng sẽ rất đắt, sẽ không thấp hơn 20 đồng tiền một cân. Lý Quế vừa cười vừa nói, chỉ muốn các ngươi trồng ra cấp cao lần đồ ăn, ta liền có thể cho ngươi ra giá cao. Tốt, chờ ta tin tức tốt đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lý Quế khách khí với Dương Minh một hồi liền mang theo tài xế rời đi, Dương Minh về đến phòng, hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, cảm giác tiền này kiếm lời quá nhanh. Dương Minh dự định gần nhất 2 ngày còn phải lại ra ngoài bán một chuyến trứng gà, hiện tại trứng gà lại lưu giữ mấy ngàn con. Lúc này, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, hắn cầm lên xem xét là Trương Tiểu Huyên đánh tới, sau đó cười hỏi, Tiểu Huyên, đang làm gì nha? Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, Dương Minh, trong thành phố muốn tổ chức nông nghiệp sản phẩm giao lưu đại hội, ta cho ngươi đặt trước cái quầy hàng, dù sao là không cần tiền, ngươi có thể đi nhìn xem có thể hay không đem nghiệp vụ làm lớn. Tốt lắm, thật cảm ơn ngươi. Dương Minh cười hỏi, đại khái là cái gì cuộc sống? Tháng sau số 1 bắt đầu, trong vòng 3 ngày, đến lúc đó ngươi muốn chuẩn bị tốt, muốn ở nơi đó 2 đêm. Trương Tiểu Huyên nói thì tắt điện thoại. Dương Minh điện thoại vừa cúp máy lại vang lên, là Đinh Đại Thành đánh tới. Dương Minh cuống quýt lại tiếp cú điện thoại, cười hỏi, Đinh Thúc, có chuyện gì sao? Làm sao vừa mới gọi điện thoại cho ngươi đánh không thông nha? Đinh Đại Thành có chút nóng nảy nói, Đinh Tiểu Yến ra chuyện, hiện tại tiến bệnh viện. Dương Minh vừa nghe nói Đinh Tiểu Yến tiến bệnh viện, nhất thời gấp, đối với điện thoại nói ra, Đinh Thúc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Yến hiện tại ở đâu cái bệnh viện nha? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đinh Đại Thành nói ra, Dương Minh, ta chỉ biết là Tiểu Yến tại huyện trong bệnh viện nằm viện, ngươi lái xe tới, chúng ta cùng đi bệnh viện huyện đi, tiền xe ta ra. Đinh Thúc, không nên cùng ta lấy xe tiền sự tình, ngươi lấy xe tiền chẳng khác nào mang ta hiện tại liền đi qua. nói Dương Minh thì tắt điện thoại. Dương Minh cho Vương Mẫn bàn giao vài câu, sau đó thì chạy BMW núp ra ngoài, chỉ thời gian nháy mắt liền đến Đinh Đại Thành cửa. Đinh Đại Thành cùng Miêu Tân Lan đã tại cửa chính chờ lấy, nhìn thấy Dương Minh xe tới, lập tức tiến vào xe, sốt ruột nói, nắm chặt đi bệnh viện huyện. Dương Minh đáp ứng một tiếng, lập tức phát động xe, thẳng đến bệnh viện huyện, tiến thị trấn về sau. Dương Minh hỏi, Đinh Thúc, cái nào bệnh viện lớn? Cũng là huyện đệ nhất bệnh viện nhân dân đường cái kia. Miêu Tân Lan nói ra, được, cái kia ta biết. Dương Minh nói, thẩm, không cần lo lắng, ta chính là thầy thuốc, Tiểu Yến không có việc gì. Chỉ mong không có sao chứ. Đinh Đại Thành nói ra. Dương Minh đem chiếc xe chạy đến bệnh viện trước mặt bãi đỗ xe, đem chiếc xe ngừng tốt về sau, ba người tiến bệnh viện. Tiến bệnh viện về sau, Đinh Đại Thành cho Lữ Đạt gọi điện thoại, Lữ Đạt nói cho bọn hắn, đến bệnh viện trọng chứng giám sát phòng, Đinh Tiểu Yến còn tại trọng chứng giám sát phòng. Đinh Đại Thành vừa nghe nói trọng chứng giám sát phòng, lập tức gấp, hắn hỏi Dương Minh, Dương Minh, Tiểu Yến còn tại trọng chứng giám sát phòng, ta nhớ được cái này trọng chứng giám sát phòng đều là cứu giúp sinh mệnh ốm sắp chết bệnh nhân nha. Đúng hay không? Dương Minh đương nhiên biết trọng chứng giám sát phòng tác dụng. Có điều hắn hiện tại chỉ có thể an ủi Đinh Đại Thành, vừa cười vừa nói, thúc, cũng không nhất định, chúng ta vẫn là tới chỗ xem một chút đi. Đang khi nói chuyện ba người liền đến trọng chứng giám sát phòng, Lữ Đạt tiểu tử kia quả nhiên tại trọng chứng giám sát cửa phòng vừa đi vừa về đi dạo, nàng xem thấy Đinh Đại Thành phu phụ, cuống quýt chào đón, nói ra, thúc, thẩm. Tiểu Lữ, Tiểu Yến đến tuột cùng thế nào? Miêu Tân Lan sốt ruột mà hỏi thăm, đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Lữ Đạt nói ra, thực sự tình rất đơn giản, Tiểu Yến uống say, không cẩn thận từ trên lầu rơi xuống. Làm sao lại theo dưới lầu rơi xuống? Đinh Đại Thành nói ra, cái kia Tiểu Yến hiện tại thế nào? Lữ Đạt nói ra, còn ở lại chỗ này phòng bệnh đâu? Không trả tiền ta đã giao, tiền sự tình không muốn các ngươi quản, ta muốn về trước đi. Nói, Lữ Đạt vừa muốn đi ra, Dương Minh ngăn ở hắn nói ra, chờ một chút. Chờ cái gì chờ, hiện tại đã hơn 12 giờ, ta muốn ăn cơm trưa, ngươi không đói bụng ta còn đói đâu. Lữ Đạt trắng Dương Minh liếc một chút, lạnh lùng nói. Dương Minh kéo một cái Lữ Đạt cổ áo, nói ra, có phải hay không là ngươi hại? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Lữ Đạt nói ra, hắn là bạn gái của ta, ta làm sao có thể hại nàng, ngược lại là ngươi, ngươi đối bạn gái của ta khẩn trương như vậy, các ngươi có phải hay không có vấn đề? Nói bậy, Đinh Tiểu Yến là muội muội ta quan tâm nàng làm sao? Dương Minh lạnh lùng nói. Vung tay ra. Lữ Đạt nói ra, ta ngày đó thì xem lại các ngươi mắt đi mày lại có vấn đề, cho là ta ngốc à, nói cho ngươi ta muốn ăn cơm trưa, các ngươi không đói bụng ta còn đói đâu. Dương Minh thật là có điểm tâm hư, chính mình dù sao thật cùng Đinh Tiểu Yến ngủ qua, chính mình nói cùng nàng không có việc gì, chính mình cũng cảm giác mình lời nói phấn khích không đủ. Nhìn lấy Lữ Đạt rời đi bóng lưng, Dương Minh luôn luôn cảm giác Tiểu Yến thụ thương sự tình không biết đơn giản, mọi người đi đến trọng chứng giám sát phòng, phát hiện bên trong còn có thầy thuốc tại vì Đinh Tiểu Yến làm lấy cái gì. Chương 152, thoát khỏi nguy hiểm. Ngăn cách pha lê nhìn đến Đinh Tiểu Yến trên mặt cũng quấn lấy băng vải, trên thân cũng quấn lấy đồ vật, xem ra thương tổn không rõ. Dương Minh đẩy tới môn. Môn vẫn là từ bên trong chen vào, vậy mà không đẩy được, lúc này đi tới một cái thầy thuốc, hỏi, mấy người các ngươi tại trước cửa này làm gì? Dương Minh cười theo nói ra, chúng ta là bên trong người bị thương này người nhà. Người nhà cũng không thể đi vào. Bác sĩ kia lạnh lùng nói, trọng chứng giám sát phòng là không cho phép người nhà đi vào, người nhà chỉ có thể chờ ở bên ngoài, nói cách khác bệnh nhân lúc nào chuyển đến phòng bệnh bình thường, các ngươi mới có thể xem bệnh người, chỉ có thể ở chỗ này chờ thầy thuốc đi ra hỏi thăm. Dương Minh gật gật đầu, không có cho thầy thuốc tranh luận. Bởi vì hắn biết bệnh viện lớn thầy thuốc đều ưa thích trang bức, không cần thiết cùng bọn hắn xung đột. Ba người lại chờ ở bên ngoài thật lâu, vẫn là không có động tĩnh. Đinh Đại Thành nói ra, hiện tại cũng đói, Tân Lan, ngươi mang Dương Minh ra đi ăn cơm đi thôi. Miêu Tân Lan nhìn lấy trong phòng bệnh, thở dài nói ra, ta không đói bụng, các ngươi cùng một chỗ ăn đi thôi. Không đói bụng cũng muốn ăn cơm, dù sao hiện tại không thể nhìn thấy hài tử, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Đinh Đại Thành nói ra, đều đi, chúng ta không thể tại hài tử khôi phục trước đó chính mình trước nằm xuống. Đúng nha. Chúng ta trước đi ăn cơm đi. Dương Môn nói lôi kéo Miêu Tân Lan cùng đi ra. Ba người đến nhà hàng, Dương Minh điểm 4 cái đồ ăn, muốn 3 chai bia. Không bao lâu thịt rượu liền lên đến, Dương Minh vừa cho Đinh Đại Thành phu phụ rót rượu, một bên rót rượu vừa nói, thúc, thẩm, các ngươi cứ yên tâm đi, Tiểu Yến không có việc gì, các ngươi hẳn phải biết ta y thuật cũng là rất lợi hại, đợi lát nữa ta nhìn có thể hay không trộm vào xem, giúp Tiểu Yến dùng khí công trị liệu một chút. Ta biết ngươi lợi hại, Tiểu Yến sự tình thì nhờ ngươi. Đinh Đại Thành thở dài, Miêu Tân Lan bưng chén rượu lên nói ra, Dương Minh, thực việc này đều tại ta không nên cho Tiểu Yến giới thiệu đối tượng. Hiện tại không nên ôm đoán nghiệm, các ngươi cũng không cần cân nhắc hắn sự tình, thì an tâm địa các loại là được rồi. Dương Minh nói, uống rượu đi. Ba người ăn uống no đủ về sau, cùng một chỗ trở lại trong bệnh viện, nói thật ăn uống no đủ, cũng chỉ là Dương Minh một người ăn no, Đinh Đại Thành cùng Miêu Tân Lan thì uống chút bia, ăn chút đồ ăn. Dương Minh cùng Đinh Đại Thành tiến bệnh viện, đến trọng chứng giám sát phòng, Dương Minh nhìn đến bên trong không có thầy thuốc, thì Đinh Tiểu Yến một người nằm ở bên trong. Dương Minh thầm nghĩ nói, hiện tại không đi vào chờ đợi khi nào. Nghĩ tới đây, hắn đẩy cửa ra đi vào. Miêu Tân Lan nhìn đến Dương Minh đi vào, nàng cũng lôi kéo Đinh Đại Thành đi vào. Chỉ gặp Đinh Tiểu Yến nằm tại trên giường bệnh, vẫn là trạng thái hôn mê. Miêu Tân Lan nước mắt nhất thời chảy ra, hô, Tiểu Yến, Tiểu Yến, Tiểu Yến, ngươi thế nào? Đinh Đại Thành cũng ở một bên hỏi. Dương Minh nói, đừng khóc, các ngươi hiện tại gọi nàng không có dùng, nàng hiện tại là trạng thái hôn mê, cái gì cũng nghe không được. Nói, Dương Minh để bàn tay đặt ở Đinh Tiểu Yến cái chán, linh khí chậm rãi rót vào Đinh Tiểu Yến thể nội. Đinh Đại Thành biết Dương Minh hiện tại đang dùng khí công cho nữ nhi trị liệu, nàng lôi kéo Miêu Tân Lan, sợ sợ vợ làm ra cái gì quá kích hành vi, ảnh hưởng đến Dương Minh trị liệu. Vài phút về sau, Dương Minh cái chán đã lộ xuất mồ hôi hột, lúc này, Đinh Tiểu Yến ánh mắt đã chớp chớp, chỉ là không có mở ra. Dương Minh hỏi, Tiểu Yến, ngươi nói cho ta biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ đem ta đưa đến Phượng Sơn Đại khách sạn, muốn ta cùng một cái lao đầu. Sau đó ta thì nhảy cửa sổ. Lúc này, đột nhiên tiến đến hai cái thầy thuốc, bên trong một cái nữ bác sĩ nói ra, các ngươi muốn làm gì? Ai bảo các ngươi tiến đến? Đinh Đại Thành nói ra, chúng ta là thân nhân bệnh nhân, chúng ta làm sao lại không thể vào đến? Thân nhân bệnh nhân cũng không thể tiến đến, không có chúng ta cho phép bất luận kẻ nào cũng không thể tiến đến. Lúc này Dương Minh tay cũng đã rút về. Hai cái thầy thuốc quả thực là đem ba người đẩy đi ra, vừa đi ra bên ngoài, lúc này một người đi tới, nói ra, Dương Lão Đệ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Dương Minh xem xét, nói chuyện cùng hắn là Vương Đại Trụ, trước kia Dương Minh cứu qua Vương Đại Trụ nữ nhi, Vương Đại Trụ còn đưa cho Dương Minh một cỗ xe hàng, hai người quan hệ rất tốt, và thân huynh đệ không sai biệt lắm. Đinh Đại Thành cũng nhận biết Vương Đại Trụ, bởi vì bọn hắn thôn tu đường cái thời điểm, cũng là Vương Đại Trụ đi sửa, đồng thời một phân tiền đều không có mớn. Ta một người muội muội ra chút ngoài ý muốn, bây giờ đang ở bệnh viện nằm viện đây. Dương Minh nói, Vương ca, ngươi tại thị trấn cần phải có nhất định thế lực a. Vương Đại Trụ vừa cười vừa nói, huynh đệ, làm ca cũng không thổi, dù sao ở cái này thị trấn, ta vẫn là có nhất định nhân mạch quan hệ. Vậy là tốt rồi, ngươi cho ta điều tra một chút Phượng Sơn Đại khách sạn một cái tiểu thư té lầu là chuyện gì xảy ra. Dương Minh nói, có tin tức ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta. Tốt, ngươi thì hãy chờ tin tức của ta buổi tối hôm nay cho lúc trước ngươi đáp lời. Vương Đại Trụ nói ra. Nói, Vương Đại Trụ liền rời đi, lúc này, tới một cái số tuổi rất đại bác sĩ, xem ra đã là đến về hưu tuổi tác, phía sau hắn còn theo hai cái thầy thuốc, người lớn tuổi này đi bộ đều có chút đờ gõ. Hắn đi đến Dương Minh trước mặt thời điểm, nói ra, bệnh nhân này ta buổi sáng đã nhìn qua, coi như có thể bảo trụ mệnh, cái kia đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không tỉnh lại, vô cùng có khả năng trở thành người thực vật. Nói mấy người đi vào, cái này lao thầy thuốc đem phía dưới Đinh Tiểu Yến mạch, nhíu mày, sau đó nói, kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Lúc này một cái thầy thuốc đi tới, hỏi, Tần Lão, chuyện gì xảy ra? Tần Lão gọi Tần Phong, là Phượng Sơn huyện bệnh viện Lao chuyên gia, tại bên trong tỉnh đều có danh tiếng, hắn đã về hưu thật nhiều năm, bởi vì hôm nay có Đinh Tiểu Yến cái này trọng chứng người bị thương, bệnh viện chuyên môn đem hắn mời đi theo. Tần Phong nói ra, buổi sáng ta tới đã kiểm tra, lúc đó có thể khẳng định rất khó khôi phục, coi như có thể bảo trụ mệnh, cũng sẽ thành người thực vật, nhưng là hiện tại ta phát hiện người bị thương đã có khôi phục biểu hiện, đồng thời giống như lúc nào cũng có thể sẽ thanh tỉnh. Ta thì nghĩ mãi mà không rõ. Một cái thầy thuốc vừa cười vừa nói, ngươi Tần Lão đều nghĩ mãi mà không rõ, chúng ta càng không hiểu. Tần Phong vừa cười vừa nói, hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, đợi nàng tỉnh lại liền có thể đưa đến trong phòng bệnh. Nói, Tần Phong thì đi tới, hai cái thầy thuốc bồi tiếp hắn đi sau khi đi ra, một cái thầy thuốc đối Dương Minh bọn họ nói ra, các ngươi có thể yên tâm, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn, cảm ơn. Thực Dương Minh biết, cái này không phải bọn họ những người này công lao. Tiểu Yến có thể thoát khỏi nguy hiểm, cái kia toàn là mình linh khí công lao. Thì liền Đinh Đại Thành cũng biết, nữ nhi có thể nhanh như vậy thoát khỏi nguy hiểm, vậy khẳng định là Dương Minh công lao. Hắn lôi kéo Dương Minh tay nói ra, Dương Minh, cảm ơn ngươi. Chương 153, chân tướng rõ ràng. Dương Minh vừa cười vừa nói, thúc, ngươi cùng ta khách khí như vậy làm gì? Chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Lúc này, cái kia Lữ Đạt cùng mẫu thân mình cùng một chỗ tới, Lữ Đạt mẫu thân xuyên ngược lại là rất thời thượng, cũng lộ ra có chút khí chất. Lữ Đạt mẫu thân gọi Khang Yến Thu, cùng Miêu Tân Lan là một cái thôn làng, chỉ là hiện tại hắn cùng lão công làm ăn tại thị trấn mua phòng ốc. Miêu Tân Lan nói muốn cho Đinh Tiểu Yến giới thiệu đối tượng, nàng nhà mẹ đẻ một cái tẩu tử liền đem Đinh Tiểu Yến giới thiệu cho Khang Yến Thu nhi tử Lữ Đạt. Khang Yến Thu đi vào Miêu Tân Lan trước mặt, vừa cười vừa nói, "Tân Lan muội tử, thật không có ý tứ, không nghĩ tới Tiểu Yến có thể ra dạng này sự tình, bất quá các ngươi yên tâm, vô luận xài bao nhiêu tiền, đều là chúng ta ra, dù sao nàng là cùng nhi tử ta cùng một chỗ thời điểm ra chuyện." Ngươi không cần nói, ta chỉ muốn biết chân tướng, Tiểu Yến thật tốt làm sao theo dưới lầu rơi xuống. Miêu Tân Lan nói ra, chúng ta đều là một cái thôn, bọn họ người trẻ tuổi cùng một chỗ, có lẽ là uống chút rượu, hoặc là tranh cãi, đây đều là khó tránh khỏi. Khang Yến Thu vừa cười vừa nói. Nữ nhi của ta theo con của ngươi ra ngoài, hiện tại ra chuyện, chúng ta khẳng định phải tìm các ngươi. Đinh Đại Thành ở một bên nói ra. Cũng bởi vì là cùng nhi tử ta đi ra chơi, chúng ta mới tốt bỏ ra số tiền này nhiều, nếu như không phải cùng nhi tử ta cùng một chỗ thời điểm ra chuyện, chúng ta hội tiêu số tiền này sao? Khang Yến Thu nói ra, chúng ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, cái này làm sao có thể trách chúng ta đâu. Đã cùng các ngươi cùng đi ra, không tìm các ngươi tìm ai. Dương Minh quay người nói với Đinh Đại Thành Thúc, nếu không chúng ta vẫn là báo cảnh sát đi. Khang Yến Thu nói ra, các ngươi có thể đi báo cảnh sát, nhưng là báo cảnh sát về sau chúng ta coi như không đi tống các ngươi tiền thuốc men, chờ lấy tòa án xử lý đi. Nói nàng vậy mà lôi kéo Lữ Đạt tay nói ra, nhi tử, chúng ta đi. Nói, Khang Yến Thu mang theo Lữ Đạt rời đi, Dương Minh nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng người, nói ra, thực con mẹ nó không phải là một món đồ, thực con mẹ nó hội trang bức. Dương Minh cùng Miêu Tân Lan bọn họ tại trọng chứng giám sát cửa phòng đợi nửa ngày đâu, đang định thảo luận buổi tối làm sao ăn cơm đây. Lúc này, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, cầm điện thoại di động lên xem xét, là Vương Đại Trụ đánh tới. Dương Minh hoảng cuống quýt kết nối điện thoại di động, cười hỏi, Vương ca, có phải hay không có kết quả? Đúng nha, ta đã điều tra rõ ràng. Vương Đại Trụ tại đầu bên kia điện thoại nói ra, huynh đệ, ta điều tra rõ ràng, là một cái gọi Lữ Đạt nam nhân thuê phòng, đồng thời còn mang theo một nam nhân khác đi vào, các nàng lấy đi rượu vang đỏ đi vào, sau đó không đầy nửa canh giờ thì xuất hiện nữ tử té lầu sự kiện, trong phòng sự tình không có người sẽ biết, bất quá mọi người hoài nghi là người bên trong muốn cường bạo tiểu nữ hài nhảy lầu. Dương Minh nghe về sau, tâm lý 10 phần tức giận, nhưng là nàng vẫn là ổn định chính mình, không để cho mình nổi giận hỏi, vậy bọn hắn nhà khách vì cái gì không báo cảnh sát? Thực ta chính là muốn nói cho ngươi chuyện này, theo ta điều tra cái kia cùng Lữ Đạt cùng một chỗ nam nhân, khẳng định có cường đại hậu trường, bọn họ chỗ lấy không có báo cảnh sát, khẳng định là đã bãi bình. Vương Đại Trụ nói ra, huynh đệ, các ngươi nếu như muốn cùng đối phương đập đi xuống, ta khẳng định ủng hộ các ngươi. Cảm ơn đâu. Vương ca, cái kia trước dạng này, có việc ta tại gọi điện thoại cho ngươi. Nói xong, Dương Minh tắt điện thoại. Lúc này, Miêu Tân Lan lại gần, nói ra, Dương Minh, chuyện gì xảy ra? Dương Minh đem đại khái sự tình nói cho Miêu Tân Lan phu phụ, Miêu Tân Lan nói ra, Lữ Đạt tiểu tử kia quá không phải người, chúng ta báo cảnh sát đi. Đinh Đại Thành nói ra, báo cảnh sát. Ngươi cái chuẩn mực đạo đức nhân gia có thể biết cái gì? Tuyệt đối không thể báo cảnh sát. Tại sao vậy? Miêu Tân Lan hỏi. Còn có thể vì sao sao? Đinh Đại Thành nói ra, đối phương đều có thể làm được không cho báo cảnh sát, chúng ta báo cảnh sát có làm được cái gì à? Dương Minh nói, cũng không thể nói như vậy nếu như là báo cảnh sát, phía trên nhất định phải quản. Huống chi các ngươi quên, Tôn Chỉ Nhược lão ba là huyện công an cục trưởng. Vậy chúng ta báo cảnh sát đi. Miêu Tân Lan nói ra. Đinh Đại Thành cũng chống đỡ báo cảnh sát, Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, hắn không có báo cảnh sát, mà chính là trực tiếp cho Tôn Lôi gọi điện thoại, hắn đem sự tình nói cho Tôn Lôi, để Tôn Lôi tới một chuyến. Đinh Đại Thành xem xét Dương Minh trực tiếp cho Tôn Lôi gọi điện thoại, trong lòng tự nhiên cao hứng, cũng khó tránh khỏi cảm thán Dương Minh lợi hại, vậy mà cùng công an cục trưởng quan hệ tốt như vậy. Dương Minh tắt điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, không có việc gì, đợi lát nữa Tôn cục trưởng liền đến. Cảm ơn ngươi. Miêu Tân Lan nói ra. Khách khí như vậy làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, Tôn cục trưởng lập tức liền tới đây, chúng ta đợi xe đi. Lúc này, thầy thuốc nói ra, thân nhân bệnh nhân tỉnh, các ngươi vào đi. Miêu Tân Lan vừa nghe nói nữ nhi tỉnh, lập tức chạy vào, cao hứng nói ra, Tiểu Yến, ta nữ nhi ngoan, ngươi rốt cục tỉnh. Đinh Tiểu Yến nhìn đến mọi người đều đến, nhịn không được địa khóc lên, nói ra, mẹ. Vừa nói vừa khóc lên. Thầy thuốc nói ra, các ngươi không muốn kích thích hắn, để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Dương Minh cùng Đinh Đại Thành cũng đi đến trước mặt, Dương Minh nói, Tiểu Yến, ngươi đừng khóc, chúng ta sự tình gì đều biết, ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Thầy thuốc ra ngoài, trong phòng thì bọn họ mấy người này, Đinh Tiểu Yến nói ra, Dương Minh ca, Lữ Đạt tiểu tử kia quá xấu, hắn vậy mà để ta bồi khác nam nhân, ta không có đáp ứng. Ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt, ca ta làm cho người chủ. Dương Minh nói, nộ phóng tâm, lập tức Tôn cục trưởng liền đến, hắn sẽ đem người xấu bắt lại. Không có dùng, người kia có thế lực, báo cảnh sát không có dùng. Đinh Tiểu Yến khóc nói ra. Người cứ yên tâm đi, Tôn cục trưởng cùng ta quan hệ không tệ, hắn không phải sợ hại ác thế lực người. Dương Minh nói, Tiểu Yến, coi như hắn thật xử lý không, ta trực tiếp báo thủ cho ngươi. Không bao lâu, Tôn Lôi liền đến, hắn hỏi rõ ràng những chuyện này về sau, trầm tư một trận, nói ra, ta chẳng cần biết hắn là ai, tại ta địa bàn phạm pháp, ta liền sẽ đem hắn đưa vào đi. Tôn Lôi trước hết để cho bệnh viện trước ra tàn tật chứng minh. Sau đó mới mang theo tàn tật báo cáo rời đi, trước khi đi thời điểm, Tôn Lôi để Dương Minh các loại hắn tin tức. Dương Minh nói nhìn đến Tôn Lôi đi, vừa cười vừa nói, Đinh Thúc, Tiểu Yến thương tổn không có chuyện, ta tùy thời có thể để cho nàng đầy sinh lực, các ngươi yên tâm tốt. Ta liền biết ngươi có bản sự này. Miêu Tân Lan nói ra, Dương Minh, ngươi nắm chắc để Tiểu Yến đứng lên. Dương Minh nói, không được, hiện tại không thể để cho Tiểu Yến đứng lên, nhất định phải đem người xấu bắt lại, chúng ta mới có thể để Tiểu Hiến đứng lên, bởi vì Tiểu Hiến vốn chính là trọng thương, nếu để cho bệnh viện trị liệu, khẳng định trị không hết, chính chúng ta chữa cho tốt, ngược lại để bọn hắn tội nhẹ. Chương 154, trong đêm về nhà. Đinh Đại Thành nói ra, đúng nha, trước để bọn hắn đem Lữ Đạt những người kia bắt lại nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, chính là cái này ý tứ, hôm nay trước tiên ở bệnh viện ở một ngày các loại tin tức, ngày mai chúng ta nhìn lại một chút muốn hay không về nhà. Người ý tứ ngày mai là có thể để Tiểu Hiến về nhà. Miêu Tân Lan cao hứng nói ra, tùy thời đều có thể, chúng ta trước yên lặng nhìn tình thế biến hóa. Dương Minh nói, các ngươi đừng có bất luận cái gì áp lực. Ăn xong cơm tối về sau, Dương Minh liền nghe tiếp vào Tôn Lôi điện thoại, Tôn Lôi nói đã đem Lữ Đạt bắt lại, một tên khác thị trưởng thành phố phó thị trưởng nhi tử Trương Quân. Dương Minh nghe xong là Trương Quân, nhất thời tức giận, đối với truyền hình nói ra, lại là cái này cẩu vận, Tôn ca, ngươi nhất định muốn cho ta tốt dễ xử lý việc này. Tôn Lôi tại đầu bên kia điện thoại nói ra, Dương lão đệ, ngươi cho ta yên tâm đi, lập tức liền điển cái tờ đơn đem bọn hắn đưa trại tạm giam đi, ai tìm ta đều vô dụng, tuyệt đối để bọn hắn lật không án. Thật cảm ơn Tôn ca, ngươi cũng biết ta tùy thời có thể để Tiểu Yến tốt, ta có phải hay không muốn chờ bọn hắn hình phạt, mới có thể để Tiểu Yến khôi phục. Dương Minh đối với điện thoại hỏi. Tôn Lôi cười tại đầu bên kia điện thoại nói ra, ta hôm nay đã để bệnh viện phát hành tàn tật chứng minh, cho nên ngươi đây tùy thời có thể để Tiểu Yến khôi phục, không ảnh hưởng bọn họ hình phạt. Nghe nói như thế, Dương Minh nhất thời hết sức cao hứng, vừa cười vừa nói, vậy quá tốt, ta hôm nay liền để nàng khôi phục. Cùng ta còn khách khí làm gì? Tôn Lôi nói ra, ta còn muốn bận điệu đâu, trước treo. Dương Minh tắt điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, thẩm, thúc, hiện tại không có việc gì, xấu người đã bắt lại, Tiểu Yến thương tổn cũng có thể trị hết. Tiểu Yến tuy nhiên tỉnh, nhưng là toàn thân không thể động, Dương Minh nhìn thấy bây giờ không có người, sau đó để Đinh Đại Thành cùng Miêu Tân Lan tại cửa ra vào nhìn lấy người. Đồng thời nói cho bọn hắn đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến, hắn muốn cho Đinh Tiểu Yến chữa bệnh. Dương Minh đi đến trước giường bệnh, ngồi tại cạnh giường, sau đó đem tay cầm đặt ở Đinh Tiểu Yến trên đầu, linh khí chậm rãi tràn vào đến Đinh Tiểu Yến thể nội. Vài phút về sau, Dương Minh cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, Đinh Tiểu Yến cảm giác toàn thân ấm áp dễ chịu, có một loại nói không nên lời cảm giác. Đại khái sau mười mấy phút, Dương Minh rút tay về, vừa cười vừa nói, "Tiểu Yến, ngươi thử nhìn xem có thể hay không ngồi xuống." Nói, Dương Minh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lúc này, Miêu Tân Lan hỏi, "Tiểu Yến, ngươi xem một chút có thể hay không ngồi xuống?" Đinh Tiểu Yến gật gật đầu, thử ngồi xuống, nàng cảm giác mình ngồi xuống không có chút nào tốn sức, sau đó vui mừng nói, "Mẹ, ta ngồi xuống, ta vậy mà có thể ngồi xuống." Nói, Đinh Tiểu Yến liền muốn xuống giường, Miêu Tân Lan nói ra, "Đừng núp đích, đừng núp đích, Dương Minh còn không có để ngươi xuống giường, ngươi sao có thể xuống giường nha?" Lúc này, Dương Minh mở to mắt, vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, nếu như nàng có thể xuống giường liền để nàng xuống giường đi." Nói, Dương Minh cũng đứng lên, xem ra Dương Minh thân thể cũng có chút suy yếu, Đinh Tiểu Yến nói ra, "Dương Minh ca, cảm ơn ngươi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Cùng ta còn khách khí cái gì, chúng ta dứt khoát bây giờ trở về nhà đi, không cần thiết tại trong bệnh viện ở lại đó, sau khi về nhà ta lại trị liệu cho ngươi một lần, khẳng định thì không sai biệt lắm." "Tốt, chúng ta về nhà." Lúc này Đinh Tiểu Yến đã xuống giường, nàng thử tại trên mặt đất đi hai bước. Miêu Tân Lan vịn nữ nhi của mình, sau đó nói với Dương Minh, "Dương Minh, nếu không chúng ta bây giờ trở về đi, thừa dịp nơi này không có thầy thuốc." "Tốt, trở về." Dương Minh cũng đứng lên, cùng Miêu Tân Lan cùng một chỗ vịn Đinh Tiểu Yến, đi ra phòng bệnh. Đinh Đại Thành xem xét nữ nhi tốt, vậy mà có thể đi bộ, đều kích động không biết như thế nào cho phải. Miêu Tân Lan nói ra, "Đừng lo lắng, chúng ta đi nhanh lên đi, nếu như thầy thuốc trở về chúng ta thì đi không nổi. Chúng ta lại không nợ bệnh viện tiền, bọn họ làm sao lại không để cho chúng ta đi?" Đinh Đại Thành một bên cùng đi theo vừa hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Là không kém bệnh viện tiền, nhưng là Tiểu Yến thương tổn nguyên lai không phải lợi hại sao? Trong mắt bọn hắn nặng như vậy thương tổn rét chắc chắn sẽ không để trở về." Mấy người đến bãi đỗ xe, lên xe Dương Minh thì phát động, không bao lâu liền đến thôn làng. Dương Minh đậu xe ở Đinh Đại Thành cửa, sau đó cùng bọn họ đi vào chung, đến phòng khách, Miêu Tân Lan vội vàng cho Dương Minh châm trà, đồng thời cao hứng nói ra, "Dương Minh, nếu như không có ngươi, Tiểu Yến đoán chừng đều không nhất định có thể tỉnh lại." "Đúng nha, ngươi lại đi xào hai cái đồ ăn, chúng ta cùng uống cái tiểu." Đinh Đại Thành nói ra, "Nhanh đi, vừa vặn ta cũng có chút đói." "Tốt, tốt, tốt, các ngươi trò chuyện, ta đi làm ăn." Miêu Tân Lan vừa cười vừa nói. Đinh Tiểu Yến ngồi ở trên ghế salon hô, "Mẹ, cho ta nấu mấy quả trứng gà, ta cũng đói." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Muốn ăn trứng gà nha, ta ngày mai cho ngươi đưa chút gà rừng trứng đến, cái kia trứng gà dinh dưỡng mới phong phú đâu. Nghe nói cái kia trứng gà ngươi đều bán mười mấy khối tiền một cân đâu, ta ngày mai cho ngươi tiền." Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, "Không phải mười mấy khối tiền một cân, là mười mấy khối tiền một cái." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Vô luận đắt cỡ nào đồ vật ta cũng không cần ngươi tiền nha, bất quá cái kia trứng gà ăn ngon thật, con trai sách thuốc, ngươi nghe thấy được cái kia trứng gà vị đạo khẳng định đều nhịn không được. Ba người trò chuyện ngày thời gian, Miêu Tân Lan đã đem đồ ăn chuẩn bị tốt, Dương Minh cùng Đinh Đại Thành hai người lại uống chút rượu, Dương Minh mới lái xe trở về. Nàng vốn là đều đã cho Vương Mẫn gọi qua điện thoại nói mình không quay về, cho nên cũng không muốn hồi vườn trái cây. Rất lâu chưa có về nhà, Dương Minh ngược lại là nghĩ về nhà ở một đêm. Dương Minh đem chiếc xe chạy đến nhà mình cửa chính, hắn không có đi hô môn, sợ hô môn chớ dọa Trương Tiểu Huyên, sau đó ngừng sau khi xuống xe, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho Trương Tiểu Huyên gọi điện thoại. Trương Tiểu Huyên đã sớm tắm xong, nằm ở trên giường đọc sách, đột nhiên điện thoại di động của mình vang lên, nàng cầm lên xem xét, lại là Dương Minh đánh tới, sau đó cuống quýt theo nút trả lời. Dương Minh, đang làm gì đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cũng không làm gì, thì là muốn ngươi. Thật giả, muốn ta ngươi liền đến thôi, dù sao ngươi cũng biết ta liền ở tại ngươi trong nhà. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, ngươi phải đáp ứng ôm ta ngủ, ta liền đi qua. Dương Minh cười xấu xa nói, tốt ta, cái kia ngươi qua đây ôm ta ngủ đi. Trương Tiểu Huyên coi là Dương Minh nói đùa, cho nên cũng liền nói đùa để Dương Minh đến ôm nàng ngủ. Dương Minh nói, nắm chặt lên mở đại môn, ta đã đến cửa chính. Nói Dương Minh thì tắt điện thoại, ấn vào hơi còi ô tô. Trương Tiểu Huyên vốn là còn chưa tin Dương Minh tới, nhưng là vừa nghe đến tiếng còi xe âm, nàng biết Dương Minh thật đến, cuống quýt mặc quần áo lên cho Dương Minh mở đại môn. Chương 155, lại làm Liễu Hạ Huệ. Trương Tiểu Huyên mở ra đại môn, Dương Minh đem chiếc xe lái vào sân bên trong, Trương Tiểu Huyên một lần nữa đem đại môn khóa lại, sau đó vừa cười vừa nói, làm sao muộn như vậy chạy về nhà? Năm đó Đại Vũ Trị Thủy ba lần qua cửa mà không vào, ta không muốn học hắn, âm thanh cho nên muốn về thăm nhà một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi phải nắm chặt đi vào đi. Trương Tiểu Huyên nói ra, đúng, gần nhất có hay không người xấu buổi tối gõ ngươi đại môn, hoặc là bò ngươi đầu tưởng cái gì? Dương Minh cười hỏi, không, chủ yếu là đây là nhà ngươi, không ai dám trêu chọc ngươi đi. Khác hút du, ngươi là lãnh đạo, chúng ta cái thôn này lớn nhất quan viên, ai dám chọc giận ngươi à? Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, khác lẫn nhau thổi phồng ngươi ăn cơm trưa, nếu như đói ta lấy cho ngươi ăn chút gì. Không đói bụng, ngươi nằm chắc nghỉ ngơi đi, ta đến con trai chỉ nhược trước kia ngủ trên giường tiếp đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Trương Tiểu Huyên thầm nghĩ nói, có tặc tâm không có tặc đảm ra hỏa, vừa mới còn gọi điện thoại nói muốn ôm ta ngủ, hiện tại thì hết con bê. Trời lạnh, Dương Minh cũng lười tắm rửa, tắm một cái mặt ngâm chân thì nằm trên giường. Nằm dài trên giường về sau, Dương Minh cũng là lật tới lật lui ngủ không được, chủ yếu là trên giường còn có thể nghe đến mùi thơm, hắn thầm nghĩ nói, vì cái gì nữ nhân che lại chăn mền thơm như vậy nha. Đặc biệt là nghĩ đến trước đó vài ngày chính mình còn cùng cái kia Chu Nhã Đình tại trên giường này chiến đấu qua. Hắn vốn cho rằng cái kia nữ hải chính là vì đồng ti thảo mới đáp ứng cùng mình làm được đâu. Hắn căn bản không có nghĩ đến cái kia nữ hải đã thích hắn. Dương Minh nằm ở trên giường lật tới lật lui ngủ không được, thì đắp một cái chăn nhỏ còn có chút lạnh, trong một phòng khác Trương Tiểu Huyên giống như Dương Minh, hắn cũng là ngủ không yên, trên giường lật qua lật lại. Cuối cùng vẫn Dương Minh trước nhịn không được, hắn cầm điện thoại di động lên, phát cái tin tức, Tiểu Huyên, ta ngủ không yên, muốn cùng tâm sự. Đinh một tiếng Dương Minh cũng nghe được Trương Tiểu Huyên điện thoại di động tin nhắn thanh âm, thầm nghĩ nói, chỉ cần nàng không có ngủ, nên có thể nhìn đến chính mình tin nhắn. Trương Tiểu Huyên cũng ngủ không được nha, đột nhiên nghe tới điện thoại di động vang, thầm nghĩ nói, khẳng định là Dương Minh tin nhắn, tiểu tử này vẫn là nhịn không được. Mở ra điện thoại di động xem xét, quả nhiên là Dương Minh phát đến tin tức, Trương Tiểu Huyên vốn định cho Dương Minh hồi cái tin tức, nhưng là nàng cũng không có cho Dương Minh, mà chính là trực tiếp hô, ngủ không được liền đến thôi, cách gần như vậy còn phát điện thoại di động tin tức làm gì. Dương Minh phát xong tin tức tâm thì phanh phanh điều thật khẩn trương. Đột nhiên nghe được nhường cho mình đi qua nhất thời kích động lên, hắn từ trên giường đứng lên, đi đến Trương Tiểu Huyên gian phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta ngồi chỗ nào? Ngươi làm sao như vậy hội được à, gọi điện thoại còn muốn nói ôm ta ngủ, hiện tại ngược lại tốt, liền giường cũng không dám phía trên nha. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, vậy ta chẳng qua là nói đùa, ta cũng không có can đảm đó. Dương Minh cười xấu hổ nói, không phải nói sắc đảm ngập trời sao? Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, hiện tại tại sao lại không có gan này, nhanh lên giường đi. Lại đứng hội liền đem ngươi đông lạnh xấu. Thực Dương Minh tới mục đích cũng là muốn chui vào chăn, có điều hắn không có khác ý nghĩ, chỉ hy vọng có thể cùng Trương Tiểu Huyên ngủ một cái ổ chăn. Có Trương Tiểu Huyên lời này, Dương Minh cũng không cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp tiến vào Trương Tiểu Huyên trong chăn. Trương Tiểu Huyên mặc lấy rất mỏng nội y, chân của mình bị Dương Minh chân chạm thử, không khỏi run rẩy một chút. Dương Minh đã là kinh nghiệm xa trường người, đương nhiên có thể cảm giác được Trương Tiểu Huyên cái này y run rẩy, sau đó hắn giả ngu lại đem chân hướng nàng trên đùi dựa dựa. Cái này tại trong mắt nam nhân gọi tiến hành theo chất lượng, không thể nói tới thì làm, dễ dàng như vậy gây nên nữ nhân phản cảm. Bất quá Dương Minh hôm nay chân muội dự định đối Trương Tiểu Huyên thế nào? Dù sao mình hôm nay cho Đinh Tiểu Yến chữa bệnh, tiêu hao rất nhiều linh khí cùng thể lực, cũng không còn khí lực nghĩ. Thực chủ yếu nhất là Dương Minh hiện tại đã cho mình hạ đạt tiêu chuẩn, không thể xác định cưới nữ nhân thì kiên quyết không thể làm chuyện đó, nếu không mình trong hội dây dứt. Đến mức đã kết hôn nam nhân, chỉ muốn đối phương không cự tuyệt, cái kia ngược lại là không quan trọng, thứ nhất không muốn đối với đối phương phụ trách. Trương Tiểu Huyên đối Dương Minh lại là thích, hiện tại đừng nói là vẹn vẹn ngủ ở trên một cái giường, cũng là thật Dương Minh bổ nhào nàng, nàng cũng sẽ không phản kháng. Trương Tiểu Huyên nằm tại Dương Minh trong ngực, Dương Minh cũng không dám động, làm bộ ngủ, nhắm mắt lại cũng không dám nói thêm câu nào. Trương Tiểu Huyên nhìn đến Dương Minh nhắm mắt lại ngủ, nàng dù sao cũng là một nữ nhân, cũng không tiện quá chủ động nha, sau đó đàng hoàng nằm ở Dương Minh trong ngực ngủ. Nói thật ra, nàng dạng này nằm ở Dương Minh trong ngực, đã cảm giác được rất hạnh phúc. Dương Minh cái này một giấc ngủ tới hừng sáng, hắn vừa mở mắt nhìn, Trương Tiểu Huyên nằm ở trong lồng ngực của mình ngủ chính hương. Dương Minh nhịn không được thân thủ mò xuống nàng cái mông tốt mềm mại, Dương Minh tay nhịn không được tại nàng trên mông đít du tẩu. Trương Tiểu Huyên ngủ được mơ mơ màng màng, bị Dương Minh mò xuống cái mông mò tỉnh. Nàng mở to mắt, nhìn xem Dương Minh, nói ra, một đêm thật đàng hoàng, gần rời giường còn muốn mò xuống cái mông ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, một đêm không dám chiếm tiện nghi, gần lên đến thời điểm còn không thuận tay chiếm phía dưới tiện nghi, nếu không quá tiếc nuối. Nói, Dương Minh rời giường đi nhà xí đi, thuận tiện sau khi trở về, Dương Minh nói, Tiểu Huyên, ngươi ngủ tiếp sẽ đi, ta đi trước. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, ta cũng không ngủ, lên đến cấp ngươi làm điểm tâm đi. Không dùng, ta đến vườn trái cây ăn đi. Dương Minh nói lấy liền đi đem đại môn mở ra, phát động tử rời đi. Dương Minh trở lại vườn trái cây, Vương Mẫn đã lên tới nấu cơm, Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh trở về, hỏi Đinh Tiểu Yến đến cùng xảy ra chuyện gì. Dương Minh đem Đinh Tiểu Yến sự tình nói cho Vương Mẫn, nhưng lại dặn đi dặn lại, không cho nàng đi ra bên ngoài nói mỏ. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm tốt, ta cũng không phải người nhiều chuyện, ta biết nông thôn phong kiến ý thức còn rất dày đặc, có một số việc không thể nói lung tung. Đúng nha, đặc biệt là có chuyện một truyền mười mười truyền trăm, tỉ như một cái nữ gặp phải cái tiểu côn đồ, tiểu côn đồ mỏ cái kia nữ cái mông một chút, bảo đảm truyền đến truyền đi, sau cùng lại biến thành cái kia nữ bị tiểu côn đồ làm một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, nói đến mỏ cái mông, Dương Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn mỏ Trương Tiểu Huyên cái mông. Ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh cầm một rổ gà rừng trứng đưa đến Đinh Đại Thành trong nhà, Đinh Đại Thành để Miêu Tân Lan nấu mấy cái, bọn họ đều nếm thử, phát hiện cái này trứng gà vị đạo thật quá tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này trứng gà giá trị cao đây. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, ăn ngon như vậy đồ vật ta sẽ không hình dung, ta chính là muốn hỏi một chút, cái này đẻ trứng gà mái không phải là cho ăn thuốc phiện đi. Ta mới sẽ không làm cái kia chuyện thất đức đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cái này gà đút người tham, còn cho ăn cẩu kỷ tử cùng đông trùng hạ thảo đâu, cho nên dinh dưỡng giá trị cao. Chương 156, giúp nữ lao tổng chữa bệnh. Miêu Tân Lan vừa nghe nói dinh dưỡng giá trị cao, hoảng nói gấp, đã dinh dưỡng giá trị cao như vậy, ta cũng liền không nhấm nháp, đều lưu cho nữ nhi ăn đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn đủ, vật có lẽ thiếu, cái này trứng gà còn thật không thiếu, ngươi cứ yên tâm tốt. Ngươi tuy nhiên trứng gà nhiều, nhưng là cũng là mười mấy khối tiền một cái, chúng ta cũng không dám rộng mở cái bụng ăn. Miêu Tân Lan vừa cười vừa nói. Dương Minh lại cho Đinh Tiểu Yến trị liệu một chút thương tổn, đi qua lần này nhiều trị liệu, Đinh Tiểu Yến thương tổn cũng coi như tốt. Dương Minh bận bịu tốt về sau, nhìn thời gian còn sớm, hắn trở lại vườn trái cây, được 5000 con trứng gà rừng xuất phát, lần này hắn mang theo Vưu Xuân Hoa đi ra ngoài. Dương Minh đến huyện, cho Lý Quế Bếp sau người phụ trách Mạnh Tiểu Cương gọi điện thoại, nói ra, Mạnh đại ca, ta hôm nay lại tới thị trấn, ngươi không phải muốn giới thiệu cho ta ngươi đồ đệ sao? Dương lão đệ nha, có phải hay không muốn bán trứng gà rừng? Mạnh Tiểu Cương tại đầu bên kia điện thoại vừa cười vừa nói. Đúng nha, ta hôm nay đem trứng gà kéo tới, kéo 5000 con đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói. 5000 con à, ngươi không phải cho ta đồ đệ, kéo cho ta đi, ta chỗ này lượng tiêu thụ quá tốt, từ giờ trở đi một tuần cho ta đưa 5000 con. Mạnh Tiểu Cương vừa cười vừa nói. Dương Minh nghe xong vẫn là cho Lý Quế trong tiệm đưa đi, cái kia ngược lại là bất việc, sau đó trực tiếp chạy đến Lý Quế Thiên Ngoại Thiên nhà hàng. Đến cơm cửa tiệm, Mạnh Tiểu Cương đã mang theo mấy người chờ ở cửa. Xe vừa dừng hẳn liền bắt đầu chuyển trứng gà lạc. Bọn họ tin tưởng Dương Minh, liền tra đều không tra, liền trực tiếp chồng chất đến căn tin nhà kho. Mạnh Tiểu Cương vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, về sau không muốn cứ gọi điện thoại, mỗi nửa tháng cho ta đưa 5000 con. Ngươi lần trước không phải nói mỗi tháng đưa 5000 sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại tại sao lại nửa tháng 5000 con? Tiêu thụ tốt, nửa tháng 5000 con đều không nhất định đầy đủ đây. Mạnh Tiểu Cương vừa cười vừa nói, nếu như ngươi số lượng nhiều, cái kia cũng có thể trực tiếp kéo tới. Ta mang ngươi đến đồ đệ của ta chỗ đó, cũng là cái giá này. Dương Minh vừa cười vừa nói, Mạnh đại ca, nếu như ngươi nửa tháng muốn 5000 trứng gà, ta cơ hồ thì thừa không bao nhiêu. Cũng là có thể thừa, ngươi cũng kéo ta chỗ này, ta giúp ngươi xử lý. Mạnh Tiểu Cương vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ đi Lý tổng văn phòng tính tiền đi thôi, đợi lát nữa xuống lần nữa tới chơi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi đi mau đi, ta đi tính tiền đi. Nói xong, Dương Minh liền đi tới tính tiền, chính hắn đi lên, không có mang Vưu Xuân Hoa đi lên. Để cho nàng trong xe chờ đợi mình. Dương Minh đến phía trên văn phòng, Lý Quế chính trong phòng làm việc ngồi, cau mày, giống như có chút thống khổ bộ dáng. Nhìn đến Dương Minh tới, Lý Quế lên dây cót tinh thần vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ngươi qua đây nha." Đúng nha, cho các ngươi đưa 5.000 trứng gà, tới tìm ngươi lấy tiền. Tốt, 50.000 đúng không? Đúng nha, nếu không ngươi đánh Mạnh đại ca điện thoại xác minh một chút. Ta còn có thể không tin ngươi sao? Lý Quế theo trong ngăn kéo xuất ra 50.000 khối tiền đưa cho Dương Minh. Dương Minh tiếp nhận tiền, nhìn đến Lý Quế không bình thường. Hắn đem tiền bỏ vào trong bọc, nói ra, Lý Tổng, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Cái bụng vô cùng đau đớn. Đúng nha, ta đau bụng xấu. Nói Lý Quế ôm chính mình cái bụng, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Ta giúp ngươi xoa bóp là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lý Quế còn thật tôn lôi nói qua Dương Minh là thần y gì, nhưng là nàng xem thấy Dương Minh còn trẻ như vậy, vẫn còn có chút hoài nghi. Lúc này Dương Minh nói, ngươi thấy ta giống nói láo người sao? Ngươi nằm chắc qua đi tới nơi này một bên trên ghế salon nằm một chút, ta vài phút liền tốt. Nói vài phút liền tốt, nói xong lời này Dương Minh lại cảm thấy đến lời này có chút không ổn, bất quá Lý Quế không có hướng phương diện kia suy nghĩ, nàng hiện tại cái nào có tâm tư đi phẩm Dương Minh lời nói. Lý Quế do dự một chút, vẫn là đến trên ghế salon nằm xuống, nàng sợ người khác tiến đến coi không được, nằm xuống chi rồi nói ra, Dương Minh, ngươi đóng cửa lại đi. Dương Minh đóng cửa lại về sau đó đến trên ghế salon, ngồi tại ghế sofa bên cạnh, sau đó đi nhấc lên Lý Quế áo mặc. Lý Quế xem xét Dương Minh đi nhấc lên nàng nội y, bản năng bắt lấy chính mình nội y hướng xuống rồi, miệng thảo luận nói, Dương Minh, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Lý Quế tuy nhiên đã 24-25 tuổi, tuy nhiên tại sinh ý trên sân phấn đấu mấy năm, nhưng là nàng hiện tại xác thực vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ, thậm chí ngay cả tránh thức yêu đương đều không có nói qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ngươi, ta có thể làm gì? Ta là muốn trị bệnh cho ngươi nha, ta phải dùng khí công đấm bóp cho ngươi, không nhắc lên quần áo ngươi làm cái gì, ngăn cách thì phục xoa bóp cũng tìm không thấy huyệt vị nha. Lý Quế nghe xong Dương Minh giải thích như vậy, trong lòng cũng thì thoải mái, sau đó nàng thì nhắm mắt lại, nói ra, vậy được rồi. Dương Minh nhắc lên Lý Quế y hề phục, phát hiện cái này Lý Quế da thịt thật tốt bạch nha, huyện thành này nữ nhân da thịt cũng là tốt, so nông thôn nữ nhân da thịt trắng. Dương Minh án lấy Lý Quế cái bụng, Lý Quế không khỏi run rẩy một chút, nói ra, không phải nơi này, còn muốn hướng xuống một điểm. Dương Minh thầm nghĩ nói, hướng phía dưới một điểm, cái kia muốn đem quần hướng xuống cởi một điểm nha. Có điều hắn sợ chính mình cởi Lý Quế lại có phản ứng, sau đó nói ra, Lý Tổng, phía dưới liền phải đem quần hướng xuống cởi điểm. Lý Quế ừ một tiếng, mở to mắt gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt à, sau đó lại nhắm mắt lại. Dương Minh đem Lý Quế quần hướng xuống cởi một điểm, sau đó đem tay đè tại Lý Quế trên bụng nhỏ. Lý Quế a một tiếng, không khỏi toàn thân lại run rẩy một chút, Dương Minh thấp giọng nói ra, không có việc gì, ngươi không cần phải sợ, lập tức liền tốt. Dương Minh nói lấy, tay trong linh khí chậm rãi đưa vào, Lý Quế bắt đầu thời điểm cảm giác cái bụng nóng hầm hập, sau đó cũng cảm giác trong bụng giống như bốc cháy, có một loại thiêu đốt cảm giác. 2-3 phút về sau, Lý Quế trong bụng đã không đau, đồng thời cảm giác cái bụng thật thoải mái, sau đó nàng thì nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Dương Minh cái trán đã có một ít mồ hôi, Lý Quế cảm giác trong thân thể thật thoải mái, có một loại tê tê dại dại cảm giác lan khắp toàn thân, không khỏi miệng bên trong hừ hừ lên, không. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân hừ hừ cũng là êm tai. Chỉ là mình muốn tâm vô tạp nghiệm mới được. Dương Minh nhìn đến Lý Quế đã không có việc gì, thu hồi chính mình hai tay, vừa cười vừa nói, tốt, bụng của ngươi sẽ không lại đau. Lý Quế cũng biết mình cái bụng không đau, có điều nàng chính hưởng thụ đâu, hiện tại Dương Minh nói tốt, nàng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhanh như vậy liền tốt sao? Lý Quế cười hỏi, ngươi bây giờ khẳng định không đau a? Đúng nha, ta đều không để ý lúc nào không đau, còn giống như thật tốt. Đó là đương nhiên, ta tiêu hao nhiều như vậy nguyên khí, nếu như không tốt đây không phải là phí công. Dương Minh vừa nói, còn một bên nhìn chằm chằm Lý Quế cái bụng nhìn. Chương 157, trồng rau. Lý Quế nhìn đến Dương Minh còn tại nhìn mình chằm chằm cái bụng nhìn, không khỏi mặt có chút đỏ, cuống quýt đem chính mình quần nhấc lên, sau đó đem áo mặc hướng xuống năm nắm. Dương Minh đứng lên, cầm từ bản thân bao vừa cười vừa nói, Lý Tổng, ngươi bây giờ không có việc gì, ta có thể đi trở về. Về sau gọi ta Lý Tỷ liền có thể, không muốn hô Lý Tổng Lý Tổng. Lý Quế vừa cười vừa nói, nếu như ngươi cho rằng hô tỷ hô không ra miệng, thì gọi ta Lý Quế đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta Lý tỷ, vậy ta trở về. Nhìn lấy Dương Minh rời đi bóng lưng, Lý Quế tâm lý lại có một tia gợn sóng, chính mình vậy mà đối Dương Minh có một loại cảm giác. Trước kia chính mình chưa từng có đối bất kỳ nam nhân nào từng có loại cảm giác này, chẳng lẽ là mình đã thích Dương Minh? Bất quá ngẫm lại cũng không khả năng, chính mình ghét nhất chị em yêu nhau, cái này Dương Minh tuyệt đối so với chính mình nhỏ, chính mình làm sao có thể thích tiểu hài tử nha. Dương Minh đến dưới lầu, nhìn đến Vũ Xuân Hoa còn ngồi ở trong xe. Chính mình cũng tới xe, vừa cười vừa nói, thẩm, có hay không sốt ruột chờ? Không, ta lại không là tiểu hải tử, làm sao lại sốt ruột? Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, chúng ta về nhà a. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có đói bụng không? Nếu như đói chúng ta ăn cơm lại trở về. Không đói bụng, hiện tại mới 10 giờ, chúng ta đến nhà lại ăn cơm đi. Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, dứt khoát về nhà đi, sau đó hắn phát động xe. Thế nhưng là vừa đi ra mấy chục mét, đột nhiên một người xông lại, trực tiếp bổ nhào vào xe ký tên. Dương Minh cuống quýt đến thắng gấp, thầm nghĩ nói, mẹ, chẳng lẽ gặp phải người già bị đụng. Nhìn đến may mắn không có gặp mặt trước cái này mập mạp nam nhân, Dương Minh thở dài một hơi, quay cửa kính xe xuống pha lê về sau, la lớn, tiểu tử ngươi không muốn sống nha, ngươi muốn chết cũng không thể kéo ta đệm lưng nha. Bàn tử cũng liền hơn 30 tuổi bộ dáng, hắn cười theo đi đến Dương Minh cửa sổ xe trước, vừa cười vừa nói, huynh đệ, ngươi là bán trứng gà rừng Dương tiên sinh a? Không tệ, ta chính là bán trứng gà rừng. Dương Minh xem xét người trước mặt này biểu lộ, liền biết hắn không phải người giả bị đụng, khẳng định là muốn mua mình trứng gà. Cái kia mập mạp vừa cười vừa nói, ta là Khẩu Phúc Đại khách sạn bộ hậu cần quản lý viên quân, chuyên môn phụ trách mua sắm, ta hôm qua nghe được nhà này trứng gà rừng là ngươi đưa. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tin tức ngược lại là rất linh thông nha. Dương lão đệ, ta nghe ngóng tốt tốt, ngươi có thể cho ta đều đặn điểm đi, 1 tuần 2,000 con là được rồi. Viên quân nói cầm quất ra một tấm danh thiếp vừa cười vừa nói. Viên quản lý, ta hiện tại nuôi dưỡng quy mô nhỏ, đẻ trứng gà không phải quá nhiều, ta đáp ứng đều cho Mạnh Tiểu Cương sư phụ. Dương Minh vừa cười vừa nói, đợi chút nữa lần đi, lần sau ta mở rộng nuôi dưỡng, thì cho ngươi. Dương lão đệ, ngươi chớ vội đi nha. Viên quân vừa cười vừa nói, hắn không phải cho ngươi 10 khối một con sao. Ta cho ngươi 15, ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ nhiều kiếm tiền. Ai không muốn nhiều kiếm tiền nha, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia ta hiện tại trước cho ngươi 2,000 con đi. Bất quá về sau ta không có thể bảo chứng 1 tuần 2,000 con, nhưng là ta có thể cam đoan mỗi tuần đều đặn cho ngươi điểm. Tốt ta, rất đa tạ ngươi. Viên quân nói ra, ngươi chờ ta một chút, ta đem xe mở ra đi theo ngươi kéo trứng gà. Dương Minh chờ một lát, viên quân thì tự mình mở ra cái nhỏ xe vận tải tới, đồng thời trên xe còn theo một cái thủ hạ. Dương Minh gọi điện thoại cho Vương Mẫn, để Vương Mẫn an bài một chút, trang tốt 2.000 cái trứng gà, nói lập tức dẫn người đi kéo. Dương Minh ở phía trước dẫn đường. Đằng sau hàng hóa nhỏ xe theo Dương Minh xe đi. Vưu Xuân Hoa nhìn xem Dương Minh, hiện tại trong lòng càng là ưa thích hắn, Vưu Xuân Hoa cảm giác toàn bộ Dương Hoa thôn, hắn cũng liền nhìn chúng Dương Minh một người nam nhân. Dương Minh không có bao lâu thời gian thì trở lại trang trại, Vương Mẫn cùng Ngô Thư Quỳnh bọn họ đã chuẩn bị tốt trứng gà, hiện tại liền Lưu Tiểu Thúy cùng Chu Lệ cũng ở nơi đây làm việc, cho nên nói làm cũng nhanh. Viên quân xuất ra 30.000 khối tiền, đựng 2,000 con trứng gà. Dương Minh vừa cười vừa nói, viên quản lý, lần sau trước khi đến nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Nếu không ta không có thể bảo chứng có hàng. Tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Viên quân vừa cười vừa nói, ta gần qua trước khi đến khẳng định gọi điện thoại cho ngươi, vậy chúng ta trở về, có việc điện thoại liên lạc. Nói, hắn mang theo thủ hạ lái xe rời đi, Dương Minh nhìn đến hắn rời đi, đi vào chính mình trang trại cửa chính, nhìn chết đối diện lều lớn đã xây xong. Dương Minh cầm điện thoại di động lên cho Dương Hoa gọi điện thoại, hỏi, nhị thúc, lều lớn có phải hay không làm tốt? Tốt, tốt. Dương Hoa ở trong điện thoại nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, số tiền kia vấn đề, còn thiếu bao nhiêu tiền nha? Kém tiền gì, tiền vừa vặn đủ dùng, hiện tại ngươi liền có thể ở bên trong trồng rau. Dương Hoa vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi nhị thúc, về sau chờ ta trồng tốt, ngươi tùy thời có thể cầm nhổ đồ ăn ăn à. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thông hết điện thoại, Dương Minh đem mua đến rau xanh hạt giống thả trong nước ngâm, sau đó đem hai tay bỏ vào trong nước, linh khí chậm rãi rót vào trong nước, đại khái sau mười mấy phút, Dương Minh mới đem tay lùi về. Dương Minh cho rằng các loại cây cải dầu sau khi đi ra lại dùng linh khí quá phiền phức, không bằng cho hạt giống linh khí dạng này cũng liền bất việc nhiều. Dương Minh vốn là loại một chút tiểu cây cải dầu cùng cải trắng, hắn chủ yếu muốn bán cho nhà hàng, bởi vì nhà hàng xào thức ăn chay bình thường là cây cải dầu, có rất ít xào cải trắng. Hắn nghỉ ngơi một hồi, mang theo Vương Mẫn đi trồng đồ ăn, hai người đem đồ ăn loại về sau, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, Dương Minh, chờ chúng ta trồng tốt đồ ăn về sau, nếu như đồ ăn lớn lên, sẽ có hay không có người trộm đồ ăn nha? Bình thường sẽ không có người trộm đi, người giống hắn thôn đều có lều lớn đồ ăn, cũng không có nhìn thấy có người trộm đồ ăn nha. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi nói cũng có đạo lý. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, không qua người ta là phổ thông đồ ăn, ngươi không phải nói ngươi trồng ra đồ ăn hội ăn ngon không? Nếu như ăn ngon khẳng định sẽ có người trộm nha. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, nếu như đem trên núi đầu kia sói mang tới, chuyên môn cho mình nhìn lều lớn không phải thật tốt sao? Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, Vương Mẫn, ngươi ở nhà chờ ta. Ta đi đem cái kia sói làm ra, để nó giúp chúng ta nhìn lấy không là được rồi. Vương Mẫn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, phương pháp này cũng không tệ, vậy ngươi đi đi. Dương Minh cầm lấy mấy cái ruột hun khói liền lên đường, qua đầu kia bờ sông, Dương Minh thì hô, Tiểu Minh, Tiểu Minh. Còn đi chưa được mấy bước, hắn liền nghe đến Tiểu Minh gầm nhẹ, trong nháy mắt, Tiểu Minh liền đến, Dương Minh gỡ ra một cái ruột hun khói, ném ở Tiểu Minh trước mặt. Tại Dương Minh đảo xúc xích thời điểm, Tiểu Minh đã nghe đến xúc xích mùi thơm, làm xúc xích rơi vào trước mặt nó thời điểm. Nó một miệng liền đem xúc xích ngậm lên, 2-3 lần thì nuốt vào. Chương 158, trăm năm nhân xâm núi. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tiểu Minh, ta muốn mang ngươi xuống núi được không? Ngươi giúp ta nhìn đồ vật đi, gặp phải trộm đồ liền đem bọn hắn hoảng sợ chạy." Tiểu Minh gật gật đầu, giống như nghe hiểu Dương Minh nói lời nói. Đột nhiên, Tiểu Minh đối với Dương Minh ô ô địa gọi hai tiếng, sau đó đi đến Dương Minh trước mặt, dùng miệng cắn Dương Minh ống quần. Dương Minh nhìn xem Tiểu Minh, cười hỏi, "Tiểu Minh, ngươi có phải hay không muốn mang ta đi một chỗ?" Tiểu Minh buông ra Dương Minh ống quần, gật gật đầu. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Vậy được rồi, ngươi dẫn ta đi nhìn xem." Tiểu Minh gật gật đầu, nó ở phía trước dẫn đường, Dương Minh ở phía sau theo, nhìn nó đến tột cùng muốn dẫn chính mình đi nơi nào. Tiểu Minh mang theo Dương Minh xuyên qua rừng cây, đi vào một gốc dương dưới tảng cây hòe, đột nhiên dừng lại, Dương Minh thầm nghĩ nói, nơi này cũng không có cái gì nha, nó làm sao mang mình tới nơi này. Dương Minh nhìn đến Tiểu Minh đậu ở chỗ này, nhịn không được nhìn chăm chú đi tới, cái này xem xét không sao cả, vậy mà phát hiện kim sắc ánh sáng choáng. Kim sắc ánh sáng choáng, cái kia chẳng lẽ nơi này hội có bảo bối gì sao? Dương Minh cuống quýt đi về phía trước đi, phát hiện tại Tiểu Minh trước mặt, vậy mà lại có một chi nhân sâm. Choáng, nhân sâm không đều là Trường Bạch Sơn mới có sao? Nơi này lại có nhân sâm núi, cái này cũng quá lợi hại. Dương Minh cuống quýt cầm lấy một chi nhánh cây đào đất, tốt như vậy đồ vật không thể đụng vào xấu. Nếu như là người bình thường không có công cụ đào đồ vật có lẽ rất khó khăn, nhưng là Dương Minh có linh khí, đào đồ vật quá đơn giản. Dương Minh đào thời điểm còn muốn lo lắng Tiểu Minh, cái này Tiểu Minh dù sao cũng là một con sói, nó sợ Tiểu Minh đột nhiên dã tính bắn ra, cho mình đến một miệng thì phiền phức. Đào xong về sau, Dương Minh phát hiện Tiểu Minh đàng hoàng ngốc ở bên người, xem ra chính mình là dư thừa. Dương Minh nhìn đến cái này nhân sâm núi, thật rất kích động, bởi vì căn cứ Dương Minh phán đoán cái này Lao Sơn Tham rất đáng tiền. Tại gần nhất hắn nhìn đến một cái tin tức. Báo cáo tin tức nói một gốc trăm năm nhân sâm 30 khắc, đấu giá 3 triệu. Chính mình viên này nhân sâm coi như hong khô, cũng muốn 50 giây nhà, coi như không dựa theo giá đấu giá cách, 1 triệu khẳng định có thể bán đến. Dương Minh cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy nhân sâm, mang theo Tiểu Minh hồi vườn trái cây, hiện tại đồ ăn còn chưa có đi ra, không nên nhìn, qua mấy ngày Dương Minh dự định lại đem nó đưa đại trong rạp. Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh đem Tiểu Minh mang về, vừa cười vừa nói, nếu như người khác nhìn đến chúng ta dưỡng cái sói, có thể hay không nói chúng ta nha. Đương nhiên không thể để người khác biết, đối đãi chuyện này, chỉ có thể hốt ru. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như người khác hỏi, liền nói chúng ta đây là chó săn, nếu như bên trên biết, đoán chừng trực tiếp đem Tiểu Minh làm vườn bách thú đi. Đúng nha, trong tay ngươi đây là nhân sâm sao? Vương Mẫn cười hỏi. Không tệ, đây là trên trăm năm lão sơn tham, hoang, dại, lão đáng tiền. Vậy cái này là đồ tốt, nghe nói trăm năm nhân sâm núi có thể treo mệnh đâu, ngươi phải thật tốt bảo quản a. Ta y thì thuật cao minh như vậy, căn bản không muốn dùng nó. Ta muốn đem nó đổi thành tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta nơi này bán không lên giá, ta dự định ngày mai đi tỉnh thành, nhìn xem có thể hay không bán cao giá tiền. Cái kia tốt lắm, có muốn hay không ta đi theo ngươi? Vương Mẫn vừa cười vừa nói, cùng ngày không nhất định có thể trở về, muốn không phải là ta tự mình đi đi, ngươi ở nhà còn có thể chiếu cố những thứ này cho đất. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nhưng là ngươi đi một mình ta cũng không yên lòng nha, mang theo quý giá như vậy đồ vật cũng không an toàn. Vương Mẫn nói ra, ngươi nhất định phải mang một người đi qua. Nếu không mang Ngô Thư Quỳnh đi qua đi, nàng lão công tại tỉnh thành, có thể thuận tiện nhìn nàng một cái lão công. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đúng, mang nàng tới. Vương Mẫn vừa cười vừa nói. Vương Mẫn cũng là một cái thiện lương nữ nhân, nàng cho tới bây giờ thì không có hoài nghi Ngô Thư Quỳnh đối Dương Minh có ý tứ. Tỉnh thành Đông Hải thành phố cách Hoài Hải thành phố không tính xa, cũng chính là hơn 300 dặm đường lộ trình, chỗ đó có một cái đại hình dược tài thị trường, danh quý dược tài tới đó có thể bán hơn giá tiền. Dương Minh đến trại nuôi gà, nhìn thấy Ngô Thư Quỳnh, vừa cười vừa nói, "Tẩu tử, ngày mai ta đi tỉnh thành, muốn hay không đi với ta nha, ngươi thuận tiện đi xem một chút đại bảo ca." "Tốt lắm, không sợ ngươi chê cười, ta còn chưa có đi qua tỉnh thành đây." Ngô Thư Quỳnh vừa cười vừa nói, "Tốt, vậy ngày mai buổi sáng chúng ta xuất phát." Dương Minh nói liền rời đi. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh cùng Ngô Thư Quỳnh cùng lúc xuất phát, đương nhiên muốn đem cái kia nhân sâm núi mang theo. Lần này hắn mở là BMW đi ra ngoài, dù sao lái xe hơi thuận tiện một chút. Ngô Thư Quỳnh còn là lần đầu tiên ngồi xe BMW đâu, có thể cùng Dương Minh cùng ra ngoài, hắn tự nhiên cũng là hết sức cao hứng. Trước giữa trưa, Dương Minh bọn họ liền đến tỉnh thành, Dương Minh vừa cười vừa nói, ăn rồi cơm trưa ngươi thì đi xem một chút Miêu Đại Bảo đi, ngươi có thể tại cái kia qua một đêm, ngày mai chúng ta cùng một chỗ trở về. Thực Ngô Thư Quỳnh cũng không muốn gặp Miêu Đại Bảo, nàng muốn cùng Dương Minh cùng nhau chơi đùa, nhưng là đến tỉnh thành, nếu như nói chính mình không muốn đi nhìn lão công, đoán chừng cũng không tiện cùng Dương Minh giao nộp. Sau đó, hai người ăn cơm xong về sau, Ngô Thư Quỳnh thì vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đi mở cái gian phòng đi, ta đi xem một chút Miêu Đại Bảo đi. Tốt, ta thì ở phụ cận đây thuê phòng, ngày mai ngươi buổi sáng về tới đây gọi điện thoại là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cái kia ta bây giờ đi qua. Nói Ngô Thư Quỳnh liền muốn rời khỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tẩu tử trên người ngươi có tiền sao? Muốn hay không lấy chút tiền? Không dùng, ta mang theo tiền đâu. Nô Thư Quỳnh rời đi Dương Minh, nàng cũng không có đi tìm Miêu Đại Bảo, nàng cho rằng tìm Miêu Đại Bảo không có ý gì. Miêu Đại Bảo tại nông thôn, tìm hắn còn phải chạy đến nông thôn, huống chi hắn cũng chính là dây bắn bản sự, nhìn thấy hắn không có gì kích tỉnh. Nô Thư Quỳnh chạy đến tỉnh thành cửa hàng lớn đi loanh quanh, về sau ngẫm lại xó nhưng cũng không có ý gì, nàng đến rạp chiếu phim mua trường vé xem phim, dự định xem bộ phim xong liền trở về. Dương Minh ngay tại dược tài thị trường phụ cận nhà khách mở cái gian phòng, hắn đến gian phòng về sau, nghỉ ngơi một hồi, sau đó đem nhân sâm đặt lên giường, dùng di động đập mấy cái chương ảnh chụp. Hắn tuy nhiên không sợ người khác đoạt, đánh hắn nhân sâm núi chủ ý, dù sao mình đến tỉnh thành nhất mã hắc, một người quen đều không có, không cần thiết gây phiền toái. Dương Minh dự định trước tiên đem ảnh chụp cho dược tài chủ tiệm nhìn, xác định có thể ra cái phù hợp giá cả, sau đó lại tới bắt đồ vật. Dương Minh cầm điện thoại di động ra ngoài, đến một cửa tiệm cửa, nhìn đến cửa tiệm viết giá cao thu mua nhân sâm núi, sau đó thì đi vào. Dương Minh đi vào, nhìn đến một cái 40-50 tuổi nam tử, xem ra nam tử này cũng là lão bản. Dương Minh đi vào đồng thời, cười hỏi, lão bản, thu trăm năm nhân sâm núi không? Lão bản vừa nghe nói trăm năm nhân sâm núi, lập tức vừa cười vừa nói, thu, cam đoan so với hắn trong tiệm thu giá cả cao, ta nơi này chính là bách niên lao điếm, tín dự cam đoan. Chương 159, bán nhân sâm. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy quá tốt. Ta có một gốc trăm năm trở lên nhân sâm núi, ngươi xem trước một chút hình ảnh đi. Chủ tiệm gọi Đoạn Xuân Phong, hắn đối nhân sâm núi rất có nghiên cứu, nhìn xem hình ảnh về sau, hắn có thể kết luận đây là nhân sâm núi, cũng tuyệt đối là trăm năm trở lên. Sau đó vừa cười vừa nói, xem bộ dáng là giống, bất quá ta cũng không tiện ra giá cả nha. Tuyệt đối trăm năm nhân sâm núi, có chừng 50 dê, ngươi xem một chút có thể ra giá cả bao nhiêu. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi cho giá cả hợp lý ta thì mang tới, nếu như ngươi giá cả không hợp lý, ta khẳng định thì không bán. Đoạn Xuân Phong vừa cười vừa nói, vậy được rồi, nếu thật là trăm năm nhân sâm núi, nếu như là có ngươi nói tốt như vậy, sẽ không thấp hơn 1 triệu, nhưng là cụ thể nhiều ít, sao còn muốn nhìn hàng định giá, ảnh chụp dù sao không phải thực thể. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, sau đó quay người rời đi, hắn lập tức trở về đến nhà khách, đem người này tham cầm lấy, chuẩn bị bán cho lão bản kia. Cách cửa hàng kia còn có mười mấy mét thời điểm, đột nhiên có người hô, vị tiên sinh này, trong tay ngươi cầm là nhân sâm núi A. Dương Minh xoay người nhìn lại. Là cái hơn 20 tuổi nữ tử cùng một cái người lớn tuổi, sau đó vừa cười vừa nói, không tệ, ta cái này chẳng những là nhân sâm núi, mà lại là trăm năm trở lên. Lúc này, nữ tử kia nói ra, tiên sinh, để cho chúng ta xem một chút đi, chỉ cần là thật, chúng ta ra giá cao mua. Dương Minh nhìn đến hai người bọn họ cũng không xấu, sau đó vừa cười vừa nói, xem một chút đi. Nói cầm trong tay nhân sâm đưa tới, nữ hải tử không có tiếp, mà chính là đối trước mặt lão nhân nói, ngươi xem một chút có phải hay không là nhân sâm núi. Người lớn tuổi kia cần phải hơn 60 tuổi tuổi tác, hắn không có nhận lấy, liền nói, thật, cái này tuyệt đối là trăm năm trở lên. Đúng nha, lão nhân gia hảo nhãn lực, đây chính là trăm năm nhân sâm núi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chuyên môn mang tới bán ra. Người lớn tuổi kia nói ra, tiểu hòa tử, ngươi ra giá cả bao nhiêu, bán cho ta đi. Dương Minh nhìn đến người lớn tuổi này rất hòa ái, sau đó vừa cười vừa nói, nếu như ngươi muốn mua, vậy ngươi thì cho ta ra cái giá cách đi, chỉ cần giá cả hợp lý, ta liền bán. Dương Minh cảm giác bán cho ai cũng là bán, huống chi mặt này trước có một cái mỹ nữ, còn thật như bán cho hai người kia đây. Huống chi vừa mới Dương Minh đi trong tiệm thời điểm, luôn cảm giác lão bản kia có chút không giống người tốt. Tốt, ta cho ngươi 1,5 triệu, cái giá này đã tính toán tối cao, nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể đến mấy nhà cửa hàng ngươi đi dò xét giá cả, xem bọn hắn có thể hay không ra đến ta cái giá này. Người lớn tuổi vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta khẳng định tin từ ngươi, thì cái giá này thành giao. Người lớn tuổi vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta đi ngân hàng giao nhận đi. Ba người đang định đi ngân hàng, đột nhiên tiệm kêu bên trong lão bản chạy tới, nói ra, tiểu hòa tử, ngươi không phải nói bán cho ta sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta lúc nào nói bán cho ngươi? Ta chỉ là để ngươi xem một chút, ngươi cũng không có cho ta cụ thể giá cả, cũng không có cho ta tiền đặt cọc nha. Điếm lão bản kia nghĩ cũng phải, chính mình liền tiền đặt cọc đều không có cho người ta không bán cho chính mình rất bình thường. Lão bản cười xấu hổ cười, nói ra, bán giá cả bao nhiêu a? Dương Minh vừa cười vừa nói, 1,5 triệu. Không ít, không ít. Điểm này lão bản mang theo tiếc nuối rời đi. Dương Minh theo một nam một nữ này đến ngân hàng, không đợi nhiều hội sẽ làm tốt, nhìn đến chính mình trong thẻ nhiều 1,5 triệu. Dương Minh thầm nghĩ nói, đây đều là tiểu Minh công lao nha, quay đầu muốn nhiều cho nó mua chút thịt, thật tốt khao khao tiểu Minh. Lấy lòng nhân sâm về sau, cũng không có chuyện gì, Dương Minh theo ngân hàng sau khi đi ra, một người cũng không có chuyện gì, sau đó dự định tìm một chỗ đi loanh quanh. Dương Minh bất chi bất giác lại kiếm được cửa tiệm kia cửa, chủ tiệm Đoạn Xuân Phong hô, tiểu hòa tử, tiến đến ngồi một chút. Dương Minh cười đi tới, hắn không hề ngồi xuống đến, mà chính là đứng đấy xem hắn trong tiệm. Dương Minh nhìn chăm chú nhìn xem, muốn nhìn một chút hắn trong tiệm đến tột cùng có đồ vật gì. Nhìn một vòng, Dương Minh cũng không có phát hiện trong phòng này có cái gì đáng tiền đồ vật. Dương Minh thầm nghĩ nói, hắn trong tiệm này quả nhiên không có cái gì, nếu như mình nhân sâm bán cho hắn, còn thật có thể cho hắn làm trấn điếm chi bảo. Lão bản vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, lần sau nếu như lại có tốt như vậy đồ vật, nhất định muốn nhớ đến bán cho ta nha. Tốt, lần sau khẳng định bán cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, một cái lao thái thái đi tới, cười hỏi, lão bản, thu nhân sâm núi A. Đoạn Xuân Phong vừa cười vừa nói, thu, đương nhiên có thể thu. Lão thái thái xốc lên chính mình rổ, từ bên trong xuất ra một gốc nhân sâm đưa cho chủ tiệm Đoạn Xuân Phong. Dương Minh không khỏi nhìn chăm chú nhìn qua, cái này nhân sâm tuy nhiên so với chính mình bán nhỏ chút, nhưng là xác thực cũng là nhân sâm núi, đồng thời cũng hẳn là gần trăm năm nhân sâm núi. Đoạn Xuân Phong nhìn đến cái này lão sơn tham, nhất thời ánh mắt đều lục, hắn nếu là làm cái này, tự nhiên tại thứ nhất mắt cũng có thể thấy được cái này lão sơn tham là thật. Có điều hắn cũng không có lập tức ra giá cả, mà chính là nói ra, lão nhân gia, ta phải dùng máy móc cho ngươi kiểm tra một chút. 2-3 phút đồng hồ liền có thể, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút là được rồi. Tốt. Người lớn tuổi thầm nghĩ nói, đây là chính ta ở trên núi đào, ngươi vô luận dùng cái gì máy móc kiểm chắc ta cũng không sợ. Đoạn Xuân Phong đem nhân sâm núi cầm chặng đường ở giữa, 2 phút đồng hồ đi ra, hắn vừa cười vừa nói, lão nhân già, ngươi đây là nhân công trồng trọt nhân sâm, có dinh dưỡng giá trị, nhưng là dược dụng giá trị không cao. Lão thái thái khẩn trương nói ra, không biết, ngươi khẳng định lầm, cái này nhân sâm là ta tự mình từ trên núi đào xuống đến. Tuyệt đối không phải nhân công. Đoạn Xuân Phong vừa cười vừa nói, cái tiệm này ta mở thật nhiều năm, sẽ không sai, thực ta vừa mới liền thấy có gì đó không đúng lắm, mới có thể cái kia đến bên trong dùng máy móc kiểm tra. Máy móc còn có thể kiểm tra nhân sâm. Ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Lão thái thái kia hiện tại cảm giác được, chính mình gặp phải tên lừa đảo. Đoạn Xuân Phong cười lạnh nói, ngươi lão thái thái này làm sao còn chưa tin máy móc, đừng nói ngươi cái này nhân sâm, cũng là đồ cổ, máy móc đều có thể đo đi ra ngoài là năm nào sinh sản. Lão thái thái nói ra, vậy ngươi nói ta cái này nhân sâm bao nhiêu năm? Dương Minh sớm thì nhìn ra cái tiệm này lão bản muốn hố lao thái thái này, chỉ là hắn không có lập tức vạch trần, muốn nhìn một chút sự tình đến tuột cùng làm sao phát triển. Chủ tiệm vừa cười vừa nói, ngươi đây là nhân công trồng trọt, tối đa cũng sẽ không vượt qua 5 năm, cái này nhân sâm thực không nhiều lắm dược dụng giá trị, chỉ có thể coi là thuốc bổ, không đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi liền sẽ nói bậy, cái này rõ ràng là ta từ trên núi lào tới. Lão thái thái 10 phần tức giận nói ra, ngươi không muốn lừa phỉnh ta. Cảm giác ta lão thái thái tốt hốt dù đúng không? Chương 160, xinh đẹp nữ cảnh. Đoạn Xuân Phong vừa cười vừa nói, ta hốt dù ngươi làm gì? Đã ngươi không tin ta, vậy liền đem ngươi cái này cái gọi là nhân sâm núi đem đi đi, ta không thể nhận ngươi loại này nhân công trồng trọt nhân sâm. Nói, Đoạn Xuân Phong đem cái này nhân sâm đặt ở trên quầy. Lão thái thái muốn thân thủ đi lấy hồi chính mình nhân sâm núi, đột nhiên phát hiện không đúng, cái này căn bản cũng không phải là chính hắn nhân sâm núi, đây là bị lão bản đánh trao a. Lão thái thái nói ra, các ngươi lái như vậy cửa hàng cũng quá thất đức đi, các ngươi lại đem ta nhân sâm núi cho ta đổi. Ngươi không nên ngậm máu phun người, ai sẽ đi đổi lấy ngươi nhân sâm, ngươi đây là cố tình gây sự. Đoạn Xuân Phong lạnh lùng nói, các ngươi đem ta người kia tham lấy tới, không lấy tới ta hôm nay thì lại tại các ngươi nơi này. Lão thái thái tức giận nói ra, gian thương, hắc tâm thương nhân. Nói, lão thái thái thì ngồi dưới đất, khóc nói ra, tất cả mọi người đến cho ta phân xử thử nha, ta gặp phải hắc tâm thương nhân, hắn lừa ta nhân sâm a. Đoạn Xuân Phong xem xét lão thái thái này vậy mà ngồi dưới đất đùa nghịch lên vô lại, hô, Tiểu Long, đi ra đem hắn đuổi đi ra. Lúc này, từ bên trong đi ra một cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử, nam tử này thật cao mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Hắn đi đến lão thái thái trước mặt, phanh cho lại lão thái thái một chân, nói ra, lan ra ngoài, không đi ra ta giết chết ngươi. Lão thái thái nói ra, các ngươi muốn cưỡng chiếm ta đồ vật, ngươi có bản lĩnh đánh chết ta, các ngươi không trả lại cho ta đồ vật, đánh chết ta ta đều không đi. Cái này gọi Tiểu Long người trẻ tuổi giơ chân lên, lại muốn đi đá lão thái thái, lúc này Dương Minh nhìn không được, đi đến Tiểu Long trước mặt, một cái đem Tiểu Long kéo qua. Cái này kéo một phát, Tiểu Long chân đá hư không. Dương Minh vốn định cũng chiếu vào Tiểu Long cái mông đến mấy cước, hắn là sợ vạn nhất tiểu tử này đổ vào lão thái thái trên thân đâu. Cho nên hắn không có đi đá, mà chính là trước kéo người trẻ tuổi này một chút, kéo qua về sau, Dương Minh nói, tiểu tử ngươi lại dám đánh lão nhân nha. Thì đánh, làm gì? Cái kia gọi Tiểu Long nghe xong Dương Minh khẩu âm không phải bản địa, căn bản cũng không có đem Dương Minh để vào mắt, máng, tê liệt, ăn no căng, dám quản lao tử nhàn sự. Dương Minh lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ cũng là bị mắng, đặc biệt là mắng hắn mẹ, hắn thật có thể liều mạng với ngươi. Tuy nhiên hắn đến bây giờ đều không biết mình mụ mụ là ai, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép người khác mắng hắn mụ mụ. Dương Minh đùng một bàn tay thì đánh vào Tiểu Long má trái phía trên, hắn nhất thời cảm giác trên mặt nóng bỏng đau, hắn không nghĩ tới tại trong tiệm mình hội bị đánh. Ngươi ba cũng dám đánh ta. Tiểu Long cho là mình vừa mới bị đánh là mình không có phòng bị, hắn không nghĩ tới Dương Minh hội bao nhiêu lợi hại. Sau đó, hắn hiện tại tuy nhiên chịu một bàn tay, nhưng là đồng thời không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, sau đó hắn nhất quyền thì chạy Dương Minh mặt đánh tới. Dương Minh không có tránh, mà chính là trực tiếp khẽ vươn tay, bắt lấy Tiểu Long tay. Tiểu Long không nghĩ tới chính mình xuất quyền nhanh như vậy, đối phương còn có thể bắt lấy tay mình, đồng thời hắn cảm giác đối phương tay tựa như một cái đại thiết kiểm, tại một chút xíu kẹp chặt, mà quả đấm mình toàn tâm đau đớn. Cái này gọi Tiểu Long là chủ tiệm Đoạn Xuân Phong cháu trai, mỗi ngày tại trong tiệm chơi, thúc thúc hắn để hắn đánh người nào, hắn thì ra mặt đánh người nào. Đoạn Tiểu Long hiện tại mới phát hiện mình gặp phải cao nhân, Dương Minh nói, làm ăn giảng là tín dự, hố người có ý tứ sao? Các ngươi biết vì cái gì cổ đại cái cân là 16 lượng làm một cân sao? Đoạn Xuân Phong nhìn đến Dương Minh lợi hại như vậy, hắn cũng sửng sốt, nói ra, ta còn thật không biết vì cái gì đây. Nam Thất Bách Lục tổng 13 tỉnh, mặt khác tăng thêm phúc lộc thọ tam tinh, ngươi thiếu cho người ta một lượng giảm phúc, thiếu cho người ta hai lượng vậy liền xếp lộc, nếu như người ta mua đồ, ngươi thiếu cho ba lượng thì giảm thọ. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp để người ta trăm thanh vạn đông tây hố. Người nào hố nàng, nàng cũng là nhân công trồng trọt, không phải nhân sâm núi. Đoạn Xuân Phong nói ra, đánh giắm, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu à, cái quầy này phía trên là nhân công, nhưng là vừa mới lao thái thái cho ngươi là hoang dại, bị ngươi đánh cháo. Dương Minh nói, Đoạn Xuân Phong nhìn đến cháu mình không phải người ta đối thủ, sau đó nói ra, tiểu hòa tử, ngươi đem cháu ta bùng ra, chúng ta báo cảnh sát để cảnh sát xử lý. Tốt, chúng ta báo cảnh sát. Dương Minh bung ra Đoạn Tiểu Long quên đầu, lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh sát. Không bao lâu đến hai vị cảnh sát, mà hai cảnh sát đằng sau còn theo một người. Người này Dương Minh nhận biết, cũng là hôm nay mang theo một cái lao đầu mua nàng người tham nữ tử. Không đợi Dương Minh nói lời nói, nữ tử này vậy mà mở miệng trước, các ngươi người nào báo cảnh sát. Nguyên lai nữ tử này gọi Lục Tĩnh, là nơi này sở cảnh sát sở trưởng, nàng hôm nay là mang theo chính mình cứu cứu đến mua nhân sâm, vừa trở lại sở cảnh sát, thì tiếp vào điện thoại báo cảnh sát. Dương Minh nói, là ta báo cảnh sát. Nói, Dương Minh đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Lộ Tĩnh nghe về sau, lạnh lùng nhìn lấy Đoạn Xuân Phong. Trong nội tâm nàng minh bạch, chuyện này tám thành là thật, bởi vì trước kia thường xuyên có người báo án trong tiệm này đánh cháo đắt đỏ bên trong dược tài. Chỉ là mình không có bất kỳ chứng cứ nào, có thời điểm rõ ràng cảm giác không đúng, cũng bắt bọn hắn không thể làm gì. Đoạn Xuân Phong vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi còn là cảnh sát nha, sở trưởng đồng chí, ngươi không thể nghe bọn họ lời nói của một bên nha, ta tuyệt đối không có cho bọn hắn đánh cháo, ngươi có thể nhìn xem cái này nhân sâm. Cái này chính là cái này Lao Thái Thái hàng. Lao Thái Thái nói ra, cái này không phải ta, chính ta đảo người tham ta biết. Không phải ngươi là ai, cũng là ngươi mang đến. Đoạn Xuân Phong nói ra, một cái nói không phải mình, một cái nói chính là nàng, làm Lục Tĩnh cũng không dễ xử lý, nàng rõ ràng trong lòng là muốn giúp Lao Thái Thái. Dương Minh nói, cái này ta có thể chứng minh không phải Lao Thái Thái, Lao Thái Thái bị chủ tiệm giấu ở trong nhà, các ngươi đến buồng trong đi xem hắn một chút trung gian trong ngăn kéo, cái kia là Lao Thái Thái. Làm sao ngươi biết ở giữa ngăn kéo? Đoạn Xuân Phong đột nhiên phát hiện mình nói khoan khoái miệng, lập tức ốn nắn nói ra, coi như ta cái kia trong ngăn kéo có, cũng không có quan hệ gì với người khác, đó là chính ta. Ta có thể xác định ngươi cho Lão Thái Thái đánh cháo, các ngươi không phải có thể giám định vân tay sao? Dương Minh nói, cái quầy này phía trên không phải Lão Thái Thái, cho nên chỉ có chủ tiệm vân tay, tuyệt đối sẽ không có Lão Thái Thái vân tay, mà bên trong lão bản kia nói là mình, phía trên có Lão Thái Thái vân tay, lão bản hoang luôn thì vạch trần. Tốt, cứ làm như vậy, chúng ta đi bên trong cầm cây kia nhân sâm. Liền cái này cùng một chỗ giám định. Lục Tĩnh nói ra, các ngươi đều đi theo đi sở cảnh sát, giám định sau khi kết thúc, nói lao cái kia liền trực tiếp đưa trại tạm giam. Chương 161, trả thù. Đoạn Xuân Phong vừa nghe nói trực tiếp đưa trại tạm giam, nhất thời cũng sợ hãi, nói ra, không muốn giám định, ta thừa nhận đây là ta đánh cháo. Dương Minh nói, thật tốt làm ăn không tốt sao? Nhất định phải làm chuyện loại này, khi dễ người ta một cái lao thái thái. Thì là ngươi mình tới bên trong lấy ra vẫn là chúng ta đi tìm. Lục Tĩnh lạnh lùng nói. Chính ta cầm. Đoạn Xuân Phong nói chính mình chạy đến bên trong, đem nhân sâm núi lấy ra. Đoạn Xuân Phong đem người tham lấy ra, nói ra, vị huynh đệ kia, ngươi là làm sao biết ta đem người tham thả bên trong ngăn kéo. Dương Minh cũng không thể nói mình là vận dụng thấu thị nhãn đi, sau đó vừa cười vừa nói, thực đạo lý rất đơn giản, ta lừa ngươi. Lúc này, Lão Thái Thái tiếp nhận cái này nhân sâm núi, vừa cười vừa nói, không tệ, chính là cái này chính ta đảo đương nhiên nhận biết. Lão Thái Thái đem nhân sâm núi nâng trong tay, trên mặt cười nở hoa, kém chút liền không có, đây coi như là mất mà được lại, còn bị đánh. Lục Tĩnh đối hai người thủ hạ nói ra, đem người lao bản này mang đi đi. Ta đều cho lấy ra, làm sao còn có mang ta đi. Đoạn Xuân Phong hô, lấy ra thì không mang đi người sao. Lục Tĩnh lạnh lùng nói, người trước kia còn không biết có bao nhiêu lần hố người đâu, lần này là bị chúng ta phát hiện, chúng ta nếu như không đến hôm nay ngươi liền đem Lao Thái Thái hố, ngươi biết Lao Thái Thái cái này nhân sâm giá cả. Trăm thanh vạn đầy đủ ngươi vào ngục giam. Hai người cảnh sát kia không chút do dự đem Đoạn Xuân Phong còng lên, Đoạn Tiểu Long nhìn đến cảnh sát muốn đem chính mình thúc thúc mang đi, lập tức ngăn lại nói ra, các ngươi muốn làm gì? Bọn họ là một đám, cùng một chỗ mang đi. Lục Tĩnh nói ra, không muốn dẫn hắn đi, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Đoạn Xuân Phong xem xét muốn đem cháu mình mang đi, hắn cũng gấp. Cái kia Đoạn Tiểu Long cũng không đốc, hắn nói ra, vấn đề này ta không biết, cùng ta không có quan hệ. Lục Tĩnh nói ra, trước tiên đem hắn thả đi, có chuyện lại đến bắt hắn. Nhìn lấy Đoạn Xuân Phong bị áp ra ngoài, Lục Tĩnh nói ra, Lao Thái Thái, nếu như ngươi thật nghị bán hắn ra, ta giới thiệu cho ngươi cái mua nhân sâm núi, vừa mới người trẻ tuổi kia cũng là bán cho ta thân thích. Tốt, tốt, ta đương nhiên tin tưởng cảnh sát đồng chí. Lao Thái Thái cao hứng nói ra, vậy thì tốt, ngươi đi theo ta đi, vừa vặn liền đến sở cảnh sát ghi lại khẩu cung. Lục Tĩnh nói ra, tất cả mọi người đi, trong tiệm chỉ còn lại có Dương Minh cùng Đoạn Tiểu Long. Đoạn Tiểu Long mặt mũi tràn đầy hận ý, nhưng nhìn Dương Minh cũng không dám lên tiếng, sợ lại bị đánh. Dương Minh rời đi dược tài cửa hàng, dự định tìm một chỗ ăn chút cơm tối, còn chưa đi ra dược tài thị trường, Nô Thư Quỳnh điện thoại thì đánh tới, Dương Minh kết nối về sau, vừa cười vừa nói, "Tẩu tử, bây giờ đang ở Đại Bảo ca trước mặt ta." "Không tại, ta đã trở về, bây giờ đang ở chúng ta ăn cơm buổi trưa địa phương." Nô Thư Quỳnh trong điện thoại nói ra, "Dương Minh, ngươi bây giờ ở nơi nào?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta tại dược tài thị trường, nhân sâm ta đã bán, ngươi ngay tại nhà hàng chờ ta lập tức đi qua." "Tốt, vậy ta ở chỗ này chờ ngươi." Nô Thư Quỳnh tắt điện thoại về sau, ngay tại cơm cửa tiệm miệng chờ lấy Dương Minh, không bao lâu liền thấy áp. Dương Minh đi tới. Dương Minh đến Nô Thư Quỳnh bên người, vừa cười vừa nói, làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Không có bồi Miêu Đại Bảo qua một buổi tối nha. Nhìn thấy, hắn hôm nay bận rộn, cũng không có thời gian bồi ta liền trở lại. Nô Thư Quỳnh vừa cười vừa nói, hả, trở về thì trở về đi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người tiến nhà hàng, điểm thức ăn ngon, Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn hay không buổi tối lại cho ngươi mở một cái phòng, chúng ta một người ở một cái phòng. Không muốn mở, ngươi không phải mở tốt sao? Nô Thư Quỳnh nói ra, không cần thiết mở hai cái gian phòng, chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy chúng ta ngủ cùng chỗ đi, ngươi không sợ ta buổi tối đem ngươi ăn. Sợ cái gì, ta lớn hơn ngươi nha, ngươi cần phải lo lắng ta trâu già gặm cỏ non. Nô Thư Quỳnh vừa cười vừa nói. Lúc này, tiểu món ăn lên đến, hai người bắt đầu ăn cơm, một người quát một chai bia. Ăn uống no đủ về sau, Dương Minh tay cầm mua một cái, hai người hướng đi nhà khách, đột nhiên nhìn đến 6-7 người ngăn lại đường đi.